những bộ đội khác đã tại cửa vào chờ chúng ta động tác nhanh lên một chút. Long Hành Thiên hạ tâm tình khoái trá nói một câu, chỉ cần nhiệm vụ lần này hoàn thành, hắn trên thực tế quân sủi cảo cũng hẳn thăng một thăng. Nghe được Long Hành Thiên hạ mà nói, 11 chi cự đầu thế lực các người chơi ôm đủ loại không đồng lòng nghĩ tiếp tục đi tới. Gia tòa này tuyệt đối không cao hơn bậc 3 tòa tháp thành thị sau khi tiến vào Hứa Vân trong mắt chính là một bộ tráng lệ quan cảnh. Chỉ thấy phía trước 1 km bên ngoài, một tòa cao mấy chục mét, mấy trăm mét rộng, tất cả đều là do nâu đỏ sắc đá lớn xây dựng đứng lên lâu đài đứng sừng sững ở tuyết trắng bao trùm rộng quảng bình nguyên trên. Vô số như là kiến hôi dày đặc binh chủng, chính xếp hàng đội hình chỉnh tề, theo có nhọn đỉnh tháp nâu đỏ sắc lâu đài phía trước kéo dài đến Hứa Vân bọn họ phía trước ngoài trăm thước, không trung cũng bị 9 trận doanh lớn phi hành binh chủng che đậy, Hứa Vân bọn họ giống như tiến vào do binh chủng tạo thành trong đại dương. Những bộ đội này trong không thiếu 9 trận doanh lớn bậc 7 binh chủng, bay lượn ở trên trời Hắc Long, Quỷ Long, Kim Long, Phượng Hoàng, Đại Thiên Sứ, coi như đứng trên mặt đất đứng yên bất động cũng vẫn như cũ khí phách vô cùng titan cự nhân, trung cực cựu đầu quái, bờ gì hệ một cự thú, Đại Ác Ma. Trong này tầm thường nhất, khả năng phải kể là địa ngục trận doanh Đại Ác Ma, bởi vì Đại Ác Ma hình thể chẳng những chỉ có cao 2m tả hữu, hơn nữa ở bất động lúc cũng không thể phi hành trôi lơ lửng, cho nên nếu như không chú ý mà nói, khả năng tại đây 9 trận doanh lớn tất cả binh chủng tề tụ trên chiến trường, rất dễ dàng bị người coi thường. Nhưng ở quốc chiến trong gặp qua các đại trận doanh binh chủng bậc 7 Hứa Vân xem ra, Đại Ác Ma cái này bậc 7 binh chủng đối với mình uy hiếp hơn xa với còn lại bậc 7 binh chủng, bởi vì Đại Ác Ma cái này bậc 7 binh chủng đang chiến đấu lúc di chuyển phương thức, trực tiếp là thông qua thuấn gian di động tiếp cận địch nhân, cho nên nếu như luận ám sát chém đầu, tin tưởng không có bất kỳ một cái thất giai binh chủng có thể so với Đại Ác Ma càng mạnh. Chương 277, Long Chi Quốc. Không có hình thái cuối cùng sao, nhìn một hồi sau, Hứa Vân phát hiện một cái thú vị địa phương, đó chính là những thứ này bậc 7 binh chủng cũng không có tiến hóa thành hình thái cuối cùng đạt được trí tuệ. Ở quốc chiến thời điểm bởi vì chiến đấu kịch liệt, thêm vào Hứa Vân lại không có cùng hạ quốc cự đầu nội chiến giao thủ qua, cho nên không có chú ý tới cái vấn đề này. Kỳ thực đây là cái này cũng rất bình thường, tất cả cự đầu thế lực bậc 7 binh chủng, trừ ba đại cường quốc cùng Hứa Vân cái này thật sớm liền từ sư thiếu bảo trong nhà đạt được thiên sứ người chơi bên ngoài, phần lớn đều là cách quốc chiến sắp lúc bắt đầu mới đạt được bậc 7 binh chủng. Như vậy căn bản không có cơ hội làm cho những thứ này cự đầu thế lực đi quét quân đoàn kinh nghiệm, tiện đem bậc 7 binh chủng tiến hóa thành hình thái cuối cùng. Mà quốc chiến kết thúc sau những thứ này cự đầu thế lực ngược lại là có thời gian, nhưng Eva trực tiếp đem quân đoàn kinh nghiệm sửa đổi thành chỉ có thể do binh chủng chiến đấu sau tự động đạt được, như vậy trực tiếp đưa đến những thứ này cự đầu trong tay bậc 7 binh chủng còn duy trì quốc chiến lúc hình thái. Đương nhiên sử dụng tiến hóa kết tinh giúp binh chủng tiến hóa hình thái con đường này, ở quốc chiến sau cũng đồng dạng bị Eva phong kín, nếu không Hứa Vân ở vừa mới chiêu mộ mới thiên sứ lúc, sớm đã dùng tiến hóa kết tinh đem 8 đơn vị thiên sứ toàn bộ đập thành quyền thiên sứ. Nhìn xong những thứ này hạ quốc cự đầu thế lực bậc 7 binh chủng sau, Hứa Vân ánh mắt quay về đến cái loại này cao mười mấy mét, mấy trăm mét rộng nâu đỏ sắc đỉnh nhọn trên thành bảo. Nhìn mấy lần sau khi, Hứa Vân cảm thấy có cái gì không đúng, bởi vì hắn nhớ không lầm mà nói, bọn họ nhiệm vụ lần này mục tiêu là Long Chi Quốc, mặc dù Long Hành Thiên Hạ không có nói đến Long Chi Quốc làm cái gì, nhưng trước mặt cái này nhiều lắm là có thể xưng là Long Thành đi, tòa pháo đài này trong có thể chứa mấy cái Long chủng binh chủng cũng không tệ, chớ đừng nhắc tới quốc gia chữ. Còn không chờ Hứa Vân hỏi ra nghi ngờ trong lòng, đứng ở hắn bên cạnh vài mét bên ngoài Long Hành Thiên Hạ, liền đem một cái phía trên điêu khắc rất nhiều cự long đồ án, có lớn chừng bàn tay kim loại bình đưa cho phía sau một tên sắc mặt bảo thủ người chơi, hơn nữa giao phó nói, có thể bắt đầu. Tên này sắc mặt bảo thủ người chơi coi chừng nhận lấy Long Hành Thiên Hạ đưa cho hắn kim loại bình, sau đó cơi phía sau bậc 5 lôi điểu, hướng phía trước nâu đỏ sắc đỉnh nhọn lâu đài bay đi. Nhiệm vụ đạo cụ sao? Nhìn Long Hành Thiên Hạ động tác, Hứa Vân suy đoán cái đó phía trên có khắc rồng loại đồ án kim loại bình, hẳn là lần này truyền thuyết nhiệm vụ mấu chốt đạo cụ. Một phút sau, xèo, chỉ bó buộc phá vỡ không khí thanh âm the thé vang lên. Ở lâu đài ngay phía trước tòa kia có nấc thang địa phương, vốn là yên lặng không gian dường như bị ẩn hình cự thú xé rách như vậy, lộ ra một đạo gần 100 mét cao, rộng hơn 10 thước to lớn màu đen kẽ hở bước ngang qua hư không, vô số tụ tập ở lâu đài phía trước cấp thấp bộ đội điên cuồng tràn vào đạo này kẽ nước. Mà đạo này lớn vô cùng màu đen kẽ hở, cũng như vĩnh viễn sẽ không ăn no cự thú như thế, điên cuồng cắn nuốt những thứ này hướng nó vọt tới bậc một bộ đội. Thì ra là như vậy, nhưng tại sao chỉ có nhiều như vậy bộ đội, khi nhìn đến đạo này màu đen kẽ hở xuất hiện sau? Hứa Vân minh bạch tòa kia nâu đỏ sắc đỉnh nhọn lâu đài căn bản không phải Long Chi Quốc, mà là đại biểu Long Chi Quốc cửa vào vật kiến trúc. Bất quá còn có một cái vấn đề khiến hắn nghi ngờ không thôi, đó chính là tại sao nhiệm vụ lần này chỉ có nhiều như vậy bộ đội tham gia, cái này tụ họp hạ quốc hơn nửa cao cấp thế lực tham dự truyền thuyết nhiệm vụ. Tuy nói có vượt qua 100 vạn đơn vị bậc 1 binh chủng, nhưng số điểm này số lượng bậc 1 binh chủng, so với nhiệm vụ lần này kích thước, hoàn toàn quá ít một ít đi, hơn 100 vạn nhất cấp binh chủng không nói những thế lực khác, coi như không phải cự đầu cấp thế lực, còn lại đỉnh phong hoặc là cỡ lớn thế lực, chỉ cần quyết định cũng có thể kéo ra ngoài. Tốt, chúng ta lên đường đi, long máu bên trong bình lượng máu khả năng không nhiều, ở bậc 1 binh chủng tràn vào kẽ hở hơn nửa sau, Long Hành Thiên Hạ bỗng nhiên quay đầu hướng đứng ở bên cạnh hắn Hứa Vân bọn họ nói ra. Ở Long Hành Thiên Hạ vừa dứt lời không lâu, mấy viên hỏa cầu ở màu đen kẽ hở phía trước dâng lên, ở truyền tin bị hạn chế thần chi đại lục, mặc kệ cái đó thế lực, đều rất yêu thích dùng hỏa cầu thuật tới làm tín hiệu chỉ huy bộ đội. Ầm. Hỏa cầu thuật kỹ năng ném ra hỏa cầu ở trên không nổ lên, chính tràn vào màu đen kẽ hở 9 trận doanh lớn bậc 1 binh chủng, đột nhiên hướng hai bên thối lui tránh ra đi thông màu đen kẽ hở con đường, sau khi chính là lượng lớn cao cấp bộ đội cùng người chơi tràn vào. Kẽ hở có cái gì hạn chế sao? Nhìn thấy cái này không hợp với lẽ thường tình huống, Hứa Vân cũng chỉ có thể suy đoán như vậy. Nếu như không phải như vậy mà nói, lấy long đoàn lính đánh thuê đối với nhiệm vụ lần này xem trọng, coi như là bậc 1 binh chủng số lượng qua ngàn vạn đơn vị, cũng không nên là vấn đề quá lớn, dù sao bậc 1 binh chủng chỉ cần là lãnh chúa cũng có thể chiêu mộ, số lượng phương diện muốn mua bao nhiêu đều sẽ không thiếu hàng. Hạ quốc khu 9 trận doanh lớn thị trường giao dịch trên bậc 1 binh chủng gộp lại, số lượng hơn 100 triệu cũng không phải không thể nào. Đoàn trưởng. Lúc này Trảm Thiên Bát Nguyệt cùng Dình Giờ A cùng những anh hùng, cũng theo trong đại bản doanh xuất lĩnh bộ đội ra khỏi thành đi tới Hứa Vân phía sau. Vừa nhìn thấy phía sau quân đoàn, Hứa Vân mới nhớ tới một chuyện, đó chính là quân thế rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hắn vội vàng mở ra một tên nhét vào trong quân đoàn cùng tiễn thủ thuộc tính danh sách, phát hiện những địa phương khác không nhiều lắm thay đổi, chỉ là nhiều một cái trạng thái. Quân thế, mỗi lần công kích thấp nhất 1/9 tỷ lệ đánh ra cưỡng chế tổn thương. Lực công kích càng cao cưỡng chế tổn thương xuất hiện tỷ lệ càng cao, công kích được nhược điểm bộ vị lúc, có thể tạo thành không nhìn phòng ngự chân thực tổn thương. Đây chính là quân thế hiệu quả sao? Hứa Vân thở dài một hơi, khi nhìn rõ cung tiễn thủ bộ đội trên người nhiều hơn trạng thái hiệu quả sau, hắn biết rõ chiến đấu sẽ không ở là cái đó bậc 7 binh chủng có thể tùy ý thống trị chiến trường thời đại, coi như là to hình thể bậc 7 binh chủng, đang đối mặt lượng lớn cấp thấp bộ đội lúc, cũng không thể giống ở quốc chiến lúc như vậy không kiêng nể gì cả mạnh mẽ đâm tới. Coi không thể đánh tan bộ đội phòng ngự như không. Hoàn hảo là quân thế hiệu quả, bậc 1 binh chủng yêu cầu 30.000 đơn vị, bậc 2 binh chủng yêu cầu 10.000 đơn vị trở lên cùng loại binh chủng, ở cùng một cái anh hùng hoặc là quân đoàn bên dưới mới có thể gây ra, nếu không tùy tiện một số lượng bộ đội cũng có thể gây ra mà nói, Hứa Vân cảm giác cao cấp bộ đội cùng trung cực cấp bộ đội ưu thế liền không có lớn như vậy. Đi, chúng ta cũng lên đường, nhìn thấy Long Hành Thiên Hạ, còn lại cự đầu thế lực người chơi đi về phía trước đi tới. Hứa Vân cũng đối với chính mình luân hồi quân đoàn mấy người nói một câu. Đi tới đen kịt vô cùng kẽ hở phía trước lúc, Hứa Vân còn chứng kiến mới vừa rồi tên kia sắc mặt bảo thủ, nắm điêu có hình rồng đồ án kim loại bình tới đây tên kia người chơi. Lúc này tên này người chơi chính nắm coi chừng nắm cái đó kim loại bình, chung quanh có không ít người mặc trọng giáp quân nhân người chơi cảnh giác vây ở chung quanh hắn bảo vệ, một đạo tinh tê ánh sáng đỏ ngòm, theo trong tay hắn kim loại trong bình tản mắt ra, coi như ở ban ngày cũng có thể khiến người có thể thấy rõ ràng. Giống như laser như thế thẳng tắp chiếu xạ ở phía trước nâu đỏ sắc lâu đài bên trên. Nhìn vào tràng cảnh này, Hứa Vân cuối cùng là biết rõ đạo này sẽ rách không gian đen kịt kẽ hở là như thế nào đến, hơn nữa cũng đoán được nếu như phá hư nhiệm vụ lần này, chỉ cần đánh gãy đỏ như máu ánh sáng chiếu xạ đến lâu đài bên trên là được, nếu như không phải như vậy mà nói, cũng sẽ không có nhiều như vậy quân nhân người chơi vây ở tay cầm kim loại bình bảo thủ người chơi bên người. Đang đứng ở màn sáng bên cạnh, chờ các đại cự đầu thế lực trực thuộc cao cấp bộ đội, còn có tinh nhuệ người chơi tiến vào màn sáng Long Hành Thiên Hạ nhìn thấy Hứa Vân nhìn chằm chằm kim loại bình nhìn, cũng không có qua để giải thích gì tứ. Mấy phút sau khi, cũng đến phiên Hứa Vân tiến vào màn sáng. Nhìn vào trước mặt nước sơn hắc quan màn, Hứa Vân cùng mấy người khác ở thiên sứ tiểu đội cùng kỵ binh bộ đội dưới sự bảo vệ, quả quyết đi vào, nhiều như vậy người chơi cùng bộ đội đi vào, thế nào cũng không khả năng sẽ có cái gì ngoài ý muốn đi. Trước mắt ánh sáng ám một cái, cảm giác giống như theo qua một tầng ánh sáng như thế, căn bản khiến người không phát hiện được bất kỳ khác thường gì. Giống ba. Giống ba. Ở mi mắt vừa mới thích đứng cái này quang ám thay đổi thời điểm, lượng lớn tiếng long ngâm trước chuyển vào Hứa Vân trong tai. Chương 378, ẩn dấu trận doanh, long tộc. Huyên náo lọt vào thai gào thét cùng chiến đấu âm thanh bao vây Hứa Vân bọn họ. Xoẹt. Ngăn ở Hứa Vân trước người dễ bẹ ỉ cả trước thời hạn nhen lửa thánh diễm tiến vào trạng thái chiến đấu. Làm Hứa Vân mi mắt thích hướng loại này ánh sáng thay đổi, nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh sau, một cổ kinh ngạc cảm giác nhào tới trước mặt. Chỉ thấy phía trước mấy trăm mét bên ngoài, cái kia bị vô số cao thấp nhấp nhô dãy núi bao vây to lớn trên bình nguyên, chính phát sinh thảm thiết vô cùng chiến đấu. Giống như chó sói lớn nhỏ, dùng tráng kiện sau chi chống đỡ thân thể, hai con giống như dao găm như thế móng trước, phía sau lưng một đôi có chút nhô lên bánh bao, có tỉ mỉ răng nhọn đủ loại màu sắc long hình quái vật, đúng như cùng thủy triều như thế theo đồng bằng phần cuối vọt tới, đánh thẳng vào phía trước những thứ kia chín trận doanh lớn bậc một binh chủng tạo thành phòng tuyến, lượng lớn bậc một binh chủng cùng long chủng quái vật thi thể chất đống ở trên chiến trường. Không chung cũng có cùng trên mặt đất như thế, nhưng thân thể lớn hơn lớn nhỏ long hình quái vật. Những thứ này phi hành trên không trung long chủng quái vật có thông thường xe hơi cùng kích cỡ thân thể, cùng một đôi nhanh chóng vỗ cánh thịt, đang cùng chín trong trận doanh lớn phi mã, sư thiếu, thạch tượng quỷ, long rồi, hấp huyết quỷ vương, ương thân nữ yêu, liệt hỏa nguyên tố chờ phi hành binh chủng chiến đấu, mà tham dự nhiệm vụ lần này cao cấp phi hành binh chủng, tất cả đều quanh quẩn tại chiến trường hậu phương án binh bất động. Các ngươi bộ đội không cần ra tay, những thứ này sổ long cùng ấu long giao cho những thế lực khác giải quyết. Long hành thiên hạ hẳn là đã tới cái này Long Chi Quốc, cho nên trực tiếp kêu lên phía trước long chủng quái vật danh xưng. Nguyên lai chỉ là sồ long cùng ấu long, khó trách hình thể sẽ như vậy tiểu. Hứa Vân nghe được trước mặt những thứ này long chủng quái vật là sồ long cùng ấu long, cảm thấy như vậy mới đúng. Hắn nhìn thấy long chủng sinh vật hình thể tất cả đều là cỡ lớn thậm chí là khổng lồ binh chủng. Thế nào đi tới Long Chi Quốc sẽ gặp phải nhỏ như vậy hình thể long chủng sinh vật, nếu như là sồ long cùng ấu long, như vậy chỉ có lớn như vậy hình thể cũng rất bình thường. Giống to lớn gào thét theo đồng bằng phân cuối, sồ long cùng ấu long hiện lên địa phương chuyển tới. Hứa Vân nghiêng đầu nhìn về phía Long Hành Thiên Hạ, phát hiện hắn không có bất kỳ kinh hoàng nào cùng ngoại ý muốn biểu tình, nhìn dáng dấp hẳn là biết rõ xuất hiện là cái gì quái vật. Xa xa, lượng lớn giống như sồ long phóng đại bản long chủng sinh vật vọt tới, những thứ này long chủng quái vật hình thể giống như chiến mã cùng kích cỡ, hơn nữa phía sau lưng bánh bao cũng thay đổi thành một đoạn dài bằng bàn tay ngắn nhỏ hai cánh. Những thứ này vọt tới long trùng bộ đội trực tiếp đụng vào bậc một bộ đội xây dựng trên phòng tuyến, chỉ thấy trước đây còn có thể sổ long thế công dưới miễn cưỡng ổn định phòng tuyến, bị nhóm này long trùng sinh vật đụng một cái, trực tiếp bị đột phá một nửa. Những thứ này là thanh niên long, cũng là long tộc binh chủng trong bậc 3 bộ đội, long tộc ở tiến hóa trong coi như là một cái ẩn dấu trận doanh, cùng chúng ta 9 trận doanh lớn như thế đều có đến một cái bậc 7 bộ đội, chỉ bất quá long tộc binh chủng là lấy tuổi tác mà phân chia cấp bậc, theo thấp đến cao phân hẳn là sổ long, ấu long, thanh niên long, trưởng thanh long, tráng niên long, cự long, cổ long, đối ứng chúng ta 9 trận doanh lớn đến một cái bậc 7 binh chủng, chỉ bất quá long tộc. Chủng loại đa dạng, trừ phân chia thực lực bên ngoài, còn có thuộc tính khác nhau phân chia, giống như màu lam là thủy long, màu đỏ là hỏa long loại hình. Long hành thiên hạ nhìn về phía trước mới xuất hiện long chủng sinh vật, đối với phía sau Hứa Vân bọn họ giải thích. Long tộc cái này ẩn dấu trận doanh tuy nói là do Lợi Kiên quốc nhà thiết kế đơn độc thiết kế ra được, nhưng Hạ quốc làm thành tam đại quốc gia một trong. Dĩ nhiên có thể biết một ít cơ bản tư liệu, Hạ quốc cũng độc lập thiết kế một cái ẩn dấu trận doanh, thế nhưng cũng không cần nói ra, ngược lại cùng nhiệm vụ lần này không liên quan, loại này hạch tâm tình báo liền Hạ quốc cự đầu thế lực cũng không biết, nếu như không phải nhiệm vụ lần này cần phải có đối mặt long tộc cái này ẩn dấu trận doanh, Long hành thiên hạ lại thế nào sẽ nói ra? Ẩn dấu trận doanh. Bốn chữ này vừa ra, trừ Hứa Vân ở ngoài người đều trố mắt nhìn nhau, bởi vì trước đó căn bản không có người sẽ nghĩ tới. Ở 9 trận doanh lớn ở ngoài, còn sẽ có cái gì ẩn dấu trận doanh. Mà duy nhất không ngạc nhiên chút nào người chỉ có Hứa Vân, bởi vì hắn đang dùng phục sinh thuật cường hóa ra liệt dương xạ thủ, cực quang chiến thiếu, thánh diễm thủ vệ, liệt dương tế tự, liệt dương hiểu kỵ binh sau khi, hắn cũng đã mơ hồ ý thức được, ở tiến hóa bên trong trừ 9 trận doanh lớn ở ngoài, nhất định sẽ có ẩn dấu trận doanh. Nếu không hắn phục sinh binh chủng, cũng sẽ không ở danh tự nhìn lên đứng lên giống như là cùng một chiến tuyến bộ đội. Hơn nữa Hứa Vân trong tay thần khí liệt dương quyền trượng cái thứ nhất giải phong nhiệm vụ chính là thất lạc liệt dương long thương, cái này nhìn một cái liền biết cũng ẩn dấu trận doanh có liên quan nhiệm vụ, những đầu mối này gộp lại, đủ để cho hắn xác nhận có ẩn dấu trận doanh. Một lần điều động 4 năm bậc 6 binh trùng sao, nhìn chăm chú phía trước Long hành thiên hạ cảm nhận được ầm ầm tiếng động, sau đó tự lẩm bẩm. Ầm. Đại địa dường như ở rên rỉ. Ở đồng bằng phần cuối mặt đất trên, lần này hiện lên hai làn sóng long tộc binh chủng, số lượng khả năng không có trước mấy đợt như vậy, cần phải dùng 10 vạn làm đơn vị tới tính toán số lượng, nhưng số lượng cũng đều hơn vạn, những thứ này binh chủng hình thể đều so với bậc 3 binh chủng lớn không ít, lần này xuất hiện hẳn là bậc 4 cùng bậc 5 mặt đất binh chủng. Không chung, lượng lớn giống như tiểu hình phi cơ chở hành khách như thế đủ loại long tộc binh chủng gia nhập không chung chiến trường, những thứ này long tộc bộ đội số lượng tuyệt đối ở 3.000 đơn vị trở lên. Tại đây ba thiên long tộc bộ đội gia nhập không trung chiến trường sau, chín trong trận doanh lớn cấp thấp phi hành binh chủng lập tức bị điên cuồng chu diệt, đối diện với mấy cái này hình thể cùng đầm lầy bậc 6 phi long cùng kích cỡ long tộc binh chủng, chỉ là trung đê giai phi hành binh chủng căn bản. Không phải đối thủ, bị đánh liên tục bại lui, nếu như không phải số lượng vượt xa mà nói, khả năng đã sớm sập bàn. Các ngươi có thể điều động cao cấp phi hành bộ ngăn trở không trung những thứ kia bậc 6 cự long. Long hành thiên hạ đứng đối nhau tại chính mình phía sau 12 chi cự đầu thế lực nói ra. Đang nói xong sau khi, nhìn thấy rất nhiều thế lực thật giống như có chút bất đắc dĩ, thật giống như không muốn để cho dưới quyền mình cao cấp bộ đội tổn thất nặng nề. Long hành thiên hạ thật giống như nhớ tới cái gì, tùy ý bổ sung một câu, ở Long chi quốc trong, bậc 5 tráng niên long trở lên, bởi vì không phải thần tứ binh chủng mà là bình thường sinh trưởng, cho nên sẽ co rơi xuống, tỷ lệ rơi đổ so với quái bình thường hẳn là cao gấp mấy lần tả hữu. Nếu như gặp phải quái vật tinh anh cái gì, coi như là rơi xuống chiến lược bảo vật hoặc là kỹ năng thuật cũng khó nói, nếu như ta tình báo không có sai mà nói, cấp bậc càng cao rơi suất càng cao, bậc 7 tinh anh rơi xuống bậc 2 trở lên chiến lược bảo vật hoặc là chiến dịch ma pháp sách kỹ năng cũng rất bình thường, còn N. A, ai đánh chết chiến lợi phẩm liền thuộc về người đó. Mặc dù Long Hành Thiên Hạ dùng miệng khí thật giống như không xác định như thế, nhưng ở chàng người nào không biết hắn phía sau đứng Yên Hạ Quốc chính phủ. Hắn nói chuyện tuyệt đối là phía sau lưng tự mình tham dự trò chơi chế tạo nhà thiết kế cung cấp tình báo, thế nào có thể sẽ có lỗi, cho dù có sai cũng sẽ không có quá lớn. Cái gì? Long Hành Thiên Hạ khi tiến vào Long Chi Quốc trước đây cũng đã nói sẽ có lượng lớn chiến lược bảo vật rơi xuống, thậm chí còn có còn lại không kém hơn chiến lược bảo vật thu hoạch, nhưng không nghĩ tới sẽ là thông qua đánh chết đạt được. Kịp phản ứng sau khi, tại chỗ cự đầu thế lực nhìn vào không chung những thứ kia bậc 6 cự long ánh mắt thì không đúng. Giống như đang nhìn phát ra mê người ánh sáng chiến lược bảo vật hoặc là sách kỹ năng như thế. Lôi điểu bộ đội xuất kích. Đem tất cả hỏa tinh linh bộ đội phái đi ra ngoài, phối hợp đại ác ma. Hạt sư bộ đội cùng Hắc Long đồng thời xuất động. Khiến sư thiếu bộ đội phối hợp đại thiên sứ đánh chết cự long. 11 chi cự đầu thế lực nhanh chóng phát ra mệnh lệnh, đem mình dưới quyền cao cấp thậm chí là trung cực cấp bộ đội phái ra, chỉ vì thu hoạch cự long sinh mệnh. Những thứ này cự đầu thế lực anh hùng khi tiến vào Long Chi Quốc sau cũng đã đi tới bọn họ phía sau, cho nên bọn họ có thể ở chỗ này dùng khống chỉ huy bộ đội. Chỉ thấy trên bầu trời, vô số thờ ơ lạnh nhạt bậc 6 cự long trong chu diệt cấp thấp bộ đội mà thờ ơ không động lòng cao cấp bộ đội, lúc này tất cả đều điên cuồng hướng những thứ kia đại hình thể bậc 6 cự long phong tới. Dính Giờ Ác, Tiểu Bạch, Hứa Vân kích động la lên, loại này rõ ràng là Long Hành Thiên Hạ cho bọn hắn đưa phúc lợi cơ hội. Nếu như còn không nhân cơ hội nắm lấy cũng quá có lỗi với chính mình. Biết rõ, đại nhân, Dính Giờ Ác chỉ huy ở nàng thống soái dưới thiên sứ tiểu đội bay lên. Mà toàn thân bị ngọn lửa bao phủ, đã sớm thuộc về trạng thái chiến đấu dễ bẻ ý cả càng là một người một ngựa, giống như màu vàng mũi tên như vậy, nhắm ngay không chung những thứ kia bậc 6 cự long bắn tới. Thiên sứ tiểu đội bởi vì tốc độ phi hành cùng khởi động nguyên nhân chậm không ít, cho nên chỉ có thể theo dễ bẻ ý cả lưu lại trong không khí điểm sáng màu vàng đuổi theo. Ly, ở Hứa Vân hậu phương đợi lệnh Tiểu Bạch hí dài một tiếng, xuất lĩnh hơn 2.000 đơn vị sư thiếu bộ đội phóng lên cao. Đọc trái tim đen đú ám chuyện ở, choe nụ ạ toài. 8.000 đơn vị bậc 3 sư thiếu còn có 6.000 trở lên lưu lại mặt đất, không có Tiểu Bạch xuất lĩnh sư thiếu coi như gia nhập chiến trường, liền hiểm hộ dễ bẻ ý cả cùng thiên sứ tiểu đội thu hoạch tư cách cũng không có, cho nên những thứ này mặt đất sư thiếu bị đem thành pháo hôi cùng vật tiêu hao, ở Tiểu Bạch dưới quyền sư thiếu tổn thất qua sau. Có thể nhanh chóng bổ sung sau chuẩn bị binh lực. Lúc này Hứa Vân có chút khó chịu là, bọn họ hiện tại vị trí, cách chiến trường tối thiểu có 500m khoảng cách trở lên, phía trước đều bị những thứ kia cỡ lớn cùng đỉnh phong thế lực trong bộ đội cấp bộ đội lấp đầy, tầm xa bộ đội căn bản không có cơ hội công kích. Nhìn thấy phía trước trên không, cái kia lượng lớn cao cấp cùng trung cực cấp phi hành binh chủng gia nhập chiến trường, Long Hành Thiên Hạ vô cùng hài lòng. Nếu như dựa hết vào Long đoàn lính đánh thuê mà nói, đối mặt 3000 đơn vị bậc 6 phi long binh chủng, trừ phi là đem tất cả thủ đoạn đều dùng ra, sau đó lại dùng lượng lớn người chơi tánh mạng viết trên, mới có thể giải quyết những thứ này bậc 6 cự long. Nhưng như vậy mà nói, đối mặt còn không có ra sân bậc 7 cổ long tuyệt đối là không có bất kỳ hy vọng chống nổi. Húng chi nơi này chẳng qua chỉ là nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất, liền nơi này đều không chống nổi mà nói, còn nói cái gì hoàn thành cái. Này chuyên thuyết nhiệm vụ, chỉ là đây không phải là thần tứ binh chủng, mà là tự nhiên trưởng thành long tộc bộ đội. Thực lực cũng không giống như bình thường bậc 6 thần tứ binh chủng yếu đuối như vậy à. Long Hành Thiên Hạ trong lòng làm cho này chút ít bởi vì nghe được sẽ có rơi xuống liền điên cuồng cự đầu thế lực mặc nghiệm, bởi vì hắn còn có một cái tình báo không nói, đó chính là Long Chi Quốc trong những thứ này cao cấp long tộc bộ đội, thực lực và 9 trận doanh lớn theo chiêu mộ trong kiến trúc chiêu mộ bậc 6. binh chủng thực lực hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Chương 379, bậc 6 cự long. Không trung, làm lượng lớn cao cấp bộ đội cùng 3000 đơn vị tiểu hình phi cơ chở hành khách lớn nhỏ cự long vừa mới tiếp xúc, ngoài ý muốn liền phát sinh. Hô ba. Mấy trăm đơn vị trên người vảy giáp có màu lửa đỏ bậc 6 cự long hít sâu một hơi, to lớn bụng giống như mang thai như vậy thật cao nhô lên, đồng thời phách động hai cánh hướng trời cao điên cuồng leo lên. Lên tới trời cao sau, những thứ này người khoác lớp vảy màu đỏ bậc 6 cự long, không, hẳn là bậc 6 hỏa long đột nhiên túi đầu, nhắm ngay những thứ kia truy kích mà đến phi hành binh chủng mở ra đường kính vượt qua một em mở miệng to trong cổ họng chính nổi lên một vệt chói mắt màu đỏ. Không khí dường như đều bởi vì cổ họng cái kia lau màu đỏ tản mát ra nhiệt độ cao mà vặn mèo. Chỉ huy thiên sứ tiểu đội tránh ra, những thứ kia hỏa long muốn phun long tức. Quan sát chiến trường Hứa Vân nhìn thấy bậc 6 hỏa long giống như đã từng quen biết động tác, trong giây lát nghĩ đến điều gì à, vội vàng nghiêng đầu đối với Ginger Arc dưới mệnh, đồng thời hắn cũng trong nháy mắt mở ra hệ thống bảng, đối với tiểu bạch truyền đạt khiến nó xuất lĩnh sư thiếu bộ đội hướng mặt bên né tránh mệnh lệnh, bởi vì hắn thiên sứ tiểu đội cùng sư thiếu quần mục tiêu chính là những thứ này bậc 6 hỏa long. Đối với long tộc binh chủng chiêu này không có đi ra ở trên mặt bản, nhưng cùng sư thiếu lao xuống công kích như thế ẩn giấu tuyệt chiêu long tức, Hứa Vân đã gặp hai lần, loại này mặc kệ là Kim Long Vương hay là Quỷ Long đều biết phương thức công kích, những thứ này cùng thuộc về tại long tộc bậc 6 hỏa long có thể sử dụng đến, dĩ nhiên cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Ở Hứa Vân hạ lệnh sau, Ginger Arc lập tức chỉ huy thiên sứ tiểu đội hướng hai bên né tránh, mà bằng vào thiên sứ bộ đội không nhìn quán tính đặc tính, lại thêm tốt đẹp tính cơ động cùng siêu cao tốc độ phi hành, ở bậc 6 hỏa long quần phun ra long tức trước, cuối cùng là thành công rời khỏi hỏa long quần miệng to nhắm ngay phương hướng. Bất quá tiểu bạch dưới sự chỉ huy sư thiếu bộ đội liền không có như vậy vận khí tốt, bởi vì sư thiếu tốc độ phi hành chỉ có 9 điểm, đây là ở tiểu bạch bổ trợ dưới mới có tốc độ, lại thêm lại không thể không nhìn quán tính trực tiếp hướng mặt bên bay, cho nên chỉ có hơn nửa sư thiếu bộ đội ở tiểu bạch dưới sự xuất lĩnh rời khỏi hỏa long quần chính phía dưới. Lúc này chiến trường cao không nhất bậc 6 hỏa long quần nổi lên kết thúc, trong cổ họng cái kia lau chói mắt độ lửa càng ngày càng sáng, cuối cùng nhìn phía dưới xì ra. Xoẹt. Mấy trăm đạo to lớn vô cùng cột lửa từ trên trời hạ xuống, bao phủ phía dưới giao chiến lượng lớn không trung bộ đội, giáng tại chiến trường trên không sáng tạo ra một cái biển lửa, không trung dường như cũng bị mảnh này biển lửa nhuộm thành màu đỏ. Ngoa tào. Không thể nào. Chuyện này. Đứng ở Hứa Vân bên người còn lại 11 chi cự đầu thế lực thủ lĩnh người chơi. Rồi rít không dùng được dám tin nhìn vào không trung cái kia mảnh biển lửa. Bọn họ dĩ nhiên cũng biết long tức cái này long tộc sinh vật bảng hiệu kỹ năng, nhưng không nghĩ tới là bậc 6 cự long cũng có thể sử dụng, hơn nữa tổn thương phạm vi rộng lớn như vậy, mấy trăm đơn vị bậc 6 hỏa long đồng thời sử dụng long tức công kích, sáng tạo ra biển lửa không sai biệt lắm đã bao trùm 1/5 không trung chiến trường. Nhìn thấy loại tình huống này, tất cả mọi người đều minh bạch, Long Hành Thiên Hạ mới vừa rồi chỉ nói những thứ này long tộc binh chủng sẽ rơi xuống cái gì đồ vật. Nhưng lại che giấu những thứ này bậc 6 binh chủng cường hãn, những thứ này bậc 6 cự long thật sự là quá mạnh mẽ một ít, coi như là không có anh hùng thuộc tính bổ trợ, cũng như thường là vô cùng cường đại, đặc biệt là bởi vì những thứ này long tộc bộ đội không phải thần tứ binh chủng, mà là tự nhiên trưởng thành sinh vật có trí khôn. Cho nên chiến đấu trí tuệ cũng không thấp tình huống. Đối mặt loại tình huống này, coi như biết rõ bị Long Hành Thiên Hạ hố một cái, rất nhiều cự đầu thế lực thủ lĩnh cũng chỉ có thể hận hận liếc hắn một cái sau khi quay đầu tiếp tục chỉ huy bộ đội chiến đấu. Bởi vì coi như Long Hành Thiên Hạ đem những thứ này bậc 6 cự long điểm mạnh nói ra, vì chiến lược bảo vật hoặc là sách kỹ năng loại hình rơi xuống, bọn họ cũng vẫn như cũ sẽ chọn chiến đấu, chỉ bất quá sẽ không như vậy xúc động, trong nháy mắt đem tất cả cao cấp trở lên phi hành binh chủng bộ đội đầu nhập mà thôi. Khả năng cũng chính bởi vì Long Hành Thiên Hạ đoán được những thứ này cự đầu thế lực biết được chân tướng sau cách làm, với hắn muốn mau sớm giải quyết chiến đấu ý tưởng đi ngược lại, mới có thể cố ý hãm hại bọn hắn một tay đi. Nhìn thấy hệ thống bảng trên, mấy trăm con sư thiếu bộ đội bởi vì không kịp lúc né tránh bị biển lửa nuốt mất, biến mất ở hệ thống bảng trên sau. Hứa Vân dĩ nhiên cũng đúng Long Hành Thiên Hạ bất mãn, nhưng hắn vẫn không có nói cái gì, mà là nghiêng đầu chỉ huy Ginger Arc. Ginger Arc khiến thiên sứ tiểu đội lập tức công kích những thứ này vừa mới sử dụng long tức bậc 6 hỏa long, ta khiến tiểu bạch chỉ huy sư thiếu quần yểm hộ thiên sứ tiểu đội. Đem sự chú ý thả lại trên chiến trường sau, Hứa Vân quả quyết phát ra mệnh lệnh, khiến Ginger Arc chỉ huy thiên sứ tiểu đội công kích bậc 6 hỏa long, hắn cũng không tin bậc 7 hình thái cuối cùng Kim Long Vương cùng tiến hóa qua một lần hình thái quỷ long đang sử dụng qua long tức sau, đều biết tiêu hao lượng lớn thể lực, những thứ này hỏa long có thể so với những thứ kia bậc 7 càng mạnh. Vâng, đại nhân, Ginger Arc lợi dụng bản thân anh hùng đặc biệt hệ thống chỉ huy, đem mệnh lệnh truyền đạt cho bầu trời chiến trường dễ bẻ ý cả cùng thiên sứ tiểu đội. trôi lơ lửng ở bậc 6 hỏa long bộ đội bên phía dưới rễ bẹ ỉ cả thu được mệnh lệnh sau, rung lên phía sau hai cánh, trong nháy mắt tăng tốc đến nhanh nhất nhắm ngay một con bậc 6 hỏa long bắn tới, còn lại 8 đơn vị thiên sứ cũng đánh phía trước hai cánh, kết thành tiểu đội hướng rễ bẹ ỉ cả chọn lựa bậc 6 hỏa long bay đi. Ly, tiểu bạch chính là chỉ huy dưới quyền sư thiếu quần, hướng những thứ kia rễ bẹ ỉ cả chọn lựa bậc 6 hỏa long bên cạnh hỏa long nào tới, ngăn cản những thứ này hỏa long tiếp viện. Phi hành hết tốc lực rễ bẹ ỉ cả dường như thuấn gian di động như thế xuất hiện ở vừa mới phun ra xong hỏa diễm, đang ở từng ngụm dữ dội thở dốc bậc 6 hỏa long thân thể khổng lồ phía trước, trong tay thần thánh chi kiếm chém ngang. 1068. Tổn thương to lớn theo bị công kích bậc 6 hỏa long trên đầu toát ra, cái tổn thương này dĩ nhiên chỉ có Hứa Vân có thể nhìn thấy, nếu không những người khác dưới quyền bộ đội tổn thương cũng có thể nhìn thấy mà nói, chiến trường đã sớm bị những chữ số này bao phủ. Lực phòng ngự như vậy cao, vẫn có giảm thương đặc tính, ngay từ lúc tiến vào Long Chi Quốc trước đây, Hứa Vân liền cho dễ bẻ ý cả cùng dưới quyền mình cao cấp binh chủng, tất cả đều ra chỉ qua thánh linh phù hộ cùng công kích tăng tốc hai cái chiến dịch ma pháp, cho nên lực công kích không thể nào có sóng chấn động. Mà lấy dễ bẻ ý cả thánh diễm trạng thái ở Dình Giờ Ác Anh Hùng bổ trợ dưới cao đến 1560 điểm công kích lực, dĩ nhiên chỉ đánh ra vừa mới đột phá 4 chữ số tổn thương, cái này thì có điểm không đúng. Phải biết hình thái cuối cùng Phi Long Hoàng Đế, lực phòng ngự cũng mới 226 điểm, những thứ này cùng Phi Long Hoàng Đế cùng thuộc về tại bậc 6 binh chủng Hỏa Long, coi như là mạnh hơn nữa, lực phòng ngự cũng không khả năng là hình thái cuối cùng Phi Long Hoàng Đế gấp đôi chứ, cho nên Hứa Vân suy đoán những thứ này bậc 6 Hỏa Long, phải có cái gì đặc tính giảm bất tổn thương. Giống, bị dễ bẻ ỉ cả thần thánh chi kiếm ở trước ngực chém ngang mà qua bậc 6 Hỏa Long phát ra thảm thiết tiếng kêu. Ở tiến hóa trong bị công kích sau sẽ phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, cũng chỉ có đạt được trí tuệ quái vật. Nếu như là bình thường bậc 6 không có trí tuệ thần tứ binh chủng, chỉ sợ là bị đánh chết, cũng sẽ không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Đây cũng là phán đoán quái vật là thần tứ binh chủng hay lại là sinh vật có trí khôn một cái tiểu kỹ xảo. Công kích sau khi dễ bẻ ỉ cả lập tức bước ra trở ra, bởi vì long tộc binh chủng phương thức công kích nàng đã sớm lãnh giáo qua nhiều lần. Bạch, một cái bị màu đỏ tỉ mỉ vảy giáp bọc cái đuôi, theo dễ bẻ ỉ cả vừa mới đứng địa phương rút được, ở cái đuôi rút được sau khi tiếng xé gió mới phát ra. Thấy do nếu như dễ bẻ ỉ cả bị cái này phát công kích sau, coi như nàng là bậc 7 binh chủng cũng sẽ không quá dễ chịu. Lúc này còn lại 8 tên thiên sứ cũng chạy tới, huy động trường kiếm trong tay nhắm ngay bậc 6 hỏa long bổ tới. Cong. Trong đó có 2 gã thiên sứ đang muốn phát động công kích thời điểm, bị hỏa long 2 móng đuốt chặn, trường kiếm chém trên long đuốt, giống như cùng kim loại phát sinh va chạm như thế phát ra tiếng vang cực lớn. Bất quá có đôi lời gọi là song quyền nan địch tứ thủ. Ở Hỏa Long dùng 2 móng ngăn trở 2 gã thiên sứ lúc công kích sau khi, còn lại 6 tên thiên sứ chen nhau lên, đem mình trường kiếm trong tay dùng sức chém trên người nó. 844. 4 cái tổn thương theo bậc 6 Hỏa Long đỉnh đầu toát ra, trong đó có 2 gã thiên sứ không có đánh ra tổn thương, bởi vì công kích rơi vào thi thể trên người, là đánh ra không bất cứ thương tổn gì. To lớn Hỏa Long thi thể rơi xuống từ trên không. Hứa Vân không sợ có người dám lén lúc nhặt, bởi vì ở tại bọn hắn trên đầu, có vài tên người chơi chính cười ở lôi điểu trên lưng, mở ra quay phim hình thức đem khung cảnh chiến đấu vô xuống tới. Không cần nghĩ cũng biết, những thứ này người chơi chính là chiến trường ghi chép viên, nếu không có quay phim thủ đoạn này, đánh chết thi thể cũng sẽ không nói chuyện, như thế nào phân biệt cỗ thi thể kia là ai đánh chết rất khó, mà có mấy người kia quay phim sau, tối thiểu sẽ không có người dám nói bậy bạ Hứa Vân đánh chết Hỏa Long là bọn hắn chiến lợi phẩm. Lượng HP ở 4444 trở xuống sao, thông qua tổn thương con số, Hứa Vân rất dễ dàng đoán ra những thứ này bậc 6 cự long lượng HP sẽ không vượt qua 4444. Nếu đoán ra những thứ này bậc 6 hỏa long lượng HP, Hứa Vân cùng Dình Giờ Ác càng thêm có tính nhằm vào chỉ huy bộ đội thu hoạch, để tránh lãng phí sức chiến đấu. Dình Giờ Ác khiến dễ bẻ ỉ cả nhìn chằm chằm những thứ này hỏa long công kích, còn có chú ý không nên bị bao vây, nếu những thứ này hỏa long vừa mới tiêu hao lượng lớn thể lực sử dụng long tức. Vậy thì hẳn là trên chiến trường bậc 6 cự long trong yếu nhất, còn lại mấy cái bên kia màu sắc khác nhau cự long còn không có phun long tức. Nhìn vào cái kia có rơi xuống ở trên chiến trường cự long thi thể, Hứa Vân kiềm chế lại nghĩ lập tức đi tới sở thi thể xúc động. Hiện tại phía trước chính kích liệt chiến đấu, chờ kết thúc chiến đấu lại đi sở thi thể cũng không muộn, ngược lại có long đoàn lính đánh thuê ở phía sau áp trận, ai cũng không dám lén lút sở thi thể, trong trò chơi quái vật thi thể bị người chơi sở qua cũng không có bị sở qua, có ánh sáng nhàn nhạt phân biệt. Cho nên Hứa Vân cũng không sợ tại loại này tạp chiến loạn trên sân có người dám không muốn sống đi sở, như vậy coi như sở tới lại thứ tốt, cũng muốn đỉnh trước được long đoàn lính đánh, thuê, hoặc có lẽ là Hạ Quốc chính phủ trả thù lại nói. Mặc dù Hứa Vân có 9 đơn vị bậc 7 thiên sứ tạo thành thiên sứ tiểu đội, nhưng thu hoạch bậc 6 cự long tốc độ nhanh nhất cũng không phải hắn, mà là lòng đất thành trận doanh cự đầu ưu ám trường dạ bộ đội. Không sai, ưu ám trường dạ cái thế lực này tuy nói dưới đất thành trận doanh vẹn vẹn xếp hạng trước 10 trong vòng, nhưng lòng đất thành trận doanh bởi vì địa bàn so với còn lại 8 trận doanh lớn gộp lại còn lớn hơn, thêm vào lại có thể thông qua lòng đất lối đi tiến vào còn lại trận doanh, cho nên đưa đến lòng đất thành trận doanh người chơi số lượng chiếm cứ Hạ Quốc khu chừng 1/3, đưa đến ưu ám trường dạ coi như không phải trận doanh trước 3 cũng là cự đầu cấp thế lực. Mà lần này nhiệm vụ, ưu ám trường dạ mang đến 100 đơn vị một cái trung đội bậc 6 hạt sư, còn có một con bậc 7 tiến hóa qua hình thái hắc long, hai người này tổ hợp tại cái khác phương diện không nói, nhưng ở đánh chết bậc 6 cự long thời điểm, tuyệt đối là tốt nhất tổ hợp. Bậc 7 hắc long cái kia so với bậc 6 cự long lớn hơn 2 vòng khổng lồ hình thể, khiến nó coi như đồng thời cùng mấy con bậc 6 cự long đồng thời cứng rắn đỉnh chính diện cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Mà còn lại 100 đơn vị bậc 6 hạt sư, loại này có bình thường sư tử bề ngoài, nhưng mọc ra một đôi cánh thịt, phần đuôi còn có một cái dài 2m, cổ tay thô hiết đuôi lòng đất thành bậc 6 binh chủng, liền thừa dịp hắc long cùng những thứ kia bậc 6 cự long sáp lá cả thời điểm chen nhau lên, dùng phần đuôi hiết đuôi đâm vào cự long trên người. Mà những thứ này bậc 6 cự long miếng vậy, đang đối mặt đều là bậc 6 binh chủng hạt sư lúc, lực phòng ngự thì không phải là như vậy vô địch. Tuy nói Hứa Vân không thấy được hạt sư tổn thương tinh chữ, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy đối phương chiến tích, hạt sư trung đội mỗi lần xuất kích, cũng có thể đánh chết 3 đơn vị trở lên bậc 6 cự long, hiệu suất hoàn toàn là hắn thiên sứ tiểu đội gấp 3 trở lên, hơn nữa bởi vì có bậc 7 hắc long đè ở phía trước nhất làm khiên thịt, cho nên cho sai dẫn cao vô cùng, ưu ám trường dạ cũng là tất cả cự đầu trong thế lực đánh chết bậc 6 cự long hiệu suất cao nhất thế lực. Chương 380, đến từ bậc 6 cự long bộ đội treo lên đánh. Hứa Vân theo 100 đơn vị bậc 6 hạt sư cùng bậc 7 hắc long trên người thu về hâm mộ ánh mắt, tuy nói một trọi một mà nói, bản thân dễ bẻ ỉ cả tuyệt đối có thể nhẹ nhõm treo lên đánh hắc long, dù sao song phương sự linh hoạt cùng tính cơ động chênh lệch quá lớn. Nhưng ở loại này đại quy mô trên chiến trường, đối mặt yêu cầu chính diện cứng rắn đỉnh khiên thịt thời điểm, dễ bẻ ỉ cả loại này cao cơ động công kích cao tiểu hình thể bậc 7 binh chủng, hiệu quả liền không có to hình thể bậc 7 binh chủng hiệu quả đại. Nếu như chỉ nhìn Hứa Vân cùng còn lại 11 chi cự đầu thế lực dưới quyền bộ đội biểu hiện mà nói, có thể sẽ cảm thấy ưu thế ở Hạ Quốc người chơi bên này, nhưng có chút cũng không nên quên, bậc 6 cự long số lượng có bao nhiêu? 3.000 đơn vị. Ước chừng 3 cái đại đội bậc 6 cự long, số lượng này đã so với tất cả Hạ Quốc tất cả bậc 6 binh chủng gộp lại còn nhiều hơn. Dù sao coi như 13 chi cự đầu thế lực bậc 6 binh chủng gộp lại, số lượng cũng mới vừa mới qua ngàn đơn vị tả hữu. Mà còn lại gần 100 chi thế lực bậc 6 binh chủng gộp lại, số lượng cũng cùng bọn họ 12 chi cự đầu thế lực bậc 6 binh chủng không sai biệt lắm. Long đoàn lính đánh thuê trừ mang một ít lôi điểu đi vào đang ngồi cưỡi, căn bản không có chỉ huy bất kỳ thần tứ binh chủng đi vào. Trọng yếu nhất là, 9 trận doanh lớn bậc 6 binh chủng trong, phi hành binh chủng chỉ có địa ngục trận doanh hỏa tinh linh, lòng đất thành hạt sư, pháo đài phi long cái này 3 chi binh chủng, những thứ này bậc 6 binh chủng số lượng gộp lại mới 300 đơn vị tả hữu. Cùng lòng chi quốc trong 3.000 đơn vị bậc 6 cự long so với có gấp 10 lần chênh lệch. Nếu như không phải có bậc 7 binh chủng cùng lượng lớn bậc 5 phi hành binh chủng trợ giúp, có thể sẽ ngược lại bị những thứ này bậc 6 cự long bằng vào số lượng ưu thế treo lên đánh, mà trung đê giai binh chủng đang đối mặt bậc 6 cự long loại này đại hình thể cao cấp bậc binh chủng lúc, mặc kệ ngăn cản hay lại là đánh cưỡng chế tổn thương đều lên không bao lớn hiệu quả, chỉ có thể bằng vào số lượng ưu thế chia sẻ một ít áp lực. Long hành đoàn trưởng, chúng ta không thể đem những thứ kia bậc 6 cự long đưa vào tầm xa bộ đội trong tầm bắn sao. Mắt thấy không chung chiến sự đối với chính mình phương này càng ngày càng bất lợi, coi như dễ bẻ ý cả cùng thiên sứ tiểu đội liên tục thuận lợi, đã thu hoạch 10 đơn vị bậc 6 cự long, mê người cự long thi thể đang chờ hắn đi sở, Hứa Vân hay lại là cảm giác từng trận áp lực. Bởi vì quân bạn trên không chung bị chèn ép được ổn định lui về sau mà nói, hắn phi hành bộ đội mỗi lần xuất kích liền muốn chịu đựng càng lớn áp lực. Cho nên Hứa Vân mới khắc chế không nổi hỏi thăm Long Hành Thiên Hạ, tại sao không đem những thứ kia bậc 6 cự long dẫn tới đây, hoặc là để cho bọn họ tầm xa bộ đội tiến lên phát ra. Kỳ thực muốn hỏi cái này không ngừng Hứa Vân, ngay cả còn lại 11 chi cự đầu thế lực người cũng có cái nghi vấn này. Long Hành Thiên Hạ trước đây coi như là đối với bọn họ, những thứ này cùng Hạ Quốc chính phủ có chút thiên ti vạn lũ quan hệ cự đầu thế lực, cũng không có tiết lộ Long Chi Quốc bên trong một chút tình báo, cho nên bọn họ cũng rất nghi ngờ. Tại sao Long Hành Thiên Hạ không cho tầm xa bộ đội phát ra, mà là phải ra động phi hành binh chủng cứng rắn chống đỡ dưới cái này 3.000 thuộc tính mạnh nổ bậc 6 cự long, nếu để cho tầm xa bộ đội phát ra mà nói, cũng sẽ không rơi vào loại này hoàn cảnh xấu đi. Tiếp tục như vậy môn đừng nói quét phúc lợi, không bị cái kia ba cái đại đội bậc 6 cự long làm phúc lợi soát tiểu rất không tồi. Chỉ bất quá bởi vì Long Hành Thiên Hạ đại biểu Hạ Quốc chính phủ, cái này 11 chi cự đầu thế lực căn bản không dám cùng chất vấn hắn, đặc biệt là tại loại này Hạ Quốc chính phủ đầu nhập toàn bộ tài nguyên cùng bộ đội chấp hành trong kế hoạch, cho nên cái vấn đề này những người khác đã sớm nghĩ đến, nhưng lại chỉ có Hứa Vân một người hỏi lên. Những thứ này bậc 6 cự long chiến đấu trí tuệ rất cao, một khi chúng ta tầm xa bộ đội công kích, chiếm cứ không trung ưu thế bọn họ, liền biết liều chết công kích chúng ta tầm xa bộ đội, mà lấy đối phương hình thể ưu thế, chúng ta bên này căn bản không ngăn được những thứ này bậc 6 cự long xung kích, một khi tầm xa bộ đội ở chỗ này bị đánh tàn, chúng ta đã không đạt được bất kỳ bộ đội bổ sung, bên ngoài long máu bình năng lượng không đủ để lại truyền tống bộ đội đi vào, nhiệm vụ kia liền tiến hành không đi xuống, cho nên chỉ có thể dùng phi hành binh chủng tới tiêu diệt những thứ này bậc 6 cự long. Bởi vì hỏi người là Hứa Vân, Long Hành Thiên Hạ mới giải thích nguyên nhân, kỳ thực cũng là thuận tiện giải thích cho những thứ kia mặc dù ở chỉ huy bộ đội, nhưng lỗ thai toàn bộ dơ lên tới 11 chi cự đầu thế lực nghe, tỏ rõ hắn không phải cố ý nhìn vào dưới quyền bọn họ phi hành binh chủng bị uổng công tiêu hao, cũng không khiến tầm xa bộ đội hỗ trợ. Nghe được không cho tầm xa bộ đội công kích nguyên nhân sau, Hứa Vân lặng lẽ một hồi, nếu như những thứ này bậc 6 cự long chiến đấu trí tuệ thật là nói như vậy, vậy bọn họ tầm xa bộ đội thật đúng là không thể tùy tiện khai hỏa. Nếu không mấy ngàn đơn vị đại hình thể bậc 6 cự long từ không trung đột tiến, bọn họ bên này không trung bộ đội căn bản không có biện pháp ngăn cản dưới đối phương. Những thế lực khác cũng nghe đến Long Hành Thiên Hạ mà nói, biết rõ muốn cho bọn họ cầm dưới quyền cao trung cực cấp binh chủng, cùng cái này 3000 đơn vị bậc 6 cự long chết đập, người người trên mặt đều treo một tầng sương lạnh. Bọn họ những thứ này cự đầu thế lực, coi như cùng Hạ Quốc chính phủ quan hệ lại mật thiết, dù sao cũng không phải giống Long Đoàn lính đánh thuê như thế, là trực thuộc ở Hạ Quốc chính phủ thế lực. Không thể nào lấy được chính phủ tài nguyên nghiêng về. Huống chi bọn họ cao, trung cực cấp bộ đội tổn thất sau khi, coi như là Hạ Quốc chính phủ muốn bổ sung cũng không thể lập tức giúp bọn hắn bổ sung trở lại. Bởi vì hiện tại người chơi cao nhất chính là kiến tạo ra bậc 4 chiêu mộ kiến trúc, những thứ này cự đầu thế lực cao cấp bộ đội, tất cả đều là dùng sử dụng độ công hiến, công trạng theo nở tờ cờ hối đoái, lại thêm giã ngoại chiêu mộ kiến trúc, bảo phòng. VV địa phương đạt được. Cho nên không có cao, trung cực cấp bộ đội sau khi những thứ này cự đầu thế lực bản thân các hạng kế hoạch khả năng liền biết chịu ảnh hưởng, dưới tình huống này, bọn họ sắc mặt nếu như có thể tốt mới là gặp quỷ, nếu như không phải Long Hành Thiên Hạ phía sau lưng đứng yên Hạ Quốc chính phủ, vẹn vẹn có một cái Long Đoàn lính đánh thuê mà nói, bọn họ đã sớm bước ra rời đi. Bất quá, Long Hành Thiên Hạ khả năng cũng nhận ra được đến những người khác sắc mặt, biết rõ những thứ này cự đầu thế lực coi như cố kỵ bản thân phía sau Hạ Quốc chính phủ, nhưng là không thể quá mức bức bách bọn họ. Cho nên hắn hướng phía sau lưng vài tên quân nhân người chơi ý bảo. Vài tên thu được quân nhân người chơi thu được ý bảo, sau đó hướng Long Đoàn lính đánh thuê người chơi trong bộ đội đi tới. Lần này Long Đoàn lính đánh thuê chỉ 3 vạn người chơi cùng lượng lớn xe tiếp tế cùng bị hắc vải đắp lên xe ngựa. Dù sao bọn họ bộ đội ở quốc chiến lúc cho 3 thế lực lớn, căn bản không có biện pháp theo 3 thế lực lớn trong tay muốn trở về. Chúng ta cũng không phải không có lá bài tẩy, hiện tại đây là chúng ta tờ thứ nhất lá bài tẩy. Đợi một hồi mọi người bộ đội nghe ta chỉ huy. Nhìn thấy cái kia vài tên quân nhân người chơi biến mất ở Long Đoàn lính đánh thuê trong, Long Hành Thiên Hạ bóp vỡ tay một tấm bậc 2 truyền âm thuật quyển trục, loại này có thể chỉ định ở 200m bên trong cùng một cái người chơi tiến hành tương tự trò chuyện riêng quyển trục, hướng về phía đầu kia người giao phó mấy câu sau, mới nghiêng đầu đối với Hứa Vân bọn họ lớn tiếng nói. Nói nhảm, hiện tại phía trước bầu trời chiến trường tình huống ai không nhìn ra, là chi kêu 3000 số lượng bậc 6 cự long đệ bọn họ Hạ Quốc người chơi thế lực phi hành bộ đội đánh. Cho nên nghe được Long Hành Thiên Hạ có bài tẩy sau khi, chẳng những Hứa Vân, ngay cả những thứ kia cự đầu thế lực thủ lĩnh người chơi trên mặt sương lạnh, cũng lập tức giống như hồi xuân đại địa như vậy hóa đi, tất cả đều mong đợi nhìn vào Long Hành Thiên Hạ, đều đang đợi hắn hạ lệnh, để cho mình dưới quyền cao cấp phi hành bộ đội chết ít một ít, hiện tại mỗi chết một đơn vị cao cấp phi hành binh chủng, bọn họ tâm tựa như cùng bị người cắt một đao a. Ông âm thanh kỳ quái vang lên. Hứa Vân nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy hậu phương ngoài trăm thước, Long Đoàn lính đánh thuê 3 vạn người chơi trong, lúc này đã trận hình đại biến, trăm chiếc xe tiếp tế cùng trăm chiếc phía trên trói có miếng vải đen xe ngựa làm thành hình một vòng tròn, 3000 tên pháp hệ game thủ chuyên nghiệp đứng ở trong vòng. Những thứ này mặc vải bào pháp hệ người chơi dưới chân tất cả đều hiện lên một cái lục giác ngôi sao vầng sáng, cái này nửa mét đường kính lớn nhỏ vầng sáng tản mát ra ánh sáng giống như tế ti như vậy. Liên tiếp chung quanh dưới chân đồng dạng đạp vầng sáng người chơi, 3000 tên pháp hệ người chơi dưới chân vầng sáng, chậm chậm bắt đầu tựa như giọt nước mưa lẫn nhau hòa hợp. Đọc chu. Hiện cùng, mười mấy giây đồng hồ sau. Một cái khổng lồ lục giác ngôi sao vầng sáng xuất hiện ở 3.000 tên pháp hệ người chơi dưới chân. 3.000 tên làm liên hiệp làm phép cái này nhiệm vụ pháp hệ người chơi sao, thật là lớn bút tích. Thấy rõ sau khi, Hứa Vân không thể không đối với Long đoàn lính đánh thuê, hoặc có lẽ là Hạ quốc chính phủ bút tích cảm thấy giật mình. Ở trong game vốn là nguyên thủy thuộc tính nghiêng về pháp hệ game thủ chuyên nghiệp, tỷ lệ không sai biệt lắm ở 10% tả hữu, thêm vào pháp hệ game thủ chuyên nghiệp mới vừa thoát khỏi giai đoạn trước thế yếu, có thể lên tới bậc 3 pháp hệ game thủ chuyên nghiệp cũng không nhiều, chớ đừng nói chi là ngay cả bậc 3 thông dụng kỹ năng nhiệm vụ đều làm phép xong. Hệ game thủ chuyên nghiệp. Mà dưới tình huống này, Long đoàn lính đánh thuê lại có thể kéo ra một nhánh 3.000 tên làm bậc 3 thông dụng kỹ năng nhiệm vụ pháp hệ game thủ chuyên nghiệp. Bất kỳ một cái nào đối với tiến hóa hiểu rõ khá sâu người chơi, cũng có thể minh bạch trong này đại biểu cái gì, cho nên Hứa Vân mới có thể là Long đoàn lính đánh thuê, có thể kéo ra một nhánh 3.000 người làm xong liên hiệp làm phép cái này bậc 3 thông dụng kỹ năng nhiệm vụ pháp hệ người chơi mà giật mình. Chương 381, Cường hãn vô cùng bậc 3 chiến dịch ma pháp. Khổng lồ lục giác ngôi sao pháp trận, xuất hiện ở 3.000 tên tiến vào liên hiệp làm phép trạng thái pháp hệ game thủ chuyên nghiệp dưới chân sau. Đứng ở nơi này chút ít người chơi nơi trung tâm nhất, một tên người mặc hoa lệ ma pháp trường bảo nữ tính người chơi, hai tay dâng một viên bóng chuyền lớn nhỏ giống như nước biển tạo thành hình cầu vật phẩm, hình cầu vật phẩm bắn ra màu xanh thẳm ánh sáng, lúc này trong miệng nàng chính ngâm sướng, một cổ lạnh lẽo thấu xương từ từ dâng lên, khiến người giống như đưa thân vào trong băng tuyết ngập trời như thế. Lúc này tất cả mọi người sự chú ý, đều đặt ở tên này tay nâng màu lam hình cầu vật phẩm nữ tính pháp sư người chơi trên người. Cái gì đồ vật, chiến lược bảo vật? Đặc thù bảo vật. Hứa Vân dĩ nhiên cũng không ngoại lệ, hắn nhìn vào những thứ này chính lợi dụng liên hiệp làm phép chuẩn bị phóng ra pháp thuật các người chơi, thật giống như ở có liên hiệp làm phép cái này bậc 3 pháp hệ thông dụng kỹ năng sau, pháp hệ người chơi ở trên chiến trường hiệu quả đột hiện đi ra, lúc trước trên chiến trường người chơi chủ lực, cho tới bây giờ đều không phải là pháp hệ người chơi, bất quá lúc này hắn càng tò mò hơn là, cái đó màu lam hình cầu vật phẩm là cái gì đồ vật. Tất cả phi hành bộ đội hướng 33 tọa độ từ từ di chuyển. Giữ tốt phòng tuyến, trung đê giai phi hành binh chủng nhiệm hộ, Long Hành Thiên Hạ phát ra mệnh lệnh. Hứa Vân mở ra hệ thống đồ nhìn một chút, phát hiện Long Hành Thiên Hạ nói tọa độ tại chiến trường chéo phía bên trái, chỗ đó cách nơi này có 300m khoảng cách. Phạm vi sát thương ma pháp sao, dính dê ác, nhìn thấy tọa độ chút tình huống, Hứa Vân đoán được lần này liên hiệp làm phép muốn sử dụng cái gì ma pháp, hắn lập tức kêu một tiếng dính dê ác danh tự, ý bảo để cho nàng dựa theo Long Hành Thiên Hạ chỉ thị làm. Sau đó mở ra hệ thống bảng đối với Tiểu Bạch phát ra tín hiệu. Vâng, đại nhân, dính giờ ạc gật đầu một cái, bắt đầu chỉ huy dễ bẻ ý cả cùng thiên sứ tiểu đội phối hợp còn lại phi hành bộ đội cùng một chỗ di chuyển, cũng chỉ có loại này do anh hùng chỉ huy phi hành binh chủng, mới có thể trên không trung lẫn nhau duy trì một cái đại khái dày đặc trận hình mà không phải lẫn nhau đụng vào. Không trung bộ đội từ từ hướng Long Hành Thiên Hạ nói tới tọa độ di chuyển. Giống, một đầu bị lớp vảy màu xanh lam bao trùm thân thể. Hình thể đại suất còn lại bậc 6 cự long một vòng thủy long xé nát trước mặt bậc 4 phi mã, sau đó đánh phía trước phía sau hai cánh hướng những thứ kia chính lui về sau địch nhân đuổi theo, tất cả dám xâm phạm Long chi quốc người xâm lăng đều phải bị xé nát, đây chính là những thứ này bậc 6 cự long duy nhất ý nghĩ. Lượng lớn trung đê giai phi hành binh chủng, giống như lao đầu vào lửa như thế, hướng màu sắc khác nhau bậc 6 cự long bộ đội nhào tới, dùng tính mạng hiểm hộ cao, trung cực cấp phi hành binh chủng lui về sau. Mặc dù những thứ này trung đê giai phi hành binh chủng bất kể là hình thể hay lại là lực công kích, đều kém xa tít tắp bậc 6 cự long, càng không ngăn cản được cự long bộ đội truy kích, nhưng chỉ hoãn một cái những thứ này cự long tốc độ truy kích, khiến cao cấp phi hành binh chủng ở lui về sau lúc giảm bớt một ít tổn thất, vẫn là không có vấn đề. Coi như là chậm rãi lui về sau, nhưng phi hành binh chủng chậm rãi lui về sau, cùng mặt đất binh chủng chậm rãi lui về sau cũng không phải một cái khái niệm, cho nên không cần bao lâu thời gian. Phi hành binh chủng liền thối lui đến Long Hành Thiên Hạ chỉ định địa phương. Dữ dội lại băng lãnh rét thấu xương hàn ý đột nhiên tăng cường vô số lần lấp đầy đến chiến trường. Hàn băng ma vòng 3. Chỉ thấy ngoài trăm thước tên kia tay nâng quả cầu ánh sáng màu xanh lam người chơi nữ, đột nhiên thanh hát lên tiếng, thả ra nổi lên mình lâu ma pháp. Bậc 3 thủy hệ chiến dịch ma pháp, dính giờ ạc nói ra hàn băng ma vòng cái này chiến dịch ma pháp tư liệu. Nghe được là bậc 3 chiến dịch ma pháp, Hứa Vân mí mắt nhảy nhót. Hắn cho tới bây giờ chỉ học được mấy cái bậc 1 chiến dịch ma pháp, mà Long đoàn lính đánh thuê trong lại có người liền bậc 3 chiến dịch ma pháp đều học được, chênh lệch này cũng quá lớn, bất quá hắn biết rõ lúc này không nên nghĩ như vậy. Cái này còn là lần đầu tiên, người chơi không phải sử dụng quyển trục thả ra, mà là trực tiếp dùng được bậc 3 chiến dịch ma pháp, hay lại là 3.000 tên pháp hệ người chơi thông qua liên hiệp làm phép bổ trợ hạ chiến dịch ma pháp. Hứa Vân bên trái 300m bên ngoài, Không trung chính truy kích những thứ kia dám xâm lược Long Chi Quốc bậc 6 cự long quần bỗng nhiên dừng lại truy kích, bởi vì bọn họ nhận ra được nguy hiểm. Bất quá coi như hiện tại nhận ra được nguy hiểm, nhưng muốn rời đi cũng đã không kịp. Ở bậc 6 cự long trong đám tâm, một đoàn cùng cự long thân thể cùng kích cỡ to mười mấy mét màu xanh trắng quang cầu trống rông xuất hiện. Ầm. Lam bạch quang cầu ầm ầm nổ tung, lượng lớn màu xanh trắng ánh sáng giống như tuyết lở như vậy hướng bốn phía vọt tới. Cách quang cầu gần đây mấy con bậc 6 cự long điên cuồng vỗ vào phía sau hai cánh, chuẩn bị thoát đi cái này cổ khiến chúng nó cảm nhận được tử vong nguy cơ ánh sáng. Bất quá coi như là phi hành sinh vật, tốc độ phi hành cùng ánh sáng khuyết tán tốc độ so với cũng vẫn như cũ chậm quá nhiều, chính vỗ vào hai cánh cự long rất nhanh bị màu xanh trắng ánh sáng đuổi kịp, bao phủ. Bị màu xanh trắng ánh sáng bao phủ sau khi, chính đánh phía trước hai cánh phi hành bậc 6 cự long dần ngừng lại vỗ hai cánh động tác. Màu trắng đông tuyết leo lên những thứ này bị ánh sáng bao phủ cự long trên người. Phanh, phanh, phanh. Ở giữa không trung thì trở thành to lớn khối băng bậc 6 cự long liên tiếp không ngừng rơi đập tới mặt đất, cũng còn tốt phía dưới không có bộ đội trên đất liền, nếu không chỉ cần cao cấp binh chủng bên dưới, bị đập trong tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Màu xanh trắng ánh sáng ở giữa không trung nhanh chóng khuếch tán, chỉ cần là bị ánh sáng bao phủ bậc 6 cự long, trừ vảy giáp là màu lam bậc 6 cự long bên ngoài. Còn lại màu sắc cự long đều không ngoại lệ biến thành khối băng rơi xuống. Đối mặt loại này một đòn liền có thể thay đổi thắng bại bậc 3 chiến dịch ma pháp, lúc này ở chàng cự đầu thế lực nhưng không ai cao hứng. Bởi vì những thứ này ánh sáng màu lam giống như vật tiêu hao như thế, mỗi bao phủ một đầu bậc 6 cự long, tiểu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất không ít, hơn nữa đang khuyết tán trong quá trình cũng càng ngày càng mỏng manh, chỉ bằng cái này chiến dịch ma pháp, nghĩ tiêu diệt xong những thứ này bậc 6 cự long hoàn toàn là nằm mơ. Tầm xa bộ đội chuẩn bị động thủ, tất cả phi hành bộ đội đều đi chặn lại còn lại bậc 6 cự long, hàn băng ma vòng có giảm tốc độ hiệu quả, tuyệt đối có thể ở đối phương xông lại trước đây tiêu diệt đối phương. Nhìn thấy không trung lam bạch ánh sáng càng ngày càng ít, Long Hành Thiên Hạ tỉnh táo phát ra mệnh lệnh, nếu vén lên lá bài tẩy này, hắn dĩ nhiên cân nhắc qua sau khi hẳn là như thế nào chiến đấu. Giao lạc, tất cả mặt đất tầm xa bộ đội đều làm xong công kích chuẩn bị, một tinh linh dương cung lắp tên, cung tiễn thủ cầm trong tay tên nỏ nâng lên. Tất cả đều ngắm chúng trên bầu trời những thứ kia vẫn còn ở tầm bắn bên ngoài bậc 6 cự long, lượng lớn cao cấp tầm xa binh chủng càng là mắt lom lom, chỉ cần những thứ kia bậc 6 cự long vừa tiến vào tầm bắn, liền đem hỏa lực cầm ẩm đến trên người đối phương. Rốt cuộc, bậc 3 chiến dịch ma pháp hàn băng ma vòng chế tạo màu xanh trắng ánh sáng tiêu hao hết xong, chỉ thấy long đoàn lính đánh thuê 3000 tên pháp sư người chơi trên mặt, tất cả đều là một bộ mệt mỏi không thôi dáng vẻ, đồng thời theo trong hòm kèm móc ra ma lực dược tề ngửa đầu uống. Nhìn dáng dấp phát ra như vậy uy lực vô cùng bậc 3 chiến dịch ma pháp, cũng không phải một món đơn giản chuyện. Mà bị hàn băng ma vòng cái này bậc 3 chiến dịch ma pháp trọng thương bậc 6 cự long bộ đội, tất cả đều vô vào hai cánh xoay người, đem hung tàn ánh mắt hướng long đoàn lính đánh thuê chính uống ma lực dược tề 3000 pháp hệ người chơi nhìn tới. Cái này nhớ 3000 tên pháp hệ game thủ chuyên nghiệp liên thủ thả ra hàn băng ma khâu, khiến bậc 6 cự long số lượng giảm bất chừng 1/3, hiện tại những thứ này bậc 6 cự long số lượng liền 2000 đơn vị cũng chưa tới. Điều này a có thể không khiến những thứ này có trí khôn đơn giản cự long, đem chủ yếu công kích mục tiêu đặt ở lòng thuê quận người trên. Giống. Cùng với tràn ngập tức giận tiếng gầm gừ liên tiếp vang lên, cự long quần tất cả đều quay đầu hướng Hứa Vân bọn họ cái phương hướng này điên cuồng vọt tới, nói cho đúng là hướng long đoàn lính đánh thuê cái kia 3000 pháp hệ người chơi vọt tới. Đã sớm thu được Long Hành Thiên Hạ nhắc nhở các đại thế lực, thế nào khả năng khiến những thứ này bậc 6 cự long xông lại. Tất cả phi hành bộ đội ở hàn băng ma vòng ánh sáng biến mất trong nháy mắt xuống lên. Đối mặt số lượng phản siêu bản thân lượng lớn cao cấp phi hành binh chủng, bậc 6 cự long bộ đội hoàn toàn không có chiến đấu ý tứ, chỉ là bằng vào hình thể ưu thế đi phía trước đụng, chuẩn bị xô ra một con đường. Bậc 6 cự long quần ở phách động hai cánh đi phía trước đột phá thời điểm, phát hiện bọn họ tốc độ phi hành trở nên chậm không ít, hai cánh dính vào một tầng cơ hồ nhỏ không thể thấy vụn vặt bông tuyết, lại thêm lượng lớn ngăn ở phía trước phi hành binh chủng. Tốc độ đột phá cũng không nhanh. Không phát hiện được có thể lập tức chính diện đột phá, những thứ này bậc 6 cự long bộ đội trong nháy mắt phân tán ra, mỗi người lựa chọn một con đường vòng qua phía trước cản đường phi hành binh chủng. Chương 382, Hạ quốc mạnh nhất hỏa lực tầm xa bộ đội. Phân tán chặn lại, Long Hành Thiên Hạ trong lòng có dự tính ra lệnh, ở hàn băng ma vòng tiêu diệt 1/3 cự long, lại đem còn lại cự long giảm tốc độ lúc, kỳ thực đã sớm chú định những thứ này bậc 6 cự long tiêu diệt. Vốn là tụ tập ở chung một chỗ ngăn ở bậc 6 cự long trước người phi hành binh chủng, trong nháy mắt phân chia từng nhánh tiểu đội hướng tản ra cự long bộ đội đuổi theo, có hàn băng ma vòng giảm tốc độ hiệu quả, cự long tốc độ phi hành hoàn toàn không đủ để thoát khỏi những thứ này truy kích tiểu đội. Mà ở dưới tình huống này, Dính giờ ạc chỉ huy dưới quyền 9 đơn vị thiên sứ ầm ầm tàng ra, mỗi đơn vị thiên sứ phía sau đều đi theo một nhánh sư thiếu trung đội hướng cự long đuổi theo. Những thứ này bậc 6 cự long bay ra sau, lấy thiên sứ tiểu hình thể có thể nhẹ nhõm ở sư thiếu bộ đội dưới sự che chở tùy tiện công kích, mà không cần lo lắng còn lại cự long tiếp viện. Ở chặn lại bên dưới, phần lớn bậc 6 cự long đều dừng lại tiếp tục đi tới động tác, bởi vì nếu như bọn họ không dừng lại mà nói, tuyệt đối sẽ đang đến gần mục tiêu trước đây, bị ngăn cản bọn họ bậc 5 hoặc là bậc 6 cùng bậc 7 thần tứ binh chủng đánh chết. Bất quá coi như là tất cả phi hành binh chủng đều điều động chặn lại, nhưng vẫn là có không ít bậc 6 cự long đột phá bao vây, vọt vào mặt đất tầm xa bộ đội phạm vi công kích. Vèo, xèo, quét. Đủ loại công kích tầm xa tiếng xé gió vang lên, sớm làm xong công kích chuẩn bị tầm xa binh chủng ở cự long tiến vào tầm bắn trước tiên liền phát ra công kích. Những thứ này hỏa lực tầm xa trong, phát ra cao nhất hẳn là muốn thuộc Hứa Vân dưới quyền bộ đội, hiện tại hắn trong tay tầm xa bộ đội tổng cộng là có 4 chi, trong đó bậc 6 liệt dương tế tự 4, bậc 5 tăng lữ 541, bậc 3 liệt dương xạ thủ 2117, bậc 2 cung tên 20.000. Đây là một nhánh cực kỳ cường hãn tầm xa bộ đội, đặc biệt là cái kia Hứa Vân dùng lượng lớn tiến hóa kết tinh mới mua được 500 đơn vị bậc 5 tăng lữ, càng làm cho dưới trướng hắn tầm xa bộ đội phát ra trên một nấc thang. 1. 0. 0. Phân tán ra do hai cái tạm thời anh hùng xuất lĩnh liệt dương xạ thủ bộ đội. Cho dù có toàn bộ tầm bắn sát thương không giảm thần cấp đặc tính, nhưng ở đối mặt bậc 6 cự long loại này cao phòng lượng máu cao địch nhân lúc, bởi vì lực công kích thấp kém hoàn toàn không đánh ra được tổn thương, coi như là khiến Jin Giờ Ác tới xuất lĩnh, không nói trước Jin Giờ Ác xuất lĩnh không như thế nhiều liệt dương xạ thủ, coi như là xuất lĩnh, liệt dương xạ thủ đang đối mặt cao phòng ngự bộ đội lúc cũng không đánh ra được quá cao tổn thương, cho nên lần này liệt dương xạ thủ Hứa Vân không để cho Jin Giờ Ác thông soái. 335 335, 335, 335, 4 cái 3 vị số tổn thương toát ra, bậc 6 liệt dương tế tự siêu cao lực công kích, coi như là ở nơi này chỉ có thể phát triển một nửa lực công kích khoảng cách, cũng có thể nhẹ nhõm đánh tan cự long lực phòng ngự, đánh ra một cái miễn cưỡng có thể nhìn số liệu. Sau đó là Hứa Vân gửi ở kỳ vọng rất lớn bậc 5 tăng lữ công kích. Những thứ này tăng lữ phần lớn thuộc về gìn dê ạc thông xoáy dưới, còn có chút là choạt thông xoáy. Dù sao một cái bậc 5 binh chủng liền cần 32 điểm thống soái, 541 đơn vị tăng lữ thì cần muốn 17.312 điểm thống soái giá trị, coi như gìn dê ạc có chiến lược bảo vật đem mình thống soái giá trị bổ trợ đến 13.450 điểm, cũng không khả năng đem như vậy tăng lữ toàn bộ nhét vào dưới quyền, thêm vào còn cần lưu lại một ít thống soái giá trị cho thiên sứ, liệt dương kỵ sĩ, kỵ binh. Những thứ này cao cấp binh chủng, cho nên có thể đem hơn nửa tăng lữ bộ đội nhét vào dưới quyền đã là cực hạn. 61. 61. Tăng lữ bộ đội công kích trúng mục tiêu, dây đặc tổn thương con số theo vài đầu bậc 6 cự long trên đầu toát ra, vài đầu bậc 6 cự long tại chỗ bị dây, theo giữa không trung rơi xuống. Thì ra là như vậy, những thứ này bậc 6 cự long có 200 điểm lực phòng ngự, còn có giảm bớt 20% đặc tính sao. Tâm thần một mực nhìn chăm chú những tổn thương này con số Hứa Vân, cuối cùng là tính toán ra những thứ này bậc 6 cự long thuộc tính. Hắn thông qua tổn thương tính toán ra những thứ này cự long có 4.000 điểm HP sau, chỉ biết cự long lực phòng ngự là 200 điểm, lượng HP hẳn là đại hình thể sinh vật bổ trợ, sau đó lại từ có thánh linh phù hộ ra chỉ binh chủng tổn thương con số trong, rất dễ dàng tính ra giảm bớt 20% tổn thương. 1. 0. 0. Choát thống xoáy dưới tăng lữ không có đánh tan cự long phòng ngự, chỉ đánh ra vài chục điểm cưỡng chế tổn thương. Cuối cùng, Hứa Vân dưới quyền 20.000 đơn vị tay cầm nỏ. Có quân thế bổ trợ bậc 2 cung tiến thủ, phát ra tiến vào lòng chi quốc đòn thứ nhất. Siêu siêu. Mây đen như vậy mưa tên theo mặt đất dâng lên, hướng bầu trời trong một đầu nhào tới trước mặt cự long bay đi. Đối với ở quân thế bổ trợ dưới 3 đại quân đoàn biểu hiện, tất cả mọi người đều rất quan tâm, đặc biệt Long Hành Thiên Hạ càng phải như vậy. Hắn mặc dù theo trong tình báo biết rõ quân thế hiệu quả, nhưng thật thấy được quân thế hiệu quả mà nói, bây giờ còn là lần đầu tiên, cho nên càng muốn biết quân thế hiệu quả. 0. 25. Đầu này bị Trảm Thiên Bát Nguyệt tuyển định làm mục tiêu cự long, đang bị vô số mưa tên bao phủ sau, có chút bắn trúng cái đầu không có vảy giáp bao trùm địa phương mũi tên, trực tiếp ra chân thực tổn thương. Chừng 1/3 sao, tại đây chút ít tổn thương con số trong, Hứa Vân phát hiện đánh ra cưỡng chế tổn thương tỷ lệ là chừng 1/3. Đương nhiên, đầu này bị Trảm Thiên Bát Nguyệt chọn làm mục tiêu cự long, không có chút nào ngoài ý muốn bị 20.000 đơn vị bậc 2 cùng tiễn thủ đánh chết. Có không ít cung tên nỏ tay mũi tên là bắn vào cự long thi thể trên. Thấy rõ luân hồi quân đoàn chiến quả sau, những thế lực khác thu về ánh mắt bắt đầu chỉ huy bộ đội công kích, lần này đột phá phòng tuyến bậc 6 cự long không ít, số lượng ở 500 trở lên, bọn họ cũng không dám xem thường, nếu không sơ ý một chút, cũng sẽ bị đối phương đột phá hỏa lực tầm xa lưới xông tới gần trong trận hình. Nói riêng về hỏa lực tầm xa là tất cả cự đầu trong thế lực mạnh nhất Hứa Vân một vòng công kích tầm xa, cũng vẹn vẹn không giải quyết được đến 10 đơn vị bậc 6 cự long, chớ đừng nói chi là những thứ kia hỏa lực tầm xa còn không bằng hắn cự đầu thế lực, cho nên vòng thứ nhất hạ quốc thế lực tất cả hỏa lực tầm xa gộp lại chiến quả, đánh chết bậc 6 cự long số lượng ở 30 đơn vị tả hữu. Đoàn trưởng, đứng ở Long Hành Thiên Hạ phía sau vài mét bên ngoài một tên quân nhân người chơi bỗng nhiên tiến lên, thật giống như muốn nói chút ít cái gì. Không cần, những thứ này cự long còn không có tiến vào 100 mét khoảng cách, huống chi những thứ này cự đầu thế lực trong tay lá bài tẩy rất nhiều, ngươi không cần lo lắng, hiện tại dùng vật kia quá sớm, còn không chờ phía sau người đem lời nói ra, Long Hành Thiên Hạ liền quay đầu ngăn cản thủ hạ quân nhân muốn nói chuyện, ở chỗ này dùng một lá bài tẩy đã đủ, lá bài tẩy dùng càng nhiều, lần này truyền thuyết nhiệm vụ hoàn thành tỷ lệ lại càng thấp. Chuẩn bị nói chuyện quân nhân người chơi yên lặng đứng ở chỗ cũ. Chính khẩn trương chỉ huy bộ đội chiến đấu Hứa Vân không có chú ý tới một màn này. Lúc này hắn lại chỉ huy tầm xa bộ đội bắn hai đợt, những thứ này bị giảm tốc độ qua sau cự long tốc độ trở nên chậm sau, lại có lượng lớn trong thấp đội phi hành binh chủng ngăn ở phía trước, tốc độ đột phá căn bản là không nhanh lên được, cho nên cho bọn hắn những thứ này tầm xa bộ đội đầy đủ khai hỏa thời gian. Bất quá những thứ này bậc 6 cự long cuối cùng là tiến vào 100 mét phạm vi. Liệt Dương xạ thủ bộ đội trước tiên khai hỏa, bởi vì lập tức biến mất có quân thế hiệu quả bổ trợ, lại là thuộc về tạm thời anh hùng thông soái. Cho nên công kích vẫn không có phá phòng, chỉ đánh ra 100 điểm tả hữu tổn thương, có quân thế trạng thái hiệu quả bổ trợ cung tiễn thủ bộ đội cũng giống vậy chỉ đánh chết một cái bậc 6 cự long, chiến quả cùng trước đây so với không có thay đổi. Đối với liệt dương xạ thủ cùng có quân thế bổ trợ cung tiễn thủ tổn thương không có thay đổi, Hứa Vân sớm có dự liệu, hắn vốn là cũng không có hy vọng vào cái này hai chi bộ đội. 767 Liệt Dương tế tự ở bậc 6 cự long tiến vào trong phạm vi trăm thước sau, đánh ra tổn thương cao hơn không chỉ gấp 2. Cuối cùng, đến phiên bậc 5 tăng lữ bộ đội khai hỏa. 303 194 194. Tổng số lượng vì 541 đơn vị bậc 5 tăng lữ ở khoảng cách gần, đánh ra vô cùng kinh khủng tổn thương, một vòng công kích liền tiêu diệt 30 đơn vị trở lên bậc 6 cự long. Ở Hứa Vân dưới quyền tầm xa bộ đội ầm ầm hỏa lực thời điểm, còn lại cự đầu thế lực tầm xa binh chủng cũng không có nhàn rỗi, tòa tháp trận doanh bậc 7 Titan cự nhân, lâu đài trận doanh bậc 5 tăng lữ, nghĩa trang trận doanh bậc 5 thi vu, cứ điểm trận doanh bậc 6 độc nhãn cự nhân, đều tại điên cuồng phát ra hỏa lực, cái này mấy chi thế lực hỏa lực tầm xa, đơn độc một nhánh thế lực gộp lại khả năng không có Hứa Vân luân hồi quân đoàn cường, nhưng gộp lại tuyệt đối là hắn gấp mấy lần, lại thêm lượng lớn bậc trung tầm xa bộ đội công kích, một vòng này công kích tầm xa khiến số lượng chỉ có 400 đơn vị ra mặt bậc 6 cự long tổn thất nặng nề. Hô! Bị hỏa lực tầm xa trọng thương, số lượng chỉ có 200 tả hữu bậc 6 cự long ngừng đi tới, những thứ này đánh phía trước hai cánh lơ lửng ở giữa không trung cự long, mi mắt gắt gao nhìn chằm chằm long đoàn lính đánh thuê những thứ kia pháp hệ người chơi, sau đó mở ra miệng to điên cuồng thôn phệ không khí, giống như thằn lằn như thế to lớn bụng giống như bơm phồng như thế phồng lên đến, tại đây chút ít màu sắc khác nhau long trong, vải giáp là màu lam thủy long nhiều nhất. Không khí thần thuẫn. Không khí thần thuẫn. Không khí thần thuẫn. Không khí thần thuẫn. Tại đây chút ít cự long bắt đầu hít thở trước, những thứ kia vừa mới uống xong ma lực dược tề pháp hệ người chơi trong, có mấy người theo trong hòm kẹp móc ra không khí thần thuẫn quyển trục bắp vỡ, từng mặt màu xanh bán trong suốt tấm thuẫn ngăn ở những thứ kia muốn phun ra long tức cự long phía trước, đồng thời còn có mấy ngàn người mặc trọng giáp, tay cầm tấm thuẫn chiến sĩ người chơi tiến lên, cầm trong tay cao cỡ nửa người tấm thuẫn giơ lên, ngăn trở mình và phía sau pháp hệ game thủ. Chuyên nghiệp. Thật là có chuẩn bị mà đến a, thấy như vậy một màn, Hứa Vân chỉ có thể cảm thán một câu, thật giống như đối với Long Chi Quốc, Hạ Quốc chính phủ biết rõ tình báo không ít a, không đúng vậy sẽ không có như vậy đầy đủ chuẩn bị, chỉ hy vọng bọn họ làm chuẩn bị có thể hoàn thành cái này truyền thuyết nhiệm vụ. Chương 383, người tàn sát chính phủ. Hơn 200 đạo khoảng 1m lớn bằng, màu sắc khác nhau long tức theo cự long trong miệng phun ra, hiện tại chỉ cần chỉ số thông minh online người chơi đều biết những thứ này bậc 6 cự long long tức phun khoảng cách là 100m. Hoàn hảo là những thứ này long tức có màu lam, có màu xanh, có màu vàng, chính là không có màu đỏ long tức, duy nhất còn lại cái kia mười mấy đơn vị hỏa long cũng không có phun long tức, mà là thẳng tắp bay tới. Phanh, phanh, phanh. Ba màu long tức ở xuyên qua phía trước mấy tầng không khí thần thuẫn sau biến nhỏ không ít, nhưng vẫn như cũ còn có nửa mét trở lên lớn bằng, thẳng tắp đụng vào Long đoàn lính đánh thuê chiến sĩ người chơi ngăn ở trước người cao cỡ nửa người trên tấm thuẫn, phát ra đụng chạm kịch liệt âm thanh. Màu lam long tức đụng vào tấm thuẫn, chiến sĩ người chơi trên người nhanh chóng ngưng tụ ra lượng lớn bông tuyết. Màu vàng long tức đụng vào tấm thuẫn, chiến sĩ người chơi cùng phía sau phải bảo vệ mục tiêu cùng một chỗ đánh bay. Màu xanh long tức đụng vào tấm thuẫn, long tức cầm ầm nổ tung, long tức vỡ vụn thành vô số mắt trần có thể thấy nhỏ bé phong nhận bay múa đầy trời. Gần hơn 200 đạo long tức gột rửa sau khi, long đoàn lính đánh thuê xa trận trung tâm một mảnh hỗn độn, hơn 10 người người chơi bị vô số tản nứt ra nhỏ bé phong nhận đánh chết. Đương nhiên chết tất cả đều là pháp hệ người chơi, hiện tại bậc 3 nghề nghiệp chiến sĩ người chơi, có thể ở chiến sĩ đạo sư chỗ đó làm sở trường nhiệm vụ, hoàn thành sau khi có thể lựa chọn trọng giáp sở trường, vũ khí sở trường trong đó tùy ý một cái bị động, người trước tăng cường hiệu quả phòng ngự, nhưng không thể sử dụng song cầm vũ khí, người sau sử dụng song cầm vũ khí có bổ trợ, nhưng không thể sử dụng tấm thuẫn. Cho nên long đoàn lính đánh thuê những thứ này tay cầm tấm thuẫn bậc 3 chiến sĩ người chơi. Tất cả đều là làm xong trọng giáp sở trường nhiệm vụ chiến sĩ người chơi, bọn họ ở mặc vào nguyên bộ trọng giáp sau, lực phòng ngự cùng HP đã vượt xa không có anh hùng thống soái bậc 4 binh chủng, nếu như không phải là bởi vì tử vong trừng phạt quá nặng mà nói, khả năng các đại thế lực cũng không biết sử dụng trung đê giai binh chủng tới làm pháo hôi, mà là trực tiếp khiến người chơi làm con cờ thí. Chiêu mộ người chơi chi phí có thể so với thần tứ binh chủng nhỏ hơn. Ở long đoàn lính đánh thuê đỉnh qua cái này sóng long tức công kích sau, Hạ quốc người chơi tầm xa bộ đội cũng phát ra vòng thứ nhì công kích. Chỉ có 200 đơn vị bậc 6 cự long, tại đây vòng hỏa lực tầm xa qua sau, chỉ có vẹn vẹn mấy con không có bị hỏa lực tầm xa bao phủ. 101 đơn vị chiến quả sao, nhìn vào không trúng cái kia mấy con chính quay đầu thoát đi bậc 6 cự long, Hứa Vân không có sẽ xuất thủ cấp quay ý tứ. Nhóm này đột phá phòng tuyến 500 đơn vị bậc 6 cự long, một mình hắn liền đánh chết 1/5, có thể nói đã hung hăng tại đây khối bánh ngọt trên cắn một ngụm lớn. Cái kia mấy cái chạy trốn cự long coi như không cần phải tướng ăn quá khó coi. Nhìn dáng dấp chiến đấu muốn kết thúc, Long Hành Thiên Hạ nhìn bầu trời phía xa cảm thán một câu. Bởi vì những thứ kia bị dày đặc phi hành binh chủng chặn bậc 6 cự long quần, hiện tại còn lại số lượng đã chưa đủ trên 100 đơn vị, đang bị lượng lớn phi hành binh chủng vây công tranh đoạt. Tốt, tất cả mọi người quét dọn chiến trường đi, ở cuối cùng bậc 6 cự long bị thân thể lớn hơn 2 vòng quỷ long một móng vuốt đánh chết sau, Long Hành Thiên Hạ tuyên bố đến sở thi thể thu hoạch chiến lợi phẩm thời gian. Bộ đội trên đất liền chiến đấu sớm kết thúc, bởi vì trên mặt đất bộ đội trên, Hạ quốc người chơi chiếm cư ưu thế tuyệt đối là nghiền ép tính cường, ngăn ở phía trước nhất đỉnh phong cùng cỡ lớn thế lực tuy nói dưới quyền không có bậc 7 binh chủng, liền cao cấp binh chủng số lượng cũng không bằng cự đầu thế lực nhiều, nhưng không ngăn được những thế lực này có gần 100 chi, cao cấp binh chủng số lượng vượt qua Hứa Vân bọn họ những thứ này cự đầu thế lực gấp mấy lần, cho nên trên mặt đất chiến đấu ngay từ lúc không trung bộ đội kịch chiến thời điểm liền kết thúc. Không có bậc 7 long tộc bộ đội sao? Hồng sắc lực lượng hỏi ra những người khác quan tâm chuyện, bởi vì hiện tại mới giải quyết đến một cái bậc 6 long tộc, theo đạo lý đón lấy chính là bậc 7 long tộc ra sân, thế nào Long Hành Thiên Hạ kết luận bậc 7 long tộc sẽ không tới đột kích? Nghe được hồng sắc lực lượng hỏi bậc 7 long tộc, Long Hành Thiên Hạ sắc mặt phức tạp nói một câu. Bậc 7 long tộc sẽ không xuất hiện, ở trong long tộc chỉ có bậc 7 cổ long mới có tư cách xưng là chân chính long tộc, đợi một hồi các ngươi chỉ biết quét dọn xong chiến lợi phẩm liền xuất phát đi, chân chính chiến đấu muốn bắt đầu. Hiểu sinh, Trảm Thiên, chúng ta đi. Nghe ra Long Hành Thiên Hạ trong lời nói có lời, nhưng Hứa Vân cũng không có tâm tư đi truy cứu, ngược lại đối với cái này cái độ khó của nhiệm vụ hắn sớm có chuẩn bị tâm tư, nếu như cái này nhiệm vụ đơn giản như vậy mà nói, vậy còn không thật sự không xứng xưng là truyền thuyết nhiệm vụ, cho nên hắn mang theo Bạch Hiểu Sinh cùng Trảm Thiên bắt nguyệt bọn họ 5 người, hướng bản thân đánh chết bậc 6 cự long thi thể đi tới. Đoàn trưởng, chúng ta luân hồi quân đoàn tổng cộng đánh chết bao nhiêu đơn vị bậc 6 cự long? Huyết sắc gào thét nhìn vào trải rộng chiến trường to lớn thi thể, còn có các đại thế lực người chơi đúng như cùng con kiến như thế ở sở thi thể, hướng đi ở đằng trước Hứa Vân hỏi. 142 đơn vị. Nghĩ một hồi, Hứa Vân mới phát hiện hắn đánh chết bậc 6 cự long số lượng thật lòng không ít, đánh tới 3.000 đơn vị bậc 6 cự long, một mình hắn liền lấy đến gần 1/20 đánh chết số lượng, dĩ nhiên trong này đại bộ đội công lao đều là cái kia 541 đơn vị bậc 5 tăng lữ tạo thành, dễ bẹ ỉ cả cùng thiên sứ tiểu đội coi như là từ đầu chiến đấu đến đuôi, thu hoạch cũng liền mấy chục đơn vị mà thôi. 142 đơn vị cái này đánh chết mấy tuyệt đối không ít, Long đoàn lính đánh thuê một cái bậc 3 chiến dịch ma pháp hàn băng ma vòng miểu sát 1.000 đơn vị tả hưu, nói cách khác Hứa Vân đang cùng còn lại 11 chỉ cự đầu thế lực, còn có cái kia gần 100 chi đỉnh cấp cùng cỡ lớn thế lực tranh đoạt dưới, lấy sức một mình giành lại nhiều như vậy đánh chết. Chiến tích hoàn toàn là nghịch tiên. Hy vọng nhân phẩm không có như vậy kém đi, đứng ở lớn vô cùng bậc 6 cự long trước thi thể, Hứa Vân ngồi xổm người xuống đem tay phải sờ đi lên, hy vọng chính mình nhân phẩm bộc phát, những thứ này nhưng là có thể tuân ra chiến lược bảo vật cùng sách kỹ năng bậc 6 cự long, những thứ không nói, tối thiểu cũng đừng khiến hắn tay không mà về đi. Làm tay phải đụng phải cự long thi thể sau, Hứa Vân trong bụng run lên, bởi vì hắn tay không có đụng phải bất kỳ vật gì. Ở tiến hóa trong, quái vật nếu như có rơi xuống đồ vật mà nói, làm người chơi tay vừa đụng trên thi thể, cái kia rơi xuống đồ sẽ tự động xuất hiện ở người chơi trong tay. Đây chính là vì cái gì người chơi chỉ cần tiện tay hướng quái vật thi thể trên một màn, sẽ biết có hay không rơi xuống nguyên nhân, nếu không loại này có to mười mấy mét thân thể bậc 6 cự long, nếu quả thật muốn thấy rõ có hay không rơi xuống mà nói, tối thiểu phải đem thi thể rời đi mới có thể thấy rõ. Nói như vậy bằng vào người chơi cùng bình thường binh chủng thế nào có thể làm được, trang bị rơi xuống nhưng bởi vì chuyển không ra quái vật thi thể mà lấy không đến tay, đó chính là một cái khôi hài thiết lập. Yên lặng nắm tay thu về, Hứa Vân quay đầu đối mặt chính là dưới quyền 5 người mong đợi ánh mắt, cảm giác thật mất mặt, loại này bậc 6 cự long cũng coi là cao cấp quái, liền một cái kim tệ cũng không có tuôn ra đến, thật sự khiến người rất lúng túng. Mấy người nhìn thấy nhà mình đoàn trưởng im lặng quay đầu không nói gì, lập tức biết rõ hắn không có sở tới đồ vật, mặc dù bởi vì đối phương là đoàn trưởng không tốt nhổ nước bọn, nhưng trên mặt đều treo đầy hai chữ hát thủ. Ở trong game thì có như vậy một nhóm người, bất kể là mở hòm dương hay lại là sở trang bị, để cho bọn họ động thủ kết quả lúc nào cũng xấu nhất, cho nên người chơi đều đem thứ người như vậy xưng là hát thủ, cái từ này cũng không có cái gì ác ý, chỉ là dùng để trêu chọc dùng. Làm quá trò chơi đại luyện Hứa Vân dĩ nhiên biết rõ mình tay đen, vì vậy hắn không phục hướng bên cạnh một cái khác có hắn đánh chết bậc 6 cự long thi thể đi tới, hắn cảm giác mình không thể phủ lên cái danh tiếng này, muốn dùng sự thật chứng minh vừa mới chẳng qua chỉ là một cái tình cờ mà thôi, bản thân cũng không phải cái gì hát thủ. Dùng sức nắm tay hướng này là có lớp vảy màu xanh lam cự long dưới thi thể một màn, Hứa Vân biểu hiện trên mặt ngưng kết, nhờ vào lần này kết quả cùng lần trước như thế, vẫn là không có bất kỳ rơi xuống, ngay cả một kim tệ cũng không có. Lần nữa đối mặt Bạch Hiểu Sinh bọn họ mong đợi ánh mắt, Hứa Vân lúng túng giải thích, ta thấy được có phải hay không tình báo có lỗi, những thứ này bậc 6 cự long căn bản không bạo nổ đồ vật, hiện tại Hứa Vân nếu như không muốn thừa nhận tay mình đen không thể hại nữa ở ngoài, cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Có thể mới nói không tới mấy giây, Hứa Vân lập tức bị người đánh mặt. Sách kỹ năng 3. Thật là sách kỹ năng A. Tỷ lệ rơi đổ quá cao đi, đây mới là con thứ nhất thi thể A. Bên trái mười mấy mét bên ngoài, một nhánh cỡ lớn thế lực hơn 10 người người chơi kích động kêu lên. Lần này Long Chi Quốc nhiệm vụ, trừ Long đoàn lính đánh thuê tới 3 vạn người chơi cái này bên ngoài, những thế lực khác đều rất ăn ý, mang đến người chơi đều cực ít, tất cả đều là tinh anh người chơi. Cùng Hứa Vân trong tưởng tượng như vậy có lượng lớn người chơi tham gia tình cảnh có rất lớn ra vào, khả năng những thế lực này cũng biết lần này truyền thuyết nhiệm vụ nguy hiểm, cho nên mang đến người chơi dĩ nhiên càng ít càng tốt, chỉ đem tinh anh người chơi tới mà nói, tử vong cũng có thể. Dùng tiến hóa kết tinh phục sinh, thấy rõ người thông minh không ngừng Hứa Vân một cái, khiến người lúng túng trầm mặc xuất hiện. Thôi, các ngươi thay phiên sở thi thể đi, cuối cùng, ở mấy người cái kia tràn ngập hắc thủ hàm nghĩa ánh mắt nhìn gần dưới. Hứa Vân chỉ có thể thỏa hiệp để cho bọn họ thay phiên sở thi thể, nếu như bọn họ cũng giống như chính mình hắc thủ mà nói, vậy thì chứng minh không phải mình sai, mà là những thứ này cự long tỷ lệ rơi đổ chính là như thế hố. Lại đi tới một cụ có lớp vảy màu vàng cự long trước thi thể, Trảm Thiên Bát Nguyệt ngồi xuống, nắm tay hướng cự long dưới thi thể một màn. Ha ha ha. Còn không chờ tay rút ra, Trảm Thiên Bát Nguyệt trước hết cười lên. Trảm Thiên Phó Đoàn trưởng, ra cái gì đồ vật, ngươi ngược lại là lấy ra đến xem một chút ta. Tính cách có chút gấp huyết sắc gào thét hỏi lên. Xuất lĩnh một đám anh hùng ở dễ bẻ ỉ cả cùng thiên sứ tiểu đội dưới sự bảo vệ Hứa Vân đứng ở một bên, cũng rất tò mò Trảm Thiên Bát Nguyệt rốt cuộc có hay không sở tới đồ vật, nhưng hắn làm thành một cái đoàn trưởng, vì giữ bản thân luôn luôn tới nay cao lãnh hình tượng, cũng không tiện ra hỏi thăm, chỉ có thể đem ánh mắt tò mò nhìn về phía Trảm Thiên Bát Nguyệt, hiểu nhau nói hắn rốt cuộc là sở tới cái gì đồ vật, có thể để cho hắn phát ra tiếng cười. Các ngươi nhìn, đứng dậy quay đầu. Trảm Thiên Bát Nguyệt cầm trong tay đồ vật bày ra. Một cái sắc bén bắn ra bốn phía to lớn chiến phủ bị hắn nhấc ở trong tay. Cái gì phẩm chất? Bạch Hiểu Sinh trực tiếp hỏi ra trọng điểm, coi như nhìn bề ngoài chỉ biết chiến phủ thuộc tính sẽ không kém, nhưng phẩm chất mới là trọng điểm. Trảm Thiên Bát Nguyệt tay phải xách to lớn chiến đấu ra, tay trái trước người điểm nhẹ, đem chiến phủ thuộc tính hiện ra. Rất mạnh. Mặc dù không phải chiến lược bảo vật, nhưng có thể bạo nổ cái này phẩm chất chiến phủ cũng không tệ. Ừ. Xuất hiện ở Hứa Vân trước mặt bọn họ chiến phủ thuộc tính là như vậy. Danh xưng, người tàn sát. Loại hình, hai tay chiến phủ. Phẩm chất, hoàn hảo. Công kích, 60-80. Thuộc tính, tăng thêm 20 điểm lực lượng, tăng thêm 10 điểm lực lượng. Đặc hiệu, cắt đứt, địch nhân bị công kích sau, có nhỏ bé tỷ lệ đối với địch nhân sáng tạo ra ở trong vòng 10 phút không cách nào khép lại vết thương, này trạng thái vô luận là bất kỳ hồi phục phương thức đều chỉ có thể phát triển 1/3 hiệu quả. Nhu cầu, 80 điểm lực lượng, trang bị sau lượng HP giảm bớt 100 điểm. Nhìn thấy cái thanh này chiến phủ thuộc tính sau khi, Hứa Vân trong đầu chỉ có hai chữ, đó chính là bạo lực. Không sai, cái thanh này chiến phủ chẳng những là danh xưng, ngay cả thuộc tính cũng để lộ ra một cổ tàn bạo cảm giác, cực kỳ cường hãn lực công kích, hạn mức tối đa cùng hạn cuối chênh lệch cực nhỏ, hoàn hảo phẩm chất trang bị hai cái thuộc tính, cũng tất cả đều là tăng thêm lực lượng quan hệ này đến lực công kích thuộc tính, lại thêm cái kia chuyên vì chiến đấu xuất hiện đặc hiệu. Cái thanh này chiến phủ giống như là chuyên môn vì những thứ kia theo đuổi cực hạn lực công kích người chơi thiết. Kế như thế. Chương 384, Long Chi Quốc Độ. Nhìn thấy cái thanh này phẩm chất tuy nói chỉ là hoàn hảo, nhưng thuộc tính đánh thắng không ít hy hữu phẩm chất hai tay chiến phủ, tại chỗ kích động nhất người muốn thuộc huyết sắc gào thét. Bởi vì ở trong sân người chỉ có hắn và Trảm Thiên Bát Nguyệt là nghề nghiệp chiến sĩ, hơn nữa hắn bậc 3 sở trường nhiệm vụ, lựa chọn là vũ khí sở trường, đang sử dụng song cầm vũ khí thời điểm. Có 10% lực công kích bổ trợ, lại thêm trên người trang bị cùng bản thân thuộc tính, cầm lên cái thanh này người tàn sát sau khi, lực công kích của hắn nhẹ nhõm vượt qua 200 không là vấn đề, như vậy hắn phát ra hoàn toàn là N cái nấc thang. Trảm Thiên Bát Nguyệt đi tới chuẩn bị đem người tàn sát giao dịch cho Hứa Vân, hắn mặc dù là phó đoàn trưởng, nhưng hắn hiểu hơn một điểm, phân phối chiến lợi phẩm loại sự tình này, ở có Hứa Vân người đoàn trưởng này ở thời điểm, hắn cũng không có quyền lực làm chủ. Đối mặt giao dịch tới đây người tàn sát, Hứa Vân không có chút xác định, mà là túi đầu suy nghĩ một chút. Cái thanh này người tàn sát cho huyết sắc đi, làm thành luân hồi quân đoàn cận chiến chỉ huy, trên người của ngươi trang bị quả thật kém một chút. Nhìn vào huyết sắc gào thét ánh mắt gắt gao dính vào người tàn sát trên người, Hứa Vân thế nào khả năng không nhìn ra hắn ý tưởng, tùy tiện tìm một lý do liền đem người tàn sát phân phối cho hắn, ngược lại lần này dẫn bọn hắn tới tham gia nhiệm vụ mục đích, cũng là muốn để cho bọn họ vớt một cái, bởi vì Trảm Thiên Bát Nguyệt lựa chọn là trọng giáp sở trường. Cho nên cũng không cần cân nhắc cho hắn. Kích động vạn phần theo Trảm Thiên Bát Nguyệt trong tay nhận lấy người tàn sát, huyết sắc gào thét huy vũ mấy cái sau, hài lòng gật đầu một cái, sau đó nói với Hứa Vân, cảm ơn đoàn trưởng, còn nữa, có thể hay không kêu gọi tên đầy đủ, hoặc là kêu gọi gào thét, huyết sắc cái này hai chữ không đủ khí phách ra. Biết, huyết sắc, nhìn cũng không nhìn trở về huyết sắc gào thét một câu, Hứa Vân nghiêng đầu nhìn nói với Bạch Hiểu Sinh, ngươi quay đầu làm một điểm tích lũy hệ thống làm thành trong quân đoàn bộ giao dịch tiền, sau này khiến người chơi lúc thi hành nhiệm vụ sau khi phát ra điểm tích lũy, ta sau này làm ít đồ thả vào quân đoàn trong kho hàng, sau đó khiến trong quân đoàn người chơi dùng điểm tích lũy hối đoái đi, dĩ nhiên chúng ta cũng dùng điểm tích lũy thu mua vật phẩm. Cái kế hoạch này là Hứa Vân sớm xây dựng quân đoàn lúc thì có ý tưởng, nói như vậy liền có thể ở luân hồi quân đoàn bên trong đội xây dựng ra một cái giao dịch bình đài, hắn cũng có thể nhẹ nhõm xử lý xong bản thân không dùng được trang bị. Binh chủng loại hình đồ vật. Có chút thứ tốt Hứa Vân coi như không dùng được, nhưng là không muốn lấy ra bán, như vậy loại này trong quân đoàn bộ bình đài chính là chỗ tốt nhất lý phương pháp, giống như hắn đang cùng thượng đế chi tiên quỷ thuật sư lúc giao thủ, cái đó thiếu chút nữa đánh chết hắn thích khách, liền rơi mất hy hữu phẩm chất ưu ảnh bộ đồ một bộ, bây giờ còn một mực đặt ở vật khác phẩm của trong. Biết đoàn trưởng, Bạch Hiểu Sinh gật đầu một cái ý nghĩ này hắn đã sớm có, bất quá một là không tìm được làm hoán đổi vật đồ vật bỏ vào thương khố. Hai là sợ Hứa Vân không đồng ý, hiện tại Hứa Vân phân phó xuống sau, hắn chuẩn bị trở về đầu liền đem giao dịch này bình đài chuẩn bị xong. Tiếp theo có bậc 6 long thi trước, vẫn là Trảm Thiên Bát Nguyệt ra tay, nếu hắn có loại này tay số đỏ tiềm chất, vậy hãy để cho hắn tiếp tục phát triển đi, coi như tay hại nữa, cũng không khả năng so với Hứa Vân loại này liền kim tệ đều sở không ra siêu cấp hắc thủ cường đi. Đáng tiếc là lần này Trảm Thiên Bát Nguyệt cũng không có sở tới cái gì thứ tốt, chỉ mò đến mười mấy viên kim tệ. Mấy người chỉ có thể tiếc nuối hướng còn lại Long Thi đi tới. Từng cụ bậc 6 Long Thi ở ngoại trừ Hứa Vân ở ngoài mấy người thay phiên nhặt dưới, tuy nói không phải mỗi bộ thi thể đều tuân ra đồ vật, nhưng 142 có bậc 6 cự Long Thi thể hay lại là mang đến thu hoạch không nhỏ. Sờ xong thi thể trở lại Long Hành Thiên Hạ bên cạnh sau, Hứa Vân thu hoạch tổng cộng như sau. Bậc 1 chiến lược bảo vật, thần thú mũ 1 chiến lược trí lực. Bậc 2 sách kỹ năng, tiềm hành. Hy hữu phẩm chất trang bị 1. Hoàn hảo phẩm chất trang bị 3. Phẩm chất ưu tú trang bị 1. Bậc 2 ma pháp quyển trục 1. Cấp chuyên gia dược tề 4. Kim tệ, 32. Không sai, đây chính là Hứa Vân thu sạch lấy được. Nếu như nói không có món đó chiến lược bảo vật mà nói, khả năng chính là thua thiệt. Nhưng có một món chiến lược bảo vật tới tay, tuy nói là thêm chiến lược trí lực loại này không bị người chơi hoan nghênh bảo vật, nhưng tốt xấu là một kiện chiến lược bảo vật, sau này mới có thể bán cái không sai giá cả. Những trang bị này trong, khi hữu phẩm chất trang bị là một kiện pháp trượng, nhưng có liệt dương quyền trượng Hứa Vân thế nào có thể phải, vì vậy đem quyền trượng cho cao lãnh xuất ca thánh quang gột rửa. Ngược lại hắn mang đám người này tới không sai biệt lắm chính là tới phát phúc lợi, những người này coi như hắn trong quân đoàn cao tầng, bình thường thay hắn quản lý quân đoàn, dùng điểm phúc lợi thu mua một cái lòng người cũng rất bình thường đi. Tốt lắm, chúng ta tiến vào chân chính Long Chi Quốc đi, Long Hành Thiên Hạ chỉ đồng bằng phần cuối, cái kia Long tộc bộ đội xuất hiện địa phương nói ra, đang nói đến chân chính hai chữ lúc, tâm tình của hắn phức tạp, ở chỗ này đều như vậy kiên cố khó, thật không biết đón lấy nhiệm vụ rốt cuộc có thể hay không hoàn thành. Chân chính Long Chi Quốc sao, đối với Long Hành Thiên Hạ cố ý nhấn mạnh hai chữ, tại chỗ người cũng nghe đi ra, biết rõ hắn đây là đang biến hình nhắc nhở bọn họ, không nên bởi vì đánh bại những thứ này Long tộc bộ đội mà xem thường. Quay đầu nhìn một cái bộ đội mình, Hứa Vân phát hiện lần chiến đấu này, tổn thất nhiều nhất chính là bậc ba sư thiếu, coi như Tiểu Bạch chỉ huy cùng thuộc tính bổ trợ, nhưng bất đắc dĩ bậc ba sư thiếu lượng HP, chỉ cần bị bậc 6 cự Long tùy tiện hai lần công kích liền có thể nhẹ nhõm đánh chết, trở lên lần đó hỏa diễm Long tức sát thương. Tiểu Bạch dưới quyền sư thiếu bộ đội lúc này còn sót lại hơn nửa, không sai biệt lắm tổn thất 1.000 đơn vị tả hưu, mà nghe Long Hành Thiên Hạ ý tứ, nơi này vẫn không. Tính là chân chính Long Chi Quốc, cũng không biết rõ đến chân chính Long Chi Quốc tổn thất sẽ có bao lớn. Đi, cắn răng một cái, mặc dù trong lòng có chút hối hận tham gia nhiệm vụ lần này, nhưng Hứa Vân biết rõ một chuyện, chính là tên đã bắn không quay đầu lại được, bản thân nếu đáp ứng tham gia nhiệm vụ, đó cũng không có lùi bước đạo lý. Đại bộ đội chậm rãi tiến tới. Lúc này trung đê giai binh chủng đã chết được không sai biệt lắm, lưu lại bộ đội, cao cấp binh chủng lại so với bậc trung binh chủng còn nhiều hơn. Gần trăm chi đỉnh phong cùng cỡ lớn bộ đội xuất lĩnh mang đến tinh anh người chơi cùng dưới quyền bộ đội đi ở phía trước nhất, bọn họ một bên muốn làm dò đường pháo hôi nhân vật, một bên phải làm tấm thuẫn bảo vệ phía sau Hứa Vân bọn họ, hẳn là Long Hành Thiên Hạ cũng đối với bọn họ hứa hẹn cái gì, nếu không bọn họ cũng không khả năng sẽ làm như vậy. Mà Hứa Vân cùng còn lại 11 chi cự đầu thế lực mấy trăm người chơi cùng anh hùng liền đi tại đây chi đội ngũ trung tâm, không trung lượng lớn cao cấp bộ đội phi hành, phía sau chính là bọn họ trực thuộc mặt đất binh chủng. Hứa Vân kỵ binh bộ đội từ đầu tới cuối không có chiến đấu qua, chỉ sợ coi như là phía trước chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm, Long Hành Thiên Hạ cũng không có khiến hắn điều động qua chi bộ đội kỵ binh này ý tứ. Ở phía trước tiến vào thời điểm, huyết sắc gào thét nhỏ giọng nhổ nước bọt nói, đoàn trưởng. Ngươi nói nếu như mang vào tất cả đều là cao cấp binh chủng, đây chẳng phải là tốt hơn sao? Tại sao phải đem những thứ kia trung đê giai binh chủng mang đến chịu chết? Bên cạnh Bạch Hiểu Sinh nhìn Hứa Vân một chút, phát hiện hắn cũng không nói lời nào ý tứ, vì vậy giải thích, gào thét ngươi cũng biết, hiện tại trong trò chơi cao cấp thần tứ binh chủng số lượng có bao nhiêu, nếu như chỉ mang cao cấp binh chủng đi vào, không có trung đê giai bộ đội yểm hộ mà nói, khả năng cao cấp binh chủng đã sớm tổn thất nặng nề. Mà tham dự lần này Long Chi Quốc nhiệm vụ cao cấp bộ đội, không sai biệt lắm là chúng ta hạ quốc người chơi trong tay quá nửa số lượng cao cấp binh chủng, cho nên không phải Long đoàn lính đánh thuê không muốn mang càng nhiều cao cấp binh chủng đi vào, mà là không có nhiều như vậy cao cấp binh chủng cho hắn mang vào. Nghe được Bạch Hiểu Sinh giải thích, huyết sắc gào thét gật đầu một cái sẽ không ở quấn quýt chuyện này, mà là khẩn trương đi theo sau bộ đội tiến tới, bởi vì phía trước chính là chân chính Long Chi Quốc. Vài chục phút sau, Hứa Vân bọn họ cuối cùng là đến chân chính Long Chi Quốc. Xuất hiện ở Hứa Vân trước mặt bọn họ, là một tòa lớn vô cùng, dường như vô biên vô tận to lớn thâm cốc, bọn họ lúc này đang đứng tại đây thâm cốc biên giới trên, phía dưới thâm cốc giống như là một cái long tộc sinh vật làm chủ độc lập quốc gia như thế, thật là không có cô phụ cái đó Long Chi Quốc xưng hô. Dương rậm, thung lũng, đất tuyết, thảo nguyên, ao hồ. Cơ hồ tất cả địa hình đều có, đủ loại hình thái long tộc sinh vật tỏa ra ở trong đó. Mỗi một chỗ số lượng tuy nói không nhiều, nhưng chỉ là Hứa Vân trong mắt nhìn thấy cao cấp cự long số lượng gộp lại, đã vượt qua vừa mới bọn họ tiêu diệt những thứ kia long tộc bộ đội, huống chi bọn họ trước mắt chứng kiến địa phương có hạn, căn bản không biết rõ tòa này thâm cốc lớn nhỏ. Ừ. Có người không nhịn được nuốt nước miếng một cái, vừa mới những thứ kia long tộc bộ đội sẽ để cho bọn họ mệt nhọc cứng phó, thật không dám tưởng tượng nếu như ở chỗ này xảy ra chiến đấu mà nói, cái kia hậu quả. Long hành đoàn trưởng, hiện tại luôn có thể theo chúng ta nói một chút. Chúng ta cụ thể nhiệm vụ là cái gì chứ? Tiền đồ vô lượng nhìn phía dưới cái kia mọi chỗ long tộc sinh vật quần thể. Nếu như truyền thuyết nhiệm vụ chính là muốn quét dọn xong phía dưới thâm cốc trong sinh hoạt những thứ này long tộc sinh vật mà nói, hắn lập tức phải cùng các người cùng một chỗ kháng nghị. Cái này căn bản không phải làm nhiệm vụ, rõ ràng chính là đi chịu chết ta. Lúc này phía trước gần trăm người chơi cũng đi tới, bọn họ là những thứ kia đỉnh phong cùng cỡ lớn thế lực lãnh tụ. bọn họ cũng không muốn chỉ huy dưới quyền cao cấp bộ đội uổng công đi chịu chết. Tinh anh người chơi tử vong có thể dùng tiến hóa kết tinh phục sinh, cao cấp bộ đội chết cũng chưa có, cho nên bọn họ nghĩ đến nghe một chút Long Hành Thiên Hạ đón lấy kế hoạch. Hắc. Tờ tờ tờ, được rồi, ngược lại đều tới đây, ta liền đem lần này truyền thuyết nhiệm vụ nội dung cặn kẽ nói với các ngươi nói đi. Phát hiện những thế lực này có liên thủ bức vua thoái vị tư thế, Long Hành Thiên Hạ biết rõ coi như mình có thể sử dụng phía sau lưng Hạ Quốc chính phủ cố đè xuống đi, nhưng trở về sau khi liền khó thoát một cái chuyên hành độc đoán đánh giá, cho nên chuẩn bị giải thích một chút lần này truyền thuyết nhiệm vụ quá trình. Trước đây không nói nhiệm vụ nội dung cụ thể là phòng ngừa còn lại hai đại quốc gia biết rõ, hiện tại vào Long Chi Quốc, cũng không sợ nội dung nhiệm vụ sẽ tiết ra ngoài. Thần đạo đan tôn, Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 385, Long Ngủ Hương. Nhiệm vụ lần này là muốn đánh chết 10 con bậc 7 long tộc thu thập tinh huyết, vì lần này nhiệm vụ, chúng ta long đoàn lính đánh thuê theo tiến vào trò chơi bắt đầu, ngay tại vì nhiệm vụ làm chuẩn bị, cho nên mọi người không cần lo lắng nhiệm vụ thất bại. Long Hành Thiên Hạ cuối cùng là nói ra lần này truyền thuyết nhiệm vụ nội dung cụ thể. Hứa Vân ánh mắt từng tấc quét qua phía dưới thâm cốc, đột nhiên hắn con ngươi đột nhiên co rút lại, bởi vì hắn nhìn thấy một tòa khiến hắn nhìn rất quen mắt màu hồng thủy tinh gò núi, hắn lập tức quay đầu nhìn vào Long Hành Thiên Hạ. Thần tình kích động hướng Long Hành Thiên Hạ từng chữ từng câu chất vấn. Long Hành đoàn trưởng, ngươi xác định các ngươi thật chuẩn bị sẵn sàng sao? Nói xong Hứa Vân đem ngón tay đến tòa kia do thủy tinh tạo thành gò núi, nếu như Long Hành Thiên Hạ liền vật này cũng không nhận ra mà nói, hắn lập tức bước ra rời đi, đắc tội Long đoàn lính đánh thuê cùng bộ đội mình toàn quân bị diệt trong lúc đó, hắn dĩ nhiên biết rõ thế nào chọn. Nghe được Hứa Vân cái này đột nhiên xuất hiện chất vấn, tất cả mọi người đều theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại. Tiến vào bọn họ tầm mắt, là một tòa cao mấy chục mét màu hồng thủy tinh gò núi, tuy nói loại này do thủy tinh tạo thành gò núi có chút kỳ quái, nhưng ở trong trò chơi xuất hiện cái gì kỳ quái cảnh vật cũng không phải không thể nào, thế nào Hứa Vân sẽ như vậy đại phản ứng. Nếu như không phải là bởi vì nơi này địa hình cao hơn thâm cốc mấy chục mét, hơn nữa tòa kia thủy tinh gò núi cũng quả thật có chút bắt mắt, khả năng ai cũng sẽ không chú ý mấy km bên ngoài một tòa thủy tinh gò núi đi. Rất bình thường à. Thủy tinh gò núi cũng không biết do có tính hay không là cao cấp tài nguyên, nếu như giữ lời liền phát. Có cái gì cường đại quái vật thủ vệ sao? Luân hồi đoàn trưởng có phải hay không quá điểm nhạy cảm? Những thứ kia quan sát thủy tinh gò núi mấy lần thế lực thủ lĩnh, tất cả cũng không có nhìn ra có cái gì nguy hiểm, vì vậy rối rít hoài nghi có đúng hay không Hứa Vân mẫn cảm suy nghĩ nhiều, nếu như không phải là bởi vì những người này biết rõ lấy Hứa Vân luân hồi quân đoàn đoàn trưởng thân phận sẽ không nói lung tung, nói không chừng thì không phải là hoài nghi, mà là kết luận hắn suy nghĩ nhiều. Chỉ có bị Hứa Vân chất vấn Long Hành Thiên Hạ, liếc một cái tòa kia thủy tinh gò núi sau liền quay đầu nhìn về phía Hứa Vân, thần tình trên mặt có chút lộ vẻ xúc động nói ra, ngươi chẳng lẽ gặp qua, hắn cảm thấy trừ khả năng này bên ngoài, thật sự không nghĩ tới đối phương nhận ra cái vật kia khả năng, đối phương lại không giống như chính mình, có thể theo tham dự chế tạo tiến hóa trò chơi nhà thiết kế chỗ đó hỏi thăm tình báo. Gật đầu một cái, Hứa Vân thừa nhận mình gặp qua cái loại này thủy tinh long như thế quái vật, có thể sử dụng mặt tiếp dễ bẻ ỉ cả một kích mạnh nhất thần phạt chi kiếm không có bao nhiêu tổn thương quái vật, cái này cũng chưa tính quái vật, cái kia cái gì mới tính. Hít một hơi, Long Hành Thiên Hạ cảm thấy nếu Hứa Vân đều biết đó là cái gì đồ vật, hắn che giấu cũng không có ý nghĩa, vì vậy đối với những khác người nói. Không sai. Cái kia quả thật không phải thủy tinh gò núi, mà là thủy tinh long, là bậc 8 binh chủng, dĩ nhiên bậc 8 binh chủng kỳ thực còn có một cái khác xưng hô truyền kỳ sinh vật. Bằng vào chúng ta bây giờ tiến vào Long Chi Quốc binh lực, chỉ sợ có 3 cái có quân thế bổ trợ quân đoàn ở, cũng không khả năng chiến thắng một cái truyền kỳ sinh vật. Hơn nữa Long Chi Quốc trong truyền kỳ sinh vật số lượng, tuyệt đối không chỉ cái này thủy tinh long. Vô cùng kinh khủng sự thật bị Long Hành Thiên Hạ nói ra, nguyên lai tòa kia cao mấy chục mét to lớn gò núi, là loại gọi thủy tinh long bậc 8 truyền kỳ sinh vật. Hơn nữa lấy bọn họ hiện tại tất cả bộ đội, toàn bộ gộp lại đều không phải là cái đó truyền kỳ sinh vật đối thủ. Đáng sợ nhất là loại này truyền kỳ sinh vật còn không chỉ một cái. Cái kia Long Hành đoàn trưởng các ngươi Long đoàn lính đánh thuê có cái gì biện pháp đối phó sao? Mục Vận Hàn truy hỏi, nàng tin tưởng Long Hành Thiên Hạ nếu dám nói ra chân tướng, liền tuyệt đối có biện pháp đối phó những thứ này kinh khủng truyền kỳ sinh vật, không đúng vậy sẽ không nói ra loại sự tình này. Quả nhiên, Long Hành Thiên Hạ đúng là có chuẩn bị mà đến, hắn không có trả lời Mục Vận Hàn vấn đề, mà là đối với phía sau một tên quân nhân người chơi ra lệnh. Có thể động thủ. Tên này quân nhân người chơi gật đầu một cái, theo trong hòm kẻm lấy ra hương, không sai, tên này quân nhân người chơi lấy ra một cái có quả đấm lớn bằng, gần nửa người cao hương. Hứa Vân cùng Bạch Hiểu Sinh bọn họ trố mắt nhìn nhau, ở tiến hóa cái này kỳ huyễn loại hình trong trò chơi, nhìn thấy loại này tràn ngập Hạ Quốc đặc sắc vật phẩm đồ vật, thật đúng là khiến người ta cảm thấy có chút vi hợp, bất quá nghĩ đến Hạ Quốc cũng là trò chơi ba đại chế tác phương một trong sau, như vậy trong trò chơi xuất hiện loại vật này cũng đã rất bình thường. Tên này người chơi đem hương cắm vào mặt đất nhen lửa lui về sau mở, nhất thời một cổ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung mùi vị lấp đầy mọi người lỗ mũi, thứ mùi này có loại khiến thân thể tâm buông lỏng, muốn vụ vụ đánh một giấc cảm giác. Long Hành Thiên Hạ chỉ đang tản phát nồng nặc hương vị hương giới thiệu, đây chính là chúng ta Long đoàn lính đánh thuê tiêu phí vô số tinh lực thu thập tài liệu chế tạo ra vật phẩm đặc biệt Long Ngủ Hương, đây là một loại chỉ nhằm vào Long tộc sinh vật hương, chỉ cần nhen lửa sau khi, tất cả người được cái mùi này Long tộc sinh vật, thực lực càng mạnh buồn ngủ càng mạnh, ngủ sau khi chỉ cần không có chịu đến công kích đều sẽ không tỉnh lại, truyền kỳ cấp bậc Long tộc sinh vật tuyệt đối không thể nào tại này cổ hương vị dưới tỉnh lại, cho nên chỉ cần chúng ta ở Long Ngủ Hương đốt sạch trước đây hoàn thành nhiệm vụ, liền tuyệt đối sẽ không gặp phải truyền kỳ sinh vật. Cái này Long Ngủ Hương là Hạ Quốc trò chơi nhà thiết kế, ở biết rõ Lợi Kiên Quốc thiết kế ra được Long tộc sinh vật tư liệu sau thêm tiến vào hàng lậu, dĩ nhiên lần này bại lộ sau khi, Eva tuyệt đối sẽ hủy bỏ rơi cái này vật phẩm. Mà cái này chủng loại hình B, ở Eva lớn lên càng lúc càng nhanh hiện tại, không có bị hủy bỏ cũng càng ngày càng ít, chính là bởi vì sợ hai Eva trưởng thành đến có thể nhận ra được cái này B mức độ, cho nên Hạ Quốc mới có thể mệnh lệnh Long Hành Thiên Hạ ở nơi này B bị phát hiện trước đây song thành Long Quốc ra cái này truyền thuyết nhiệm vụ. Nếu không chờ người chơi thực lực cao hơn nữa một ít thời cơ đến hoàn thành cái này nhiệm vụ, thành công tỷ lệ sẽ cao hơn. Long Ngủ Hương có bao nhiêu, một cái có thể thiêu đốt thời gian bao lâu, nhìn trên mặt đất chính chậm rãi thiêu đốt Long Ngủ Hương, một tên cỡ lớn thế lực thủ lĩnh hỏi. Chúng ta Long đoàn lính đánh thuê cũng chỉ có như vậy một cái, cho nên nhiệm vụ lần này chúng ta chỉ có một lần cơ hội, đợi một hồi mọi người nếu như có cái gì lá bài tẩy loại hình đồ vật, ta hy vọng không muốn ẩn giấu. Như vậy một cái Long Ngủ Hương có thể thiêu đốt 6 giờ, hiện tại bắt đầu chấp hành nhiệm vụ đi. Nghịch Lân, Long Hành Thiên Hạ trả lời tên này cỡ lớn thế lực thủ lĩnh mà nói, đồng thời để cho ra một cái khiến Hứa Vân ấn tượng sâu sắc danh tự. Một đạo nhân ảnh chậm rãi hiện lên vài mét bên ngoài, chính là tên kia khiến dễ bẻ ỉ cả khẩn trương không lấy bậc 3 người chơi thích khách, do Hạ Quốc mạnh nhất người chơi tổ thành Long Giang tiểu đội trưởng. Từ từ gật đầu, Nghịch Lân biểu thị bản thân thu được mệnh lệnh, sau đó lần nữa biến mất ở trước mặt mọi người. Hiện tại ta tới phân phối nhiệm vụ, nhìn thấy Nghịch Lân đi trước trinh sát cổ Long vị trí, Long Hành Thiên Hạ lập tức bắt đầu chia xứng nhiệm vụ, bởi vì thời gian đã không nhiều, Long Ngủ Hương một khi nhen lửa bọn họ liền không có đường lui, cho nên hắn hiện tại vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Tại chỗ tất cả thế lực, chỉ nhìn Long Hành Thiên Hạ hiện tại tấm kia căng thẳng mặt, chỉ biết hắn hiện tại tâm tình trạng thái, cho nên không ai dám nổ đâm. Nói nhảm, cái này nhiệm vụ là thế giới hiện thực ba đại cường quốc một trong Hạ Quốc hạt tâm kế cắt, một khi lúc này nổ đâm, coi như Hạ Quốc chính phủ không tốt trên mặt nổi động thủ thu thập người, những thế lực khác cũng biết quần công. Đợi một hồi trinh sát đến bậc 7 cổ Long vị trí sau, ba đại quân đoàn cùng tất cả cự đầu thế lực bộ đội trực thuộc theo chúng ta Long đoàn lính đánh thuê cùng một chỗ vây công bậc 7 cổ Long, những thế lực khác ngăn trở những thứ kia bị kinh động Long tộc bộ đội. Long Hành Thiên Hạ mệnh lệnh vô cùng đơn giản, dùng một câu nói, chính là khiến Hứa Vân bọn họ những thứ này cự đầu thế lực cùng Long đoàn lính đánh thuê mau sớm giải quyết bậc 7 cổ Long. Còn lại đỉnh phong cùng cỡ lớn thế lực ngăn trở những thứ kia bình thường Long tộc sinh vật là được. Bất quá nơi này có một cái nghi vấn ở Hứa Vân trong lòng quanh quẩn, đó chính là cổ Long chẳng qua là bậc 7 sinh vật mà thôi, tại sao yêu cầu vây công, những thế lực khác không nói, chỉ là hắn dưới quyền thì có 11 đơn vị bậc 7 binh chủng, hắn bộ đội liền có thể nhẹ nhõm giải quyết bậc 7 cổ Long, thế nào còn cần tất cả cự đầu thế lực cùng một chỗ vây công. Bất quá Hứa Vân không hỏi ra cái nghi vấn này, mà là tĩnh lặng nghe theo Long Hành Thiên Hạ chỉ huy. Hắn tin tưởng nếu Long Hành Thiên Hạ như vậy chỉ huy, vậy thì nhất định có hắn đạo lý. Lúc này phía dưới thâm cốc trong, Hứa Vân nhìn thấy có không ít Long tộc sinh vật giống như uống say như thế, bắt đầu từ từ ngã trên mặt đất ngủ dậy tới. Lên đường, Long Hành Thiên Hạ một ngón tay phía dưới thâm cốc, sau đó chi này hẳn là Hạ Quốc mạnh nhất bộ đội theo sườn núi nghiêng lao xuống, gã quân nhân kia người chơi thông qua cắm ở mặt đất hương đi theo hậu phương, nếu như không có cái này căn Long ngủ hướng phát, bọn họ như vậy lao xuống chính là tìm chết. Thần đạo đan tôn, Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 386, chiến tranh công xiềng. Lần này tiến vào Long Chi Quốc tất cả bộ đội, ở Long Hành Thiên Hạ dưới sự chỉ huy, giống như tuyết lở như thế theo thâm cốc phía trên theo sườn núi nghiêng quân sạch xuống. Giống. Vô số bởi vì cấp bậc không cao, mà không có tiến vào trạng thái ngủ say Long tộc sinh vật, bị Hạ Quốc chi này đột nhiên giết vào bộ đội kinh động, theo bốn phương tám hướng vây lại. Kỳ thực nếu như không phải Long Ngủ Hương chỉ có một cái, hơn nữa thời gian kéo dài chỉ có 6 giờ, Long Hành Thiên Hạ cũng không nguyện ý làm lớn như vậy động tĩnh, mà là sẽ nhớ biện pháp đem những thứ này không có ngủ say long tộc sinh vật dẫn ra. Nhưng Long Ngủ Hương lại hết lần này tới lần khác chỉ có 6 giờ nhiệm vụ thời gian, một khi không có Long Ngủ Hương khiến truyền kỳ sinh vật, còn có lượng lớn cao cấp sinh vật tiến vào trạng thái ngủ say mà nói, cái này Long Chi Quốc nhiệm vụ căn bản không thể nào ở hiện tại khoảng thời gian này hoàn thành, mà là phải đợi không biết rõ bao lâu mới có thể hoàn thành. Nói cách khác cái này Long Chi Quốc nhiệm vụ, ở Long Ngủ Hương thiêu đốt cái này trong vòng 6 giờ hoàn thành nhiệm vụ mà nói, độ khó chính là cấp độ sử thi, hay lại là cái loại này ở cấp độ sử thi trong nhiệm vụ cũng coi như đơn giản nhất sử thi nhiệm vụ, có thể một khi vượt qua 6 giờ mà nói, độ khó liền biết lập tức lên tới cấp độ truyền thuyết độ khó của nhiệm vụ. Hứa Vân xuất lĩnh Bạch Hiểu Sinh bọn họ 5 người, cùng với cự đầu thế lực người chơi cùng một chỗ theo sát ở Long Hành Thiên Hạ phía sau về phía trước đột tiến, phía trước những thứ kia chính hướng bọn họ vọt tới long tộc sinh vật không cần phải bọn họ ra tay, bọn họ duy nhất nhiệm vụ, chính là ở trong vòng 6 giờ đánh chết 10 đầu bậc 7 cổ long. Đoàn trưởng, bên kia có đầu bậc 7 thủy hệ cổ long, tọa độ ở 33, đi ra ngoài trinh sát nghịch lần xuất hiện ở Long Hành Thiên Hạ bên người. Cũng không biết rõ hắn là thế nào làm được có thể ở loại này long tộc sinh vật rậm rạp địa phương tới lui tự nhiên, mà sẽ không bị phát hiện. Toàn quân hướng 33 tiến tới, dựa theo kế hoạch tiến hành, nghe được con mồi đầu tiên xuất hiện, ta Long Hành Thiên Hạ lập tức chỉ huy bộ đội hướng mục tiêu phóng tới, nếu Long Ngủ Hương có hiệu lực, hắn cũng sử dụng khuyết đại âm thanh thuật quyển trục chỉ huy đội ngũ, như vậy không cần từng tầng một truyền đạt cho những người khác. Có thể để cho chỉ huy hiệu suất tăng lên không ít. Theo thâm cốc trên không nhìn lại, liên biết phát hiện do dày đặc điểm đen tạo thành thủy triều, đồng nhiên hướng bên phía trước một mảnh ao hồ phong tới, dọc theo đường đi lượng lớn long tộc sinh vật vây công, đối mặt chi này cao cấp binh chủng cần dùng vạn làm đơn vị tới tính toán bộ đội, đều không tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Vài chục phút sau, một tòa có mấy trăm mét bán kính hình tròn bên hồ. Nhìn vào trước mặt yên lặng vô cùng trong suốt mặt nước, Hứa Vân mơ hồ nhìn thấy có cái gì sinh vật ở đáy hồ ngủ say, cũng không biết rõ cái đó gọi nghịch lân thích khách là thế nào phát hiện đối phương. Long Ngủ Hương mùi vị liền đáy nước cũng có thể truyền đạt đến sao, nhìn vào đáy hồ cái đó hình thể cùng bậc 7 hắc long không xê xích bao nhiêu cổ long, coi như bị bọn họ bao vây cũng không có phản ứng, Hứa Vân không khỏi thầm giật mình, hắn không nghĩ tới ngay cả ở đáy hồ ngủ say cổ long đều bởi vì Long Ngủ Hương ảnh hưởng mà tiến vào trạng thái ngủ say. Lúc này còn lại đỉnh phong cùng cỡ lớn thế lực đang ở ao hồ vòng ngoài 7 phòng tuyến, khổ sở ngăn cản những thứ kia không có tiến vào ngủ say long tộc sinh vật vây công. Nhưng Long Hành Thiên Hạ lại không có lập tức khiến Hứa Vân bọn họ phát động công kích gì tứ. Chiến tranh gông xiềng, ngay tại có người chơi không kềm chế được, muốn hỏi thăm Long Hành Thiên Hạ tại sao còn chưa động thủ thời điểm, lạnh lạnh giọng nữ chuyển vào làm người chơi bên hai, một tầng trong suốt màn hào quang nhanh chóng mở rộng. Nghiêng đầu nhìn lại, Hứa Vân phát hiện Long đoàn lính đánh thuê trong, tên kia trước đây sử dụng bậc 3 chiến dịch ma pháp Hàn Băng Ma Vòng, phát ra vô cùng kinh khủng một đòn nữ nhân lấy ra một bạch ngân gông xiềng hình dáng vật phẩm. Trong suốt màn sáng chính là theo cái đó gông xiềng trong tản mắt ra. Ở thanh âm ma lực không có tiêu hao hết trước đây, không có bất kỳ người nào cùng sinh vật có thể thoát đi tầng này màn sáng, cho nên chúng ta không cần lo lắng cái này bậc 6 cổ long sẽ chạy trốn, nhưng chúng ta động tác nhanh hơn, một khi không có chiến tranh gông xiềng tạo thành ma pháp kết giới, cổ long tuyệt đối sẽ lập tức thoát đi, mà lấy thanh âm ma lực, hẳn là chỉ có thể chống đỡ chừng 10 phút đồng hồ, động thủ. Long Hành Thiên Hạ hướng tất cả mọi người giải thích tầng này màn sáng hiệu quả. Đồng thời hạ lệnh động thủ. Quét. Những thứ kia bị Long đoàn lính đánh thuê gắt gao bảo vệ ở trong đội ngũ, phía trên mộng đang đắp miếng vải đen gần 100 chiếc xe ngựa, lúc này miếng vải đen bị Long đoàn lính đánh thuê người chơi dùng sức kéo xuống. Cái này, một cái khiến Hứa Vân giật mình không lấy đồ vật xuất hiện ở trước mặt hắn, bởi vì những thứ này hắn chẳng những nhận thức, còn có sâu sắc ấn tượng. Gần 100 cái dài 5 thước cự nỏ xuất hiện ở Long đoàn lính đánh thuê trung tâm trên xe ngựa, phía trên cái kia lóe lên sắc bén tên nỏ nói ra những vũ khí này tàn bạo. Hứa Vân nhìn vào những thứ này sảng nổ, lần đó ở Lục Phong vị diễn lúc, thiếu chút nữa bị tòa thành thị nào trong tinh linh dùng sảng nổ miểu sát trí nhớ xông lên đầu, nếu như hắn không có nhớ lầm mà nói, những thứ này sảng nổ tầm bắn hẳn là 300 mét, chính là không biết Long Hành Thiên Hạ có hay không cái loại này phụ ma đặc thủ tên nỏ. Ở Long đoàn lính đánh thuê người chơi điều chỉnh tên nỏ phương hướng thời điểm, một tên cao mười mấy mét bậc 7 titan cự nhân trong tay ngưng tụ ra lôi điện trường mâu, sau đó hung hăng hướng đáy hồ cái đó bậc 7 thủy hệ cổ long ném đi. Ầm. Dữ dội tiếng nổ vang lên, lôi điện trường mâu không nhìn hồ nước ngăn cản như vậy, thẳng tắp trúng mục tiêu ngủ say ở đáy hồ mục tiêu, nổ lên một cổ cao mấy chục mét của nước. Hồ nước dữ dội gọn sóng. Giống. Kèm theo giống to, một cái khổng lồ bóng người màu xanh lam theo đáy hồ lao ra. Tầm xa bộ đội công kích, Long Hành Thiên Hạ lớn tiếng ra lệnh, hiện tại chính là tầm xa bộ đội khai hỏa thời cơ. Trước hết khai hỏa, là cái kia trên trăm cái sàng nổ. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Trên trăm chi dài một thước tên nỏ, mang theo liền không khí cũng có thể xuyên thủng khí thế, có một phần ba chúng mục tiêu chính hướng xa xa bay đi bậc bảy thủy hệ cổ long. Đối mặt loại này cực nhanh vận động phi hành binh chủng, tầm xa bộ đội công kích sẽ không ở là 100% chúng mục tiêu. Phúc, phúc, phúc. Mấy chục chi dài một thước ngắn tên nỏ đâm thật sâu vào màu lam cổ long trên người, lượng lớn máu tươi từ giữa không trung chiếu xuống. Giống. Thảm thiết gào thét theo cổ long trong miệng truyền ra, Hứa Vân bọn họ coi như là không thấy được sảng nấu cụ thể tổn thương con số, nhưng chỉ nghe cái này tiếng kêu thảm thiết chỉ biết, những thứ này sảng nấu tạo thành tổn thương tuyệt đối không nhỏ. Bị mấy chục con to lớn tên nỏ trúng mục tiêu cổ long mặc dù phát ra gào thét, nhưng cũng không quay đầu ý tứ, mà là vẫn như cũ hướng cách xa bọn họ phương hướng bay đi. Lúc này còn lại cao cấp binh chủng cùng ba đại quân đoàn tầm xa bộ đội cũng đồng thời khai hỏa. Thi Vu, Tăng Lữ, Độc Nhãn Cự Nhân. Còn có ba đại quân đoàn cung tiễn thủ cùng một tinh linh đồng thời khai hỏa, long đoàn lính đánh thuê trong những thứ kia tầm xa game thủ chuyên nghiệp cũng đồng dạng phát ra công kích. Dường như có thể che đậy không trung mưa tên cùng đủ loại công kích bao phủ cái loại này thủy hệ cổ long. Tại tất cả công kích tầm xa sắp trúng mục tiêu thời điểm, một tầng màu lam sóng nước như thế màn sáng bao vây cổ long thân hình khổng lồ. Mấy giây sau, nhìn vào vậy theo nhưng phe phẩy rộng lớn hai cánh đi xa bóng người màu xanh lam, tất cả mọi người đều tâm tình đều rất phức tạp, bởi vì cái này sóng tập hợp tất cả hỏa lực tầm xa công kích, còn giống như không có những thứ kia sảng nổ tạo thành tổn thương lớn. Chuẩn bị chiến đấu. Tất cả bậc bảy phi hành binh chủng chú ý phối hợp hiểm hộ, Long Hành Thiên Hạ đúng lúc lên tiếng đem tất cả mọi người tinh lực kéo trở về. Xa xa 500m không trung. Phanh. Âm ầm nổ vang truyền ra, chỉ thấy bậc bảy thủy hệ cổ long cái kia giữ tợn cái đầu thật giống như đụng vào vô hình trên vách tường. Vỗ vào phía sau hai cánh lơ lửng ở giữa không trung vẫy vẫy đầu, cổ long trong đôi mắt thụ đồng trong giường như dính vào trên một tầng ánh sáng màu lam, hắn nhìn thấy tầng này chiến tranh gông xiềng chế tạo ra cái giới. Thần đạo đan tôn Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 387, chân chính long tộc. Đối mặt chiến tranh gông xiềng sáng tạo ra đặc thù kết giới, cái này bậc bảy thủy hệ cổ long không có xúc động, mà là bắt đầu ngâm sướng lên đến, hoàn toàn cùng bình thường ma pháp sư làm phép ma pháp lúc động tác như thế. Không thể nào, ở phía dưới bên hồ đứng Hứa Vân đấy lòng thấy lạnh cả người mạnh mẽ thăng, hắn hiện tại mới hiểu được, tại sao Long Hành Thiên Hạ sẽ dùng đến vây công cái từ này. Bởi vì cái này căn bản không phải bình thường bậc 7 sinh vật, hắn dùng bản thân ấn tượng trong cái loại này cân nhắc bậc 7 binh chủng thực lực ý tưởng, để cân nhắc cái này bậc 7 cổ long thực lực, đó hoàn toàn là lầm to, cái này bậc 7 cổ long trừ bản thân nắm giữ thực lực bên ngoài, còn tương đương với một cái ma pháp sư A. Bậc 7 ma pháp sư game thủ chuyên nghiệp mạnh bao nhiêu, đây là một cái rất khó hình dung chuyện, bởi vì bậc 3 người chơi ở toàn bộ vũ trang thời điểm, thực lực đã vượt xa bậc 4 binh chủng. Mà đối diện cái kia bậc 7 cổ long lại có thể giống ma pháp sư chức nghiệp như thế làm phép, loại thực lực này bậc 7 cổ long, quả thật cũng đáng giá khiến Long Hành Thiên Hạ quấn quýt nhiều như vậy bộ đội tới vây công. Lượng lớn giống như cây lao gai băng ở cổ long màu lam thân thể phía trước ngưng tụ, sau đó đột nhiên về phía trước bắn xong. Phanh! Phanh! Phanh! Trầm muộn tiếng va chạm bên tai không dứt, chiến tranh gông xiềng tạo thành trong suốt kết giới mặc dù không thấy được, nhưng trình độ chắc chắn không thể nghi ngờ. Đối mặt vô số băng thương xạ kích, bất cứ ba động gì cũng không có xuất hiện. Nhìn thấy ma pháp hiệu quả sau, cái này bậc 7 cổ long trầm mặc một hồi, sau đó đánh phía trước hai cánh đổi lại thân thể nhìn về phía phía dưới khách không ngợi mà đến. Mạo hiểm giả, các ngươi đang ở xâm phạm vĩ đại Long Chi Quốc, ta cờ lì nạ. Bị tôi nguyện ý cho các ngươi cuối cùng một lần rút lui cơ hội, nhẹ nhàng dễ nghe giọng nữ, theo bậc 7 cổ long trong miệng phát ra. Hứa Vân quay đầu nhìn Trạm Thiên Bát Nguyệt mấy người bọn họ một chút. Phát hiện bọn họ đang đứng ở trong khiếp sợ. Quét nhiều như vậy quái, khả năng cho tới bây giờ không có người chơi gặp qua không phải sinh vật hình người nói chuyện, coi như là tiến hóa đến hình thái cuối cùng đạt được trí tuệ tiểu bạch, cũng nhiều lắm là nghe hiểu được người nói chuyện, lại không có biện pháp nói chuyện. Thật không nghĩ đến bầu trời xa xa cái này gọi là cờ lì nạ bậc 7 thủy hệ cổ long, chẳng những có thể cùng bọn họ trao đổi đối thoại, còn có một cái tràn ngập nữ tính ý vị danh tự, nếu như không phải nhìn thấy đối phương cái kia thân hình khổng lồ mà nói. Khả năng Hứa Vân còn tưởng rằng bọn họ đang cùng một cái trí tuệ nở tờ cờ nữ tính đối thoại. Chúng ta nhiệm vụ là đạt được các ngươi bậc 7 cổ long tinh huyết, nếu như ngươi nguyện ý tự động giao ra mà nói, chúng ta có thể bỏ qua ngươi. Long Hành Thiên Hạ đột nhiên lên tiếng, nếu như có thể không cần chiến đấu liền đạt được nhiệm vụ mục tiêu mà nói, đó là đương nhiên là tốt nhất, nhưng khả năng này gần như không có. Chính đánh phía trước phía sau to lớn hai cánh, trôi lơ lửng ở phía xa không trung bậc 7 thủy hệ cổ long ngữ khí trở nên lạnh lên nói ra. Mạo hiểm giả, ngươi biết bản thân đang nói cái gì sao? Long tộc tinh huyết cùng thiên sứ linh hồn kết tinh như thế, một khi mất đi sẽ có cái gì hậu quả ngươi không biết sao? Hứa Vân cùng còn lại 11 chi cự đầu thế lực các người chơi nghe không hiểu ra sao, bọn họ dĩ nhiên không biết rõ long tộc tinh huyết cùng thiên sứ linh hồn kết tinh là cái gì đồ vật, chỉ là chỉ nghe danh tự chỉ biết hai thứ đồ này 10 phần cao cấp chính là, đối mặt loại này đối thoại bọn họ chỉ là yên lặng lắng nghe hai người trao đổi, muốn từ nghe được đến một ít trong trò chơi bí mật tình báo. Tầm xa bộ đội tiến tới, một khi đối phương tiến vào phạm vi công kích liền khai hỏa, cận chiến bộ đội chú ý, một khi đối phương hạ xuống ưu tiên công kích hai cánh, không muốn cho đối phương lần nữa cất cánh cơ hội, phi hành binh chủng không nên để cho đối phương vọt vào tầm xa bộ đội bên người, nhìn thấy đối phương có sử dụng ma pháp ý đồ lập tức đánh gãy. Nghe được đối phương chất vấn, Long Hành Thiên Hạ không có ở đây đáp lời, mà là khiến bộ đội bắt đầu công kích. Làm thành nhiệm vụ lần này chỉ huy, Long Hành Thiên Hạ dĩ nhiên biết rõ Long tộc tinh huyết cùng thiên sứ linh hồn kết tinh đại biểu cái gì, cho nên hắn không phản bắt được, khiến Long tộc sinh vật giao ra Long tộc tinh huyết, cùng khiến đối phương tự sát không có khác biệt lớn, cho nên hắn biết rõ chỉ có đánh chết đối phương mới có thể đạt được Long tộc tinh huyết. Cùng với song phương ngắn ngủi giao thiệp có một kết thúc, chiến đấu cũng chính thức kéo ra màn che. Giống đang không có biện pháp chạy ra khỏi tầng này trong suốt kết giới sau, cái này tên là Cờ Lì Nạ cổ Long cũng biết nếu muốn còn sống chạy trốn mà nói, nhất định phải trước giải quyết duy trì kết giới người mạo hiểm giả. Hô, hít sâu một hơi, Cờ Lì Nạ bụng nô lên đến, hắn chuẩn bị sử dụng thân là Long tộc trời sinh nắm giữ không cần làm phép thời gian đóng băng thổ tức, nếu như sử dụng ma pháp mà nói, tuyệt đối sẽ bị những thứ kia ngoài trăm thước mắt lom lom phi hành bộ đội đánh gãy, cho nên hắn lựa chọn không cần ngâm sướng làm pháp long hơi thở công kích. Hắc Long tiến lên ngăn trở Long tức, nhìn thấy Cờ Lì Nạ chuẩn bị phun Long tức công kích, Long Hành Thiên Hạ lập tức chỉ huy Hắc Long tiến lên. Chuẩn bị lợi dụng bậc 7 Hắc Long cái kiêm lịch thiên ma miễn đặc tính, còn có kinh khủng lượng HP mạnh mẽ chặn đối phương Long tức công kích, nếu như đối phương sử dụng ma pháp công kích mà nói, khả năng còn kịp đánh gãy, nhưng nếu như dùng là Long tức loại này gần như thuấn phát công kích tầm xa, vậy coi như là lấy nguyên tố trận doanh bậc 7 Phượng Hoàng tốc độ cũng không tới cùng đánh gãy. Bậc 7 cổ Long cách tầm xa bộ đội còn có mấy trăm mét khoảng cách, theo đạo lý mà nói Long tức hẳn không khả năng công kích được tầm xa bộ đội. Nhưng 100 mét long tức công kích khoảng cách là bậc 6 cự long phun khoảng cách, ai biết bậc 7 cổ long phun khoảng cách có xa lắm không, hiện tại mới là điều thứ nhất cổ long, nếu như ở chỗ này tầm xa bộ đội liền tổn thất quá nhiều mà nói, cái kia phía sau đánh chết thì sẽ càng tới càng khó, cho nên Long Hành Thiên Hạ vì lý do an toàn, hay là để cho Hắc Long tiến lên ngăn trở đối phương long tức công kích, ngược lại lấy bậc 7 Hắc Long lượng HP cùng phòng ngự, chỉ sợ đối phương mạnh hơn nữa cũng hẳn có thể ngăn được đối phương long tức công kích. Ở Long Hành Thiên Hạ dưới sự chỉ huy, Long đất thành trận doanh bậc 7 Hắc Long, vọt thẳng đến cùng hắn hình thể cùng kích cỡ bậc 7 cổ Long Cờ Lì Nạ đầu lâu nhắm ngay phía trước. Khi nhìn đến Hắc Long bay đến trước người ngăn ở trước người mình lúc, cái này tên là Cờ Lì Nạ cổ Long cặp kiêm màu lam thụ đồng thoáng qua một chút rào hoạt vẻ mặt, hắn bỗng nhiên buông tha phun Long tức động tác, trực tiếp nhanh chóng vô vào hai cánh tiến lên chính là một cái đuôi quét Hắc Long cái đầu. Phanh! Ở cái đuôi quét trúng Hắc Long cái đầu thời điểm, Cờ Lì Nạ hai móng cũng đồng thời theo Hắc Long độ ngực xẹt qua. Cái này ở anh hùng dưới sự chỉ huy, đã làm tốt ngăn cản Long tức công kích chuẩn bị Hắc Long không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên không có sử dụng Long tức, mà là đống nhiên sát người vật lộn, vì vậy do xoay sở không kịp bị Long đuôi trong nháy mắt rút chúng, thân thể mất đi thăng bằng hướng mặt đất rơi xuống. Ở Hắc Long hướng mặt đất rơi xuống thời điểm, Cờ Lì Nạ hít sâu một hơi, sau đó phun ra một cổ vài mét lớn bằng màu lam Long tức, chúng mục tiêu chính hướng mặt đất rơi xuống Hắc Long thân thể. Màu lam long tức to lớn lực trùng kích, khiến chính đi xuống phương rơi xuống Hắc Long giống như vẫn thạch như vậy hướng mặt đất đột nhiên đánh tới. Ầm. Thân thể lớn vô cùng bậc 7 Hắc Long, theo gần trăm thước trên không ầm ầm rơi đập ở trong đất bùn, xốp bùn đất giống như hồ nước như thế văng khắp nơi phóng, vụ vặt đồng tuyết leo lên Hắc Long thân thể khổng lồ. Tuy nói Hắc Long đặc tính trong có miễn dịch ma pháp đặc tính, nhưng đối với không thuộc về ma pháp công kích long tức có thể miễn dịch không được. Tiến đụng vào trong đất bùn Hắc Long mặc dù không có bị trực tiếp miểu sát, nhưng xem nó vậy thì liền bò đều không đứng dậy được dáng vẻ, cũng đã biết rõ bị đối phương đánh trọng thương. Không ai từng nghĩ tới, tại tất cả bậc 7 phi hành binh trùng trong, nên tính là nhất thịt có khả năng nhất kháng tổn thương Hắc Long, lại bị đối phương một vòng công kích liền đánh tàn phế. Điều này khiến người ta sâu sắc ý thức được, cái gì mới gọi là chân chính long tộc, bậc 7 long tộc sinh vật cùng thần tứ binh trùng giữa chênh lệch, lại càng không ngăn cản ở chỗ song phương thuộc tính cùng kỹ năng trong lúc đó chênh lệch, càng là ở chỗ chiến đấu trí tuệ chênh lệch. Đối với loại này Hắc Long gặp nhau đã bị đánh tàn tình huống, Long Hành Thiên Hạ khả năng trước kia cũng không nghĩ tới, cho nên hắn cũng chỉ có thể thay đổi chiến lược. phi hành binh chủng tất cả tiến lên trì hoãn ở đối phương phạm vi hoạt động, tầm xa bộ đội mau sớm tiến vào tầm bắn. Đối mặt loại này giảo hoạt mà đối thủ cường đại, hiện tại Long Hành Thiên Hạ cũng không dám lại ôm lấy trước đây cái loại này, chỉ dùng tầm xa bộ đội công kích liền không tổn hao gì giải quyết đối phương ngây thơ ý tưởng, trực tiếp hạ lệnh khiến phi hành binh chủng kéo đối phương, để cho tầm xa bộ đội có thể đi vào phạm vi công kích. Cùng với Long Hành Thiên Hạ mệnh lệnh, không trung thủ hộ ở tầm xa bộ đội trên không tất cả phi hành binh chủng, tất cả đều hướng một mực cùng mặt đất tầm xa binh chủng kéo khoảng cách xa thủy hệ cổ Long Cơ Lì Nạ phong tới. Dính dê ác, khiến thiên sứ tiểu đội chú ý không muốn chính diện đón đỡ đối phương công kích, Hứa Vân trong đầu đối với dính dê ác giao phó nói. Ở 9 trận doanh lớn tất cả bậc 7 binh chủng trong, thiên sứ cùng ác ma lượng HP cùng phòng ngự là trong đó yếu nhất, còn lại 7 đại trận doanh bậc 7 binh chủng đều là cự hình thể sinh vật. Mặc kệ lượng HP hay lại là phòng ngự đều vượt qua xa thiên sứ cùng ác ma, cho nên Hứa Vân cố ý giao phó Ginger Arc chỉ huy thiên sứ không muốn đón đỡ đối phương công kích. Ngay cả bậc 7 binh chủng trong, nhất ra dày thịt béo Hắc Long đang bị công kích một vòng sau đã bị đánh tàn, chớ đừng nói chi là cùng bậc binh chủng so với, lộ ra thân kiểu thể nhu thiên sứ, bị chúng đối phương một vòng công kích mà nói, khả năng liền muốn GG chờ dễ bẻ ỉ cả dùng phục sinh thuật. Ginger Arc lý giải Hứa Vân ý tứ, hướng hắn khẽ gật đầu. Sau đó chuyên tâm chỉ huy không trung thiên sứ tiểu đội, nếu như không có anh hùng chỉ huy, chỉ là bằng vào binh chủng tự động chiến đấu trí tuệ, khả năng trừ dễ bẻ ỉ cả ở ngoài, còn lại binh chủng đều biết bị đối phương nhẹ nhõm đùa bỡn trong lòng bàn tay. Không trung, đối mặt lượng lớn đánh tới địch nhân, một vòng công kích liền đánh tàn phế bậc 7 Hắc Long Cờ Lì Nạ vẫn như cũ không núp đích, dường như bị sợ ngốc như vậy. Tốc độ không phải nhanh nhất, nhưng bởi vì hình thể cùng không nhìn quán tính nguyên nhân. Cho nên trước hết tiếp cận mục tiêu dễ bẻ ỉ cả tay phải thần thánh chi kiếm vung lên, bổ chúng Cờ Lì Nạ cái đầu. Cái gì? Ở kỵ binh bộ đội dưới sự bảo vệ đi phía trước di chuyển Hứa Vân nhìn thấy một món kỳ chuyện lạ, đó chính là bị dễ bẻ ỉ cả thần thánh chi kiếm đánh trúng cổ Long Cờ Lì Nạ, thân thể khổng lồ ở thần thánh chi kiếm công kích sau, đông nhiên biến thành một đoàn thủy cầu theo giữa không trung rơi xuống. Nhìn thấy mục tiêu đông nhiên biến thành thủy cầu, không trung tất cả phi hành binh chủng đều mất đi công kích mục tiêu. Đều tại tìm kiếm biến mất không thấy gì nữa địch nhân, dĩ nhiên không có ai cảm thấy dễ bẻ ỉ cả một đòn liền có thể miểu sát đối phương, coi như dễ bẻ ỉ cả là hình thái cuối cùng quyền thiên sứ, cũng không có người sẽ cho rằng nàng có thể một đòn liền miểu sát địch nhân. Bảo vệ thanh âm, Long Hành Thiên Hạ đột nhiên giống to lên tiếng, hắn đoán ra đối phương dự định. Kỳ thực đổi vị trí suy tính một chút, cũng không khó đoán ra địch nhân dự định, đang đối với tay là phi hành binh chủng tình huống, đối với Cờ Lì Nạ uy hiếp lớn nhất kỳ thực không phải tầm xa bộ đội. Cũng không phải những thứ kia số lượng khổng lồ phi hành binh chủng, mà là hạn chế hắn phạm vi hoạt động kết giới, mà đang dùng ma lực duy trì chiến tranh gông xiềng kết giới thanh âm. Nếu như đối phương trí tuệ đầy đủ cao mà nói, tuyệt đối sẽ đem thứ nhất mục tiêu thả ở trên người nàng, cho nên Long Hành Thiên Hạ mới có thể thất thố giống to lên tiếng. Thần đạo đan tôn, Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 388, bắn rơi bậc 7 cổ Long Cờ Lì Nạ. Bảo vệ thanh âm. Long Hành Thiên Hạ đột nhiên giống to lên tiếng, bởi vì hắn đoán ra đối phương dự định, ở đối phương chiến đấu trí tuệ đầy đủ thịnh tình hung dưới, kỳ thực đoán ra đối phương mục đích cũng không khó. Chỉ cần đổi vị trí suy tính một chút, sẽ không khó đoán ra địch nhân dự định, ở đối phương là phi hành binh chủng tình huống, đối với nó uy hiếp lớn nhất kỳ thực không phải tầm xa bộ đội, cũng không phải những thứ kia số lượng khổng lồ phi hành binh chủng, mà là hạn chế hắn phạm vi hoạt động kết giới, mà đang dùng ma lực duy trì chiến tranh gông xiềng kết giới thanh âm. Tuyệt đối sẽ là đối phương thứ nhất mục tiêu, cho nên Long Hành Thiên Hạ mới có thể giống to lên tiếng. Ở Long Hành Thiên Hạ hô lên âm thanh thời điểm, Hứa Vân bên người hai gã bậc 7 liệt dương kỵ sĩ nhận ra được cái gì đồ vật tựa như, nhìn về phía trên xa xa giữa không trung. Mà đứng sừng sững ở tầm xa trong bộ đội bậc 7 Titan cự nhân, to lớn trong tay phải bỗng nhiên ngưng tụ ra một thanh dài mấy mét lôi điện trường mâu, dùng sức hướng giữa không trung nơi nào đó ném mà ra. Rầm rầm. Mang theo xuyên thủng không gian uy thế lôi điện trường mâu đang bay đến nơi nào đó lúc, giống như rơi vào vòng xoáy như thế bị không biết tên đồ vật nuốt mất, một cái màu lam hình rồng thân thể đường nét mơ hồ xuất hiện lôi điện trường mâu trúng mục tiêu địa phương. Lúc này tất cả mọi người đều minh bạch vừa mới phát sinh cái gì, hẳn là cái này gọi Cờ Lì Nạ cổ long, trước tiên sử dụng ma pháp chế tạo một cái giả thân hấp dẫn tất cả phi hành binh chủng sự chú ý, sau đó chân thân ẩn thân tới đây chuẩn bị đánh lén duy trì chiến tranh gông xiềng kết giới thanh âm, nhưng lại bị đoán được đối phương dự định Long Hành Thiên Hạ đoán được. Đang chuẩn bị đi về phía trước, dễ vào phạm vi công kích tầm xa bộ đội đều dừng lại, ở mỗi người anh hùng dưới sự chỉ huy, hướng 100m trong khoảng cách Cờ Lì Nạ phát ra công kích tầm xa, lượng lớn tầm xa người chơi công kích cũng hỗn tạp ở trong đó. Vô số công kích tầm xa bao phủ to lớn màu lam long thân. Công kích tầm xa tiêu tan qua sau, cơ lý nạ hình tượng nhìn có vẻ có chút chật vật, vốn là chân bóng chỉnh tề màu lam miếng vậy có không ít địa phương xuất hiện hư hại, trên người cũng mới tăng thêm không ít vết thương thật nhỏ. Hỏa lực tầm xa tiêu tan sau, còn không chờ cơ lý nạ kịp phản ứng, tay cầm thần thánh chi kiếm dễ bẻ ỉ cả đã bay đến hắn phần lưng góc chết nơi, trong tay thần thánh chi kiếm hung hăng chém xuống. 108. Thần thánh chi kiếm phá vỡ cờ lì nạ phần lưng lớp vảy màu xanh lam, vạch ra một cái dài nửa thước vết thương. Cái vết thương này đặt ở như vậy sinh vật có lợi là trọng thương, nhưng đối với cự hình thể sinh vật bậc 7 cổ long mà nói, căn bản chưa tính là quá lớn vết thương. Cờ lì nạ vung vây thần lằn như thế cái đuôi tới công kích phần lưng dễ bẻ ý cả. Tại loại này sát người vật lộn trạng thái, hắn căn bản không có cơ hội sử dụng ma pháp, chỉ sợ hắn thân là bậc 7 trí tuệ cổ long, nắm giữ bậc 7 ma pháp sư chức nghiệp tất cả thủy hệ ma pháp. Nhưng mặc kệ cái gì mà pháp đều cần ngâm sướng thời gian, hơn nữa còn không thể bị người đánh gãy, cho nên hắn chỉ có thể trước bước lui địch nhân, sau đó sử dụng nữa ma pháp trị liệu bản thân thương thế. Cái này phòng ngự, nhìn vào dễ bẻ y cả đánh ra tổn thương, Hứa Vân đã không biết rõ nói cái gì mới tốt. Bởi vì đối phương lực phòng ngự thật sự thật là làm cho người ta không nói gì một điểm, cái này lực phòng ngự mặc kệ nói thế nào cũng tuyệt đối ở trên 1000, chính là không biết có hay không cái đó giảm bớt 20% tổn thương đặc tính. Nếu không lấy dễ bẻ ỉ cả ở gìn dê ạc cùng thánh diễm trạng thái ra chỉ dưới 1560 điểm công kích lực, tuyệt đối không thể nào chỉ đánh ra như vậy một điểm tổn thương. Nếu như không phải gìn dê ạc công kích thuật có xem nhẹ địch nhân 5% hiệu quả phòng ngự, khả năng đánh ra tổn thương sẽ thấp hơn. Công kích sau khi, dễ bẻ ỉ cả lập tức rung lên hai cánh rời khỏi đối phương phần lưng, khiến cỡ ly nạ phần đuôi quét một cái không, có cùng không ít long tộc sinh vật giao thủ kinh nghiệm nàng, ở ứng đối long tộc phương diện lúc là càng ngày càng quen thuộc. Xoẹt. Dễ bẻ ỉ cả vừa mới bay khỏi, một đoàn mấy chục mét lớn nhỏ hỏa cầu khổng lồ đụng vào nàng vừa mới công kích địa phương, đây là nguyên tố trận doanh bậc 7 binh chủng Phượng Hoàng giết tới. Bậc 7 Phượng Hoàng là một loại có to lớn loài chim bề ngoài cùng 21 điểm trước mắt cao nhất tốc độ phi hành nguyên tố sinh vật, trên người nó thiêu đốt không bao giờ dập tắt ngọn lửa màu đỏ, bất quá bởi vì hình thể to lớn nguyên nhân, ở thẳng tắp lúc phi hành tuy nói nhanh hơn dễ bẻ ỉ cả, nhưng ở xoay người quay đầu lúc hay lại là chậm một chút. Cho nên mới so với dễ bẻ ỉ cả chậm một bước chạy tới phát động công kích. Phượng Hoàng đụng vào cờ lì nạ trên lưng thời điểm, thuận tiện còn phun ra một cổ vài mét thô màu đỏ cột lửa công kích. Giống. Bị công kích cờ lì nạ phát ra trước đó chưa từng có thê thảm gào thét, sau đó điên cuồng trên không trung quay cuồng, thử đường hất ra trên người Phượng Hoàng. Còn lại phi hành binh chủng lúc này cũng chạy tới, tất cả đều xông lên, chuẩn bị lợi dụng số lượng ưu thế vây công cờ lì nạ, nếu như chỉ hoãn tiếp nữa. Cũng không ai biết cái này chiến đấu trí tuệ siêu cao, lại tinh thông lượng lớn ma pháp kỹ năng cổ long sẽ làm ra cái gì chuyện tới. Phanh. Một đầu địa ngục trận doanh bậc 6 liệt hỏa tinh linh đang chuẩn bị lúc công kích, bị cỡ lì nạ điên cuồng vùng vẫy phần đuôi quét chúng. Miêu sát. Nắm giữ 1860 điểm HP, phòng ngự ở anh hùng bổ trợ dưới tối thiểu có 200 điểm trở lên bậc 6 liệt hỏa tinh linh bị một cái đuôi miêu sát. Nhìn thấy cái kết quả này, Hứa Vân khỏe mắt nhảy nhót. Hắn tuy nói ngay từ lúc biết rõ đối phương lực phòng ngự sau, liền đoán được đối phương công kích khẳng định cũng biết cực kỳ cường hãn, nhưng nhìn cái này một cái đuôi trực tiếp miểu sát liệt hỏa tinh linh như thế, cảm thấy cái này đã không gọi cường hãn, mà gọi là biến thái đi. Bất quá một cái đuôi liền miểu sát liệt hỏa tinh linh cỡ lì nạ cũng không có tốt đi nơi nào, bởi vì bậc 6 liệt hỏa tinh linh nắm giữ một cái rất buồn nôn đặc tính, đó chính là ngọn lửa thần thuẫn, đây là một cái chỉ nhằm vào cận chiến công kích đặc tính. Hiệu quả là chịu đựng cận chiến công kích tổn thương sẽ có 20% bắn ngược cho địch nhân, hơn nữa cái tổn thương này là không nhìn phòng ngự, cho nên cờ lì nạ ở miểu sát liệt hỏa tinh linh sau khi, lại lần nữa hét thảm lên. Đối mặt loại tình huống này, còn lại phi hành binh chủng dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, rồi rít bày ra công kích, không ngừng có cao cấp binh chủng thi thể rơi xuống, loại tình huống này mặt đất tầm xa bộ đội cũng không dám công kích, nếu không công kích được người một nhà tỷ lệ, tuyệt đối so với công kích được địch nhân tỷ lệ đại. Không chung chiến đấu, cơ lý nạ bằng vào bản thân kinh người lực phòng ngự cùng lực công kích, ở lượng lớn cao cấp hôn tạp trùng cực cấp phi hành bộ đội trong vòng vây mạnh mẽ đâm tới, không ít phi hành binh chủng theo giữa không chung rơi xuống, chỉ có bậc 7 cự hình thể trùng cực cấp binh chủng mới có thể chính diện chặn hắn công kích, bất quá coi như cao cấp phi hành binh chủng tổn thất không nhỏ, nhưng cuối cùng là đem nó vây ở giữa không chung. Kịch chiến đã lâu sau khi, dễ bẻ ỉ cả cùng thiên sứ tiểu đội nắm lấy một cái cơ hội khó được. Đem mục tiêu nhắm ngay cờ lì nạ to lớn hai cánh. Ngay tại dễ bẻ ỉ cả cùng thiên sứ tiểu đội chuẩn bị lúc động thủ sau khi. Xèo. Màu vàng khói mù ở cờ lì nạ to lớn bên trái cánh thịt cánh nơi bay lên, người mặc chiến giáp, tay cầm to lớn lưỡi hái, cùng nhân loại như thế, chỉ là trên đầu dài một đối với dê rừng sừng đại ác ma đột nhiên truyền tống xuất hiện. Chuyện của tôi VN. Quét. To lớn lươi hái tử thần vạch ra ánh sáng màu bạc, sau đó một đạo lớn vô cùng vết thương xuất hiện ở cờ lì nạ cánh trái trên. Giống. Tại đông đảo phi hành binh chủng trong vòng vây mạnh mẽ đâm tới cờ lì nạ phát ra gào thét, sau khi chỉ dựa vào một con cánh phải lại cũng duy trì không ngừng thân thể thăng bằng, hướng mặt đất rơi xuống phía dưới. Trước đây cờ lì nạ mặc dù bị vây công, nhưng nó vẫn luôn rất chú ý bảo vệ mình nhược điểm bộ vị, như hai cánh, cặp mắt loại hình bộ vị yếu ớt, chỉ cần có địch nhân tới gần nơi này chút ít địa phương, hắn biết sử dụng đầu lâu, móng vuốt, cái đuôi công kích đối phương, đồng thời trên không trung nhanh chóng điều chỉnh tư thế ẩn giấu những thứ này nhược điểm bộ vị. Nhưng vừa mới cờ lì nạ đầu lâu bị một con bậc 6 phi long che kín, mặc dù hắn lập tức dùng hai móng xé nát địch nhân, nhưng bất đắc dĩ bậc 7 đại ác ma hình thể, tương đối hắn thân thể mà nói quá nhỏ, hơn nữa tốc độ xuất thủ lại quá mức nhanh chóng, cho nên nhất thời không xem xét kỹ liền bị đại ác ma nắm lấy cơ hội trọng thương. Chương 389, kỵ binh cường đại. Phi hành binh trùng rút lui, khô một vệ sĩ lên trước, tầm xa bộ đội tự do khai hỏa, kỵ binh phát động xung phong. Nhìn vào theo giữa không trung tà tà rơi xuống to lớn màu lam cổ long, Long Hành Thiên Hạ biết rõ cuối cùng là bắt lại cái này cái thứ nhất mục tiêu. Một khi địch nhân không thể lại phi hành, như vậy đánh chết đối phương chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, đặc biệt là ở có 3 cái quân đoàn tại chỗ tình huống. Mỗi vòng quân thế đặc hiệu ra chỉ dưới công kích, bảo đảm coi như công kích không phá vỡ cùng không có công kích được nhược điểm bộ vị, mỗi cái quân đoàn cũng có thể đánh ra qua ngàn cưỡng chế tổn thương. Chỉ cần 3 đại quân đoàn có thể không thụ uy hiếp tự do phát ra, như vậy thì coi như là cường đại đi nữa quái vật, bắt lại cũng không nhiều là vấn đề thời gian mà thôi. Đây cũng là tại sao Long Hành Thiên Hạ nhất định phải đem Hạ Quốc chỉ có 3 đại quân đoàn đều kéo vào nhiệm vụ lần này nguyên nhân, quân thế gia chỉ dưới 3 đại quân đoàn, chính là các người chơi khiêu chiến không thể nào chiến thắng quái vật vương bài. Không chung, lượng lớn phi hành binh chủng ở Long Hành Thiên Hạ dưới sự chỉ huy, bắt đầu rời khỏi cánh trái mềm nhũn rũ xuống. Đã duy trì không ngừng bản thân thăng bằng, chính nhanh chóng hướng mặt đất rơi xuống cờ lì nạ bên người. Vì cái này trọng thương đối phương cánh cơ hội, cao cấp phi hành bộ đội tổn thất đã không nhỏ. Số lượng không nhiều trung đê giai phi hành binh chủng, tại loại này cấp bậc trong vây công liền làm pháo hôi tư cách cũng không có, đường đột gia nhập chiến trường mà nói, chỉ có thể trở thành đối phương tấm thuẫn cùng bình chướng, chỉ có cao cấp phi hành binh chủng mới có gia nhập vây công tư cách, hiện tại đem đối phương từ không trung bắn rơi sau đó. Phi hành binh chủng đã không cần phải lại tiếp tục phát ra, nhiệm vụ giao cho mặt đất binh chủng là được, nếu không phi hành binh chủng tổn. Thất quá mạnh miệng, sau đó gặp phải phi hành binh chủng mà nói, vậy thật chỉ có thể buông tha. Phanh. Cỡ lý nạ to lớn màu lam long thân theo giữa không trung đụng vào đại địa bên trên. Ẩm. Đại địa đang ở khe run khe đều, gần 200 đơn vị đội ngũ kỵ binh sách động chiến mã bắt đầu xung phong, chính điên cuồng biểu mãnh tiến hướng cỡ lý nạ cực nhanh vào tới. Mấy trăm đơn vị cao 10m khô một vệ sĩ, cũng ở đây di chuyển đến hai chân chậm rãi đi theo kỵ binh phía sau. Những thứ này chính xung phong kỵ binh bộ đội, là Hứa Vân dưới quyền kỵ binh cùng Thiên Hải Minh kỵ binh tạo thành, đặc biệt là Thiên Hải Minh kỵ binh bộ đội số lượng lại cao đến 150 đơn vị, khiến người không khỏi đối với chi này lâu đài trận doanh cự đầu thế lực nhìn với cặp mắt khác xưa. Tuy nói kỵ binh cùng khô một vệ sĩ đều tại hướng cờ ly nạ xung phong, nhưng hai người tốc độ căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc tồn tại. Người trước xung phong tốc độ giống như bay trên trời phân hùng ưng mà nói, người sau chính là mặt đất con rùa tốc độ tiến tới. Đang xung phong đội ngũ kỵ binh trong, xông lên phía trước nhất hất ra phía sau lượng lớn kỵ binh bộ đội, là hai gã ngồi xuống chiến mã lông có màu bạch kim kỵ binh, chính là Hứa Vân dưới quyền bậc 7 liệt dương kỵ sĩ. Bình thường kỵ binh cơ bản tốc độ là 7, mà liệt dương kỵ sĩ cơ bản tốc độ di động là 13, không sai biệt lắm cao hơn bình thường kỵ binh gấp đôi. Cho nên đang cùng bình thường kỵ binh cùng một chỗ phát động xung phong lúc, làm liệt dương kỵ sĩ xung phong tốc độ tăng lên tới lớn nhất lúc, cơ hồ cùng trên mặt đất bay vút như thế không có bao nhiêu khác nhau, ngồi xuống chiến mã cái kia màu bạch kim lông, ở cực nhanh rong ruổi mà qua mặt đất vạch ra một đạo nhàn nhạt ánh sáng quy tích. Lưỡng đạo hào quang màu bạch kim, giống như trên cổ thần binh như vậy, mang theo đến sức mạnh vô địch khí thế, đụng vào đang muốn theo mặt đất bò lên cờ lì nạ phần lưng. Phốc xích. Vũ khí sắc bén đâm vào thân thể thanh âm vang lên, nguyên bản kiên cố vô cùng màu lam long lân ở bậc 7 liệt dương kỵ sĩ dài 3m kỵ thương bên dưới, giống như đậu hủ như thế bị nhẹ nhõm đâm rách, bậc 7 liệt dương kỵ sĩ trong tay kỵ thương không sai biệt lắm đi vào một nửa. Ùm. Vừa mới rung rằng, đang chuẩn bị đứng lên cờ ly nạ cái kia mấy tầng lầu cao thân thể khổng lồ, bị phía sau hai đơn vị bậc 7 liệt dương kỵ sĩ mang đến lực trùng kích đánh ngã. Liệt dương kỵ sĩ vốn là mặc đến bao phủ toàn thân sắt thép khôi giáp, giống như trên chiến trường sắt thép chiến xa, lại dùng phát động xung phong lúc so với phần lớn phi hành binh chủng còn nhanh tốc độ va chạm, quán tính tăng thêm số lượng bên dưới, coi như là đối với đứng lên cao mười mấy mét cự hình thể sinh vật mà nói cũng không chịu đựng được lên. 1996. Hai cái lớn vô cùng tổn thương xuất hiện, cái tổn thương này tương đối dễ bẻ ỉ cả trước đây đánh ra ba vị số tổn thương, quả thực là khác nhau một trời một vực chênh lệch. Tuy nói cùng dễ bẻ ỉ cả không có sử dụng mạnh nhất song kiếm hình thức có liên quan, nhưng chỉ từ nơi này cũng có thể nhìn ra, kỵ binh loại hình binh chủng phát động xung phong sau trô đáng sợ. Phanh! Đánh ngã cờ lì nạ cái kia thân hình khổng lồ sau, hai gã liệt dương kỵ binh cũng mất đi phát động xung phong đặc tính mang đến cực nhanh, bị ngăn ở tại chỗ tiến tới không thể, ở dình giờ ạc dưới sự chỉ huy, đang chuẩn bị rút lui lần nữa một lần phát động xung phong lúc, liền bị một cái to lớn long đuôi giống như đánh bóng chày như vậy, cả người lẫn ngửa cùng một chỗ đánh bay xa xa đến mười mấy mét bên ngoài. 2311 321, và chạm tổn thương. 2175 231, và chạm tổn thương. Bậc 7 liệt dương kỵ sĩ công kích tuy nói rất mạnh, nhưng phòng ngự không hề giống công kích cường đại như vậy được gần như biến thái. Tuy nói 345 điểm lực phòng ngự, cùng phần lớn bậc 7 binh chủng so với còn có chút ưu thế, nhưng lượng HP bởi vì không có hình thể mang đến HP bổ trợ, cho nên tổng hợp mà nói ở phòng ngự phương diện, căn bản so ra kém những thứ kia lượng HP động một chút là hơn 1 vạn bậc 7 binh chủng, chỉ có 6.900 điểm HP trực tiếp bị đánh rơi chừng 1/3. Theo liệt dương kỵ sĩ tổn thất lượng HP nhìn lên, Hứa Vân biết rõ tại sao tại tất cả bậc 7 binh chủng trong, đều tính ra dày thịt béo hắc long hội bị đối phương 3 chiêu đánh tàn phế, bị chúng như vậy 3 lần cực kỳ cường hãn công kích theo gần 100 mét trên không rơi xuống, không có trực tiếp bị miểu sát, đã là cái kia bậc 7 hắc long vận khí tốt. Bất quá cũng không cần hai đơn vị bị đánh bay liệt dương kỵ sĩ lại phát động công kích, bởi vì còn lại bậc 6 kỵ binh đang xung phong đặc tính bổ trợ dưới, cũng xông tới ngã nhào trên đất cờ lì nạ phía sau. Phốc xích! Phốc xích! Hạt mưa như vậy vũ khí sắc bén đâm vào thân thể máu thịt thanh âm vang lên, gần 200 đơn vị kỵ binh xung phong, uy lực tuyệt đối là hủy diệt tính cường đại. Hết lần này tới lần khác bị đem thành mục tiêu sinh vật có to lớn hình thể, có thể để cho 200 kỵ binh xung phong đồng thời rơi vào trên thân. 204. 47 cái tổn thương con số nhảy ra. Ở Ginger Arc chiến lược thuộc tính bổ trợ dưới 47 đơn vị kỵ binh, đang xung phong trạng thái đánh ra gần 1 vạn tổn thương. Mà còn lại sở thuộc tại Thiên Hải Minh 150 đơn vị kỵ binh bộ đội, dựa theo Hứa Vân suy đoán, đánh ra tổn thương hẳn không có Ginger Arc dưới quyền cái này 47 đơn vị kỵ binh cao. Bởi vì Ginger Arc thân là bậc 3 màu làm phẩm chất anh hùng, đối với dưới quyền bộ đội bổ trợ tuyệt đối muốn so với bình thường anh hùng cường hãn rất nhiều. Đầu tiên là nàng bản thân cực đoan vô cùng chiến lược thuộc tính, có thể vì bộ đội mang đến 60% công kích bổ trợ, thiên phú và lãnh đạo thuật tăng thêm 3 điểm sĩ khí, mỗi điểm sĩ khí mang đến 10% công kích bổ trợ, còn có công kích thuật 10% công kích bổ trợ cùng xem nhẹ địch nhân 5% lực phòng ngự hiệu quả. Tất cả bổ trợ thống kê xuống đến, có thể để cho kỵ binh bộ đội lực công kích tăng lên gấp đôi, còn có xem nhẹ địch nhân 5% lực phòng ngự hiệu quả, cường hãn như vậy đến mạnh nổ bổ trợ. Căn bản không phải bình thường anh hùng có thể làm được, trừ phi bình thường anh hùng mặc trang bị lượng lớn chiến lược bảo vật, đem mình toàn bộ vũ trang đứng lên mới có thể ở thuộc tính bổ trợ phương diện vượt qua Ginger Arc. Nhưng khả năng này tương đương với không có, hiện tại Hạ Quốc trong vùng tất cả thế lực, trừ Long đoàn lính đánh thuê dám nói một câu nắm giữ lượng lớn chiến lược bảo vật ở ngoài, những thế lực khác ai cũng không dám nói như vậy, coi như là cự đầu cấp thế lực, trong tay nắm giữ mấy món chiến lược bảo vật cũng muốn cười trộm. Nếu không Mục Vận Hàn cái này Thiên Hải Minh cái này cự đầu thế lực minh chủ, cũng sẽ không vì một món chiến lược bảo vật không để ý đắc tội Hứa Vân hậu quả nuốt riêng, mặc dù đằng một giáp cái này bậc một chiến lược bảo vật cùng còn lại bậc một chiến lược bảo vật có rất lớn khác nhau, nhưng từ nơi này sự kiện trong cũng có thể nhìn ra, chiến lược bảo vật ở trong game chân chính giá trị, vậy tuyệt đối chỉ có thể dùng giá trị liên thành 4 chữ để hình dung. Chương 390, kích động sờ thi thể thời khắc. 200 đơn vị kỵ binh xung phong lúc mang đến to lớn lực trùng kích, thúc đẩy đến ngã nhào trên đất cờ lì nạ thân thể khổng lồ đi phía trước hoạt động một đoạn ngắn khoảng cách. Xung phong qua sau, 200 đơn vị kỵ binh ở anh hùng dưới sự chỉ huy, nhanh chóng quay đầu ngựa lại rút lui, không có thuộc về xung phong trạng thái, lấy kỵ binh lực công kích, hoàn toàn không có phá phòng khả năng, hơn nữa không còn triệt sẽ bị đánh trả. Bất quá đến lúc kỵ binh bộ đội rút lui, nằm trên đất cờ lì nạ thật giống như liền lực phản kích khí cũng không có, chỉ là yên lặng nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Chỉ có theo cái kia hơi rung nhẹ màu lam long đuôi trên, mới có thể nhìn ra hắn còn không có mất. Chờ kỵ binh bộ đội sau khi rời đi, tầm xa bộ đội công kích bao phủ màu lam long thân. Còn không chờ khô một vệ sĩ chạy tới, ngã trên mặt đất cờ lì nạ sẽ thấy cũng không có bỏ lên cơ hội. Đi qua trước đây vài chục phút không chung chiến đấu, hiện tại lại bị 200 đơn vị kỵ binh nắm lấy cơ hội phát ra như vậy một kích chí mạng, cuối cùng lại thêm sau tiếp theo công kích tầm xa, cuối cùng là bắt lại cái này bậc 7 thủy hệ cổ long. Đinh! Ngươi thắng được một trận thắng lợi huy hoàng, ngươi lấy được 16.823 điểm kinh nghiệm. Đinh! Ngươi cấp bậc lên tới cấp 32. Cá nhân gợi ý của hệ thống ở Hứa Vân vang lên bên hai, chứng minh chiến đấu cuối cùng cũng kết thúc. Đồng thời Hứa Vân cấp bậc cũng tăng lên, lúc trước đánh chết lượng lớn cao cấp long tộc quái vật lúc, hắn vốn là thiếu chút nữa kinh nghiệm liền thăng cấp, hiện tại đạt được kinh nghiệm vừa vặn khiến hắn thăng một cấp. Nếu như không phải cân nhắc đến cái này truyền thuyết nhiệm vụ nguy hiểm, kỳ thực đem nơi này xem như quét cấp bậc địa phương cũng rất tốt, vô số quái vật rầm rạp, bất kể là cái gì đẳng cấp quái cũng không thiếu, chính là lý tưởng nhất đánh quái thăng cấp nơi. Đương nhiên, ở Long Chi Quốc tới quét cấp bậc chẳng qua chỉ là đùa giỡn mà thôi. Hiện tại một cái bậc 7 cổ long còn kém không nhiều treo lên đánh bọn họ, nếu như không có long ngủ hương cái này đặc biệt nhằm vào cao cấp long chủng đại sát khí mà nói, Hứa Vân bọn họ chi này hạ quốc người chơi đội ngũ, liền muốn đối mặt lượng lớn bậc 7 cổ long vây xem, lại thêm những thứ kia không thể đối đầu được bậc 8 truyền kỳ sinh vật, muốn ở chỗ này luyện cấp thật là tìm chết. Đánh chết xong cái này bậc 7 thủy hệ cổ long, tất cả mọi người đều ở đáy lòng buông lòng một hơi. Kỳ thực trên không trung đại ác ma phát động công kích thời điểm, chiến tranh gông xiềng sáng tạo ra kết giới đã biến mất, chỉ cần đối phương không có khiến đại ác ma công kích thuận lợi mà nói, lập tức có thể ở kết giới biến mất sau thoát đi, khi đó còn muốn lưu lại đối phương, liền thật chỉ có thể dùng phi hành binh chủng mệnh tới lớp, bất quá như vậy đến cuối cùng, cao cấp phi hành binh chủng còn có thể có bao nhiêu còn sống sót chính là ẩn số. Có thể cho dù đại ác ma thành công ở kết giới biến mất trước, liền bắn rơi cỡ lì nạ cái này bậc 7 thủy hệ cổ long, nhưng phi hành binh chủng tổn thất cũng thật sự rất làm cho lòng người đau nhức. Hạ quốc trừ Hứa Vân cùng Long đoàn lính đánh thuê bên ngoài, tổng cộng có 11 chi cự đầu cấp thế lực, trong đó cứ điểm, bích lũy, tòa tháp cái này ba đại trận doanh coi như là hạ quốc tự lưu, xếp hạng thứ 3 cự đầu thế lực có 2 chi. Mà 9 trận doanh lớn cao cấp phi hành binh chủng, cũng chỉ có Dị Nhi, Đại Điều, Hạt Sư, Hỏa Tinh Linh, Phi Long cái này 5 loại. Nói cách khác cũng không phải tất cả cự đầu thế lực đều có phi hành binh chủng xuất chiến, so với mặt đất cao cấp binh chủng mà nói. Cao cấp phi hành binh chủng số lượng vốn cũng không nhiều, lần này chỉ bất quá chiến đấu vài chục phút, nhưng cao cấp phi hành binh chủng tổn thất tỷ lệ đã không sai biệt lắm ở 10% tả hữu. Bây giờ còn sống sót cao cấp phi hành binh chủng, số lượng đã chưa đủ một cái đại đội hơn ngàn đơn vị. Bất quá bây giờ tạm thời không có ai quan tâm chuyện này, bởi vì đến để cho người kích động sở trang bị thời gian, một cái cường đại đến biến thái bậc 7 cổ long có thể rơi xuống cái gì đồ vật, thật là làm cho người ta mong đợi. Sở thi thể loại công việc này, dĩ nhiên không phải ai cũng có thể làm, đặc biệt là ở tụ họp nhiều như vậy thế lực thời điểm, khiến ai sở thi thể chính là một cái rất khó khăn chuyện. May mắn là lần này Hứa Vân bọn họ không cần vì thế bận tâm, bởi vì có Long đoàn lính đánh thuê cái này đại biểu hạ quốc quan phương thế lực ở, cho nên sở thi thể công tác đương nhiên là rơi trên người Long Hành Thiên Hạ. Ở mấy trăm người chơi nhìn soi mói, Long Hành Thiên Hạ biết không phải là nhún nhường thời điểm, bây giờ làm đánh chết cái này điều thứ nhất bậc 7 cổ Long. Bọn họ đã tiêu phí vượt qua nửa giờ, còn lại còn có 9 cái cổ long còn cần bọn họ đánh chết, cho nên hắn đi nhanh đến to lớn màu lam long thân trước đây ngồi xuống. So sánh bậc 7 cổ long cái kia to lớn thi thể, đứng ở hắn trước người Long Hành Thiên Hạ như là kiến hôi không hề bắt mắt chút nào, nhưng lúc này ánh mắt mọi người tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm Long Hành Thiên Hạ, muốn biết cái này để cho bọn họ tổn thất nhiều như vậy cao cấp phi hành binh chủng cường đại quái vật, sẽ tuôn ra cái gì khiến người khiếp sợ trang bị tới. Ở sở trang bị trước đây, Long Hành Thiên Hạ trước hết đem mình hệ thống giao diện điều ra, bảo đảm bản thân sở tới trang bị trước tiên, liền có thể bị những người khác nhìn thấy bản thân sở tới cái gì trang bị, hắn cũng không có thời gian thừa nước đục thả câu, mau sớm phân phối xong rơi xuống hướng xuống dưới một cái bậc 7 cổ long lên đường mới là hắn ý tưởng. Kiện vật phẩm thứ nhất rất mau ra hiện. Danh xưng: Phích Lịch Hàn Băng Sách Kỹ Năng. Hiệu quả: Sử dụng sau học được bậc 2 chiến dịch ma pháp Phích Lịch Hàn Băng. Nhu cầu: Nguyên thủy trí lực 9. Tuy nói mọi người đều biết chỉ nhìn cái này cổ long thực lực, liền biết rơi xuống tuyệt đối sẽ không kém, nhưng người nào cũng không có nghĩ đến, kiện vật phẩm thứ nhất liền như vậy bùng nổ, trực tiếp chính là bậc 2 chiến dịch ma pháp sách kỹ năng. Hiện tại người chơi trong, học được bậc 1 chiến dịch ma pháp đều rất ít, Hứa Vân làm biết mấy cái bậc 1 chiến dịch ma pháp, tất cả đều là ở thú nhân xâm lược lúc học được một mực dùng đến hiện tại. Mà bậc 2 chiến dịch ma pháp mà nói, coi như Hứa Vân ở quốc chiến thời điểm, cũng chỉ gặp qua tên kia lợi kiên quốc gọi hệ lỷ sệ người chơi dùng được qua bậc 2 chiến dịch ma pháp, những người khác liền dùng bậc 1 chiến dịch ma pháp đều rất ít, lần đó quốc chiến nhưng là tụ họp tiến hóa trong nhất cường thế lực cùng người chơi, sẽ bậc hai chiến dịch ma pháp người chỉ đếm được trên đầu ngón tay, thấy rõ chiến dịch ma pháp trình độ chân quý, hiện tại một quyển bậc hai chiến dịch ma pháp đặt ở rất nhiều cự. Đầu thế lực trước mặt, khiến người lúng túng trầm mặc xuất hiện, cái này bản chiến dịch sách ma pháp mặc kệ cái đó thế lực đều muốn, hơn nữa nguyên thủy trí lực 9 nhu cầu mặc dù cao, nhưng cự đầu thế lực thủ hạ đạt tới điều kiện học tập pháp hệ người chơi đều sẽ không thiếu, cho nên không có ai nghĩ buông tha cái này bản bậc 2 chiến dịch sách ma pháp. Dưới tình huống này, Long Hành Thiên Hạ cũng dừng lại tiếp tục sờ thi thể, đứng dậy quay đầu đem chuẩn bị xong phân phối phương án nói ra. Những thứ này do mọi người hợp lực đánh chết quái vật tuân ra tới vật phẩm, nếu như là có thể tăng thêm sức chiến đấu đồ vật, chúng ta đều phát hiện chàng áp dụng tiến hóa kết tinh đấu giá sở được tiến hóa kết tinh đem bình quân phân chia 15 phần. Các ngươi 12 chi thế lực trước mỗi người đều cầm một phần, trong đó 3 đại quân đoàn thế lực cầm 2 phần, tiến hóa kết tinh trước tiên có thể món nợ nhiệm vụ hoàn thành sau thống nhất kết toán, nếu như có chi kia thế lực cuối cùng không cầm ra tiến hóa kết tinh, để cho chúng ta long đoàn lính đánh thuê tới ứng tiền, mà không thể lập tức tăng thêm sức chiến đấu vật phẩm, sẽ tại Hạ Long Thành lần đầu tiên buổi đấu giá trên đấu giá, mọi người không có ý kiến chứ? Bởi vì đã sớm nói không tham dự chiến lợi phẩm phân phối, cho nên ở nơi này phân phối phương án trong, Long Hành Thiên Hạ căn bản không có đem long đoàn lính đánh thuê tính đi vào, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ lần này, như vậy tiền lợi lớn nhất chính là long đoàn lính đánh thuê, mà còn lại mấy cái bên kia quét dọn vòng ngoài đỉnh phong cùng cỡ lớn thế lực, chính là phân phối những hắn kia đánh chết quái vật rơi ra ngoài vật phẩm. Đối với cái này cái phân phối phương án, tất cả thế lực cũng không có ý kiến. Mặc dù đối với Hứa Vân nắm giữ 3 đại quân đoàn thế lực có thể cầm đến 2 phần chiến lợi phẩm, còn lại 9 chi cự đầu thế lực ở trong lòng đều hơi có bất mãn, nhưng bọn hắn rõ ràng hơn biết rõ 3 đại quân đoàn thống soái dưới, có quân thế bổ trợ tầm xa bộ đội, mới là lần này truyền thuyết trong nhiệm vụ ổn nhất định phát ra, cho nên cho dù có bất mãn cũng đều mỗi người đè xuống, ai dám ở thời điểm này đứng ra biểu thị bất mãn, cái kia quay đầu hạ quốc cao tầng nhất định sẽ ở trong thế giới hiện. Thực đơn độc tìm bọn hắn tâm sự. Thấy không người nói chuyện, Long Hành Thiên Hạ trực tiếp mở miệng khách vọt lên đấu giá sư công tác, nếu như không phải những thứ này có thể lập tức tăng thêm sức chiến đấu, hiện tại lại ở chờ đợi cái thứ nhì mục tiêu vị trí, hắn lại thế nào sẽ lãng phí quý báu long ngủ hương tiêu đốt thời gian tới làm cái gì đấu giá. Chương 391, Long tộc hiệp ước đồng minh quyền chủ. Bậc 2 chiến dịch ma pháp phích lịch hàn băng giá khởi đầu 100 tiến hóa kết tinh, Long Hành Thiên Hạ báo ra một cái giá khởi đầu. Kỳ thực đối với cái này, bản bậc 2 chiến dịch ma pháp Long đi thiên hạ cũng rất động tâm, đừng xem mới vừa rồi Long đoàn lính đánh thuê dùng được bậc 3 thủy hệ chiến dịch ma pháp lạnh băng ma vòng, thế nhưng cái chiến dịch ma pháp là Long Nha tiểu đội thanh em sáng tạo nhân vật lúc ngẫu nhiên đến thiên phú, cũng không phải bọn họ Long đoàn lính đánh thuê đã lấy được bậc 3 chiến dịch ma pháp, bậc 2 chiến dịch ma pháp trên tay bọn họ cũng liền 2 quyển, hay là ở quốc chiến qua sau mới thu vào tay. Phụ trợ hệ chiến dịch ma pháp. Đáng tiếc bị vướng bởi trước đây cam kết, Long Hành Thiên Hạ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn vào những người khác, tranh đoạt cái này bản bậc 2 chiến dịch ma pháp sách kỹ năng. 200, 250, 270. Cuối cùng, cái này bản bậc 2 chiến dịch sách ma pháp, bị Long Đất Thành U Ám Trường Dạ lấy 500 tiến hóa kết tinh giá cả bắt lại. Loại này nội bộ đấu giá dĩ nhiên muốn so với buổi đấu giá trên mua đồ tiện nghi không ít, nếu không một quyển bậc 2 chiến dịch sách ma pháp giá cả, tối thiểu cũng muốn 800 tiến hóa kết tinh trở lên. Bởi vì mọi người biết rõ đó cũng không phải cái loại này có bó lớn thời gian từ từ ra giá buổi đấu giá, mà là ở nguy hiểm lòng chi quốc trong, cho nên ra giá đều rất nhanh, lại thêm có thể làm cự đầu cấp thế lực thủ lĩnh, cái gì cũng có thể thiếu, nhưng tuyệt đối không thiếu quyết định, cuối cùng chỉ dùng chừng một phút, thì thành công đấu giá thành công cái này bản phích lịch hàn băng bậc 2 chiến dịch ma pháp sách kỹ năng. U ám trường dạ thủ lĩnh, nghề nghiệp là lòng đất thành đặc sắc chức nghiệp yêu thuật sư, cũng là một cái pháp hệ chức nghiệp. Cho nên vua xuống cái này bản phích lịch hàn băng sau, hắn lập tức đem kỹ năng học. Đang đấu giá thời điểm, Hứa Vân cũng qua động tâm, nghĩ vua xuống cái này bản bậc 2 chiến dịch ma pháp đến chính mình học tập, tốt cho mình tăng thêm một cái thủ đoạn công kích, nhưng ở nghĩ đến bản thân chiến dịch hệ thống pháp thuật tất cả đều là phụ trợ gia trì hệ, mà đòn công kích này chiến dịch ma pháp cũng không phải quá xuất sắc, cho nên hắn cuối cùng hay lại là buông tha đấu giá dự định. Bán đấu giá xong kiện vật phẩm thứ nhất sau, Long Hành Thiên Hạ lần nữa nắm tay sờ lên Long Thi. Hiện tại chỉ có thể nói cũng còn tốt hắn không phải giống như Hứa Vân là siêu cấp hát thủ, nếu không mà nói tất cả mọi người đều muốn khóc, thật vất vả đánh chết một cái đại buốt, cuối cùng nhưng bởi vì hát thủ nguyên nhân không thu hoạch được gì mà nói, khả năng giết người tâm đều có, đặc biệt là ở tổn thất không nhỏ tình huống. Kiện vật phẩm thứ nhất đấu giá vừa mới rơi xuống hồi cuối, Long Hành Thiên Hạ cũng đã móc ra kiện vật phẩm thứ nhì, bất quá lần này hắn biểu tình có chút kỳ quái. Những người khác cũng thấy rõ xuất hiện ở Long Hành Thiên Hạ trong tay là cái gì đồ vật. Danh xưng, Long Tộc Hiệp ước Đồng Minh. Phẩm chất, đặc thù quyền chủ. Hiệu quả, sử dụng sau xuất hiện hiến tế pháp trận, bỏ vào cao cấp tài nguyên sau có thể triệu hoán Long Tộc sinh vật vì ngươi chiến đấu, triệu hoán số lượng, loại hình, thực lực, thời gian kéo dài cùng cao cấp tài nguyên số lượng cùng chủng loại có liên quan. Đây là một tấm hết sức đặc thù quyền chủ, hiệu quả hoàn toàn không cố định, chỉ nhìn bỏ vào trong đó cao cấp tài nguyên. Loại vật này vô cùng thích hợp không thiếu cao cấp tài nguyên thế lực. Nhìn trong tay cái này trương quyển trục mấy lần, Long Hành Thiên Hạ biết rõ vật này tuyệt đối là cái loại này có thể nghịch chuyển cục diện lá bài tẩy, đặc biệt là đối với bọn họ những thứ này cự đầu cấp thế lực mà nói, hiện tại hắn đều có chút hối hận Long Đoàn lính đánh thuê không tham dự phân phối cái này lời hứa, loại này nội bộ giá cả đấu giá đãi ngộ, hắn ra giá mà nói liền vi phạm trước đây cam kết, nhưng vật này nếu như vô xuống tới sau, lần này trong nhiệm vụ nếu như gặp phải kẻ địch mạnh mẽ, hoàn toàn liền có thể lập tức sử dụng a, bất quá Long Hành Thiên Hạ do dự một chút, vẫn là không có nói chuyện. Cuối cùng cái này Long tộc hiệp ước đồng minh đặc thù quyển trục, bị Hồng Sắc Lực Lượng lấy 800 tiến hóa kết tinh giá cả mua. Nhìn thấy quyển trục không phải rơi vào Luân Hồi Quân Đoàn trong tay, Long Hành Thiên Hạ buông lỏng một hơi, chỉ cần không phải rơi vào Luân Hồi Quân Đoàn trong tay mà nói, vậy thì cùng rơi vào trong tay hắn không có cái gì khác biệt, ở tình huống nguy cấp thời điểm, hắn tuyệt đối có thể tìm Hồng Sắc Lực Lượng mượn dùng cái này trương quyển trục. Chỉ cần chuyện sau cho đối phương bồi thường là được. Lam Long Hành Thiên Hạ nắm tay lần thứ 3 sờ lên màu lam long thân sau, lần này chỉ mỏ ra lượng lớn kim tệ, đại biểu cái này bậc 7 thủy hệ cổ long chỉ bạo nổ 2 món vật phẩm liền không, bất quá cũng còn tốt 2 món vật phẩm cũng không tệ. Sờ xong thi thể sau, Long Hành Thiên Hạ lấy ra một cái quả đấm lớn nhỏ tinh xảo bình thủy tinh, đem tinh tế miệng chai nhắm ngay cờ lì nạ to lớn thi thể. Một cổ nhàn nhạt màu đỏ tươi ánh sáng theo màu lam long thân trên giống như sương khói như thế toát ra. Bị Long Hành Thiên Hạ trong tay bình thủy tinh giống như cá voi hút nước nhanh chóng hút vào. Hứa Vân liếc thấy một viên đầu ngón tay lớn nhỏ, tản ra hào quang màu đỏ bảo thạch, xuất hiện ở vừa mới còn giống tuyết trong bình thủy tinh. Hắn biết rõ đây chính là Long Hành Thiên Hạ lần này truyền thuyết nhiệm vụ cần Long tộc tinh huyết, chỉ là không biết rõ vật này rốt cuộc có để làm gì, thu thập 10 viên coi như là một cái truyền thuyết nhiệm vụ. Mà bị hấp thu hào quang màu đỏ to lớn long thân, giống như đã qua vô số năm như vậy. Nhìn có vẻ giống như chỉ có vẻ giáp bọc lại bên trong khung xương như thế. Ngay tại Hứa Vân đánh giá Long Hành Thiên Hạ trong tay bình thủy tinh thời điểm, Nghịch Lân cái này Long Nha tiểu đội trưởng xuất hiện. Thiếu tướng, bên phải 5 km ngoài có một cái thổ hệ cổ long, phía trước 1 km bên ngoài là 2 cái hỏa hệ cổ long, bên trái là 2 cái phong hệ cổ long, chung quanh chỉ có cái này mấy cái bậc 7 cổ long, cũng không biết rõ Nghịch Lân là như thế nào chính xác, chỉ dùng vài chục phút tả hữu, cũng đã tìm tới nhiều như vậy bậc 7 cổ long. Thật sao, nếu như bậc 7 cổ long cũng có thể nắm giữ ma pháp mà nói, đối với long tộc tư liệu, Long Hành Thiên Hạ biết rõ một ít, nhưng bởi vì cái chủng tộc này là lợi kiên quốc độc lập thiết kế, cho nên hắn cũng chỉ có thể biết rõ một ít đại khái tình báo. Vừa mới đi qua cùng thủy hệ cổ long chiến đấu, Long Hành Thiên Hạ biết rõ bậc 7 cổ long chiến đấu trí tuệ chẳng những cực cao, hơn nữa còn nắm giữ ma pháp, cho nên hắn do dự hẳn là đem cái thứ nhì mục tiêu lựa chọn cái loại này thuộc tính cổ long. Chúng ta hướng bên phải tiến tới, cuối cùng Long Hành Thiên Hạ lựa chọn thổ hệ cổ long làm thành mục tiêu, ngược lại chỉ có đầu này thổ long là một mình, còn lại hỏa long cùng phong long đều là hai mớn, cũng không thể để cái này một mình không tìm, hết lần này tới lần khác đi tìm những thứ kia một đôi đối với hỏa long cùng phong long phiền toái đi. Ở hướng bên phải bậc 7 thổ hệ cổ long vị trí phương hướng tiến tới trên đường, trong tay sách to lớn người tàn sát chiến phủ huyết sắc gào thét nhỏ giọng hướng Hứa Vân đề nghị, đoàn trưởng, có thể hay không để cho chúng ta đi cùng những thứ kia mở đường người chơi chiến đấu đi. Ngược lại loại này cấp bậc chiến đấu chúng ta cũng giúp không vội vàng. Nhìn xong vây công bậc 7 cổ long chiến đấu tình cảnh, huyết sắc gào thét biết rõ lấy hắn công phòng thuộc tính đi lên, nhiều lắm là chỉ có thể làm một cái cao cấp binh chủng phát ra, mà ở loại này cấp bậc trên chiến trường, cao cấp binh chủng mới vẹn vẹn có làm con cờ thí tư cách, cho nên hắn muốn cùng những thứ kia mở đường cùng quét dọn vòng ngoài thế lực chiến đấu với nhau, như vậy hắn tốt xấu có thể phát triển một ít hiệu quả, không cần chỉ có thể làm cái khán giả. Nghe được huyết sắc gào thét đề nghị, Hứa Vân hướng những người khác nhìn lại, phát hiện trừ Bạch Hiểu Sinh cùng Trạm Thiên Bát Thiên Chi Nguyệt ở ngoài, Thánh Quang Gột Rửa cùng Tinh mặc dù cũng không có nói chuyện, thế nhưng song khát vọng chiến đấu cặp mắt đã sớm nói rõ, bọn họ cũng không muốn lưu lại nơi này loại, hoàn toàn không phải sử dụng đến trong chiến đấu làm vây xem quần chúng. Tim buồn chạm mời lục soát 6 lông hoặc truyền vào địa chỉ trang web. Chương 392, tạm thời nhiệm vụ. Hứa Vân đi mau mấy bước, đi tới chính quan sát tỉ mỉ trong tay Long tộc tinh huyết Long Đi Thiên Hạ bên người. Long Hành đoàn trưởng, có thể giúp ta bố trí mấy cái người tham gia những thứ kia vòng ngoài chiến đấu sao? suy nghĩ bản thân mang đem mấy người mang đến, lại vẹn vẹn để cho bọn họ theo bản thân xem cuộc chiến, cũng quả thật có chút không có phúc hậu. Vì vậy Hứa Vân liền muốn khiến Long Hành Thiên Hạ giúp mình an bài một chút huyết sắc gào thét mấy người bọn hắn, nếu như không có Long Hành Thiên Hạ bố trí, mình cũng không thể sẽ để cho huyết sắc gào thét bọn họ hướng mặt trước vừa xông liền gia nhập chiến đấu đi, như vậy những thế lực kia tuyệt đối sẽ cho rằng chính mình có phải hay không muốn cướp quái. Đang suy nghĩ trong tay Long tộc tinh huyết, suy nghĩ vật này có để làm gì, có thể để cho Bích Lũy trận doanh vờn ẩn, cái này tinh linh xây dựng vương quốc, không tiếc nỗ lực một bộ có to lớn chiến lược hiệu quả kỳ tích kiến trúc cánh cửa truyền tống làm giá, cũng muốn tuyên bố cái này truyền thuyết nhiệm vụ Long Hành Thiên Hạ. Nghe được Hứa Vân nói chuyện với mình, ngẩng đầu nhìn phía sau chính nhìn chằm chằm bên này huyết sắc gào thét ba người một chút. Chuyện nhỏ, đợi một hồi luân hồi đoàn trưởng đừng như vừa mới như thế chiến đấu như thế liền có thể, đối với loại này chuyện nhỏ, Long Hành Thiên Hạ dĩ nhiên không thể nào bác Hứa Vân cái này luân hồi quân đoàn đoàn trưởng mặt mũi, nhưng cùng lúc cũng điểm hắn một câu, bởi vì lấy Hứa Vân dưới quyền quyền thiên sứ loại này cao cơ động, cao linh xảo tiểu hình thể cao sát thương loại hình binh chủng, ở vừa mới trong chiến đấu, phát triển hoàn toàn liền cùng đánh đấm giả bộ như thế, căn bản không có phát huy đến phải có hiệu quả. Ha ha, dĩ nhiên, mới vừa rồi có thể là ta chỉ huy có sai lầm đi, Hứa Vân lúng túng cười vài tiếng, bởi vì mới vừa rồi trong chiến đấu, hắn quả thật làm cho dễ bẻ ỉ cả cùng thiên sứ tiểu đội giữ lại thực lực. Nếu không lấy dễ bẻ ỉ cả thực lực, trong loại chiến đấu này, coi như không dám cùng đối phương chính diện va chạm, nhưng bằng vào nàng tiểu hình thể ưu thế, lại thêm siêu cao tính cơ động cùng linh xảo tính, một chọi một kiểm chế đối phương cũng hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa song kiếm hình thức Hứa Vân cũng không có khiến dễ bẻ ỉ cả tiến vào, chớ nói chi là những thứ kia toàn bộ hành trình không sai biệt lắm ăn dưa thiên sứ tiểu đội, cho nên đối mặt Long Hành Thiên Hạ ám chỉ, hắn chỉ có thể phát ra lúng túng tiếng cười. Trước hết để cho người mang chiến đấu dâng cao huyết sắc gào thét ba người đi phía trước bên mở đường bộ đội chiến tuyến đi tới sau khi, Long Hành Thiên Hạ gọi lại Hứa Vân. Luân hồi đoàn trưởng, nếu để cho ngươi xuất toàn lực mà nói, có cái gì điều kiện, không sai. Kỳ thực coi như Hứa Vân không tìm đến hắn mà nói, Long Hành Thiên Hạ cũng biết tìm hắn nói một chút. Đang chuẩn bị đi trở về bản thân trong đội ngũ Hứa Vân dừng một cái, hắn không nghĩ tới Long Hành Thiên Hạ lại đột nhiên nói như vậy, vì vậy hắn quay đầu lại lạnh lùng nói ra, Long Hành đoàn trưởng ý gì? Coi như đối phương là Long đoàn lính đánh thuê, phía sau lưng đứng Yên Hạ quốc chính phủ cái thế giới này ba đại cường quốc, nhưng Hứa Vân tự hỏi hắn làm việc không phụ lòng phần kia thù lao, mặc dù hắn giữ lại một ít thực lực, nhưng nên xuất lực hắn không thiếu phần nào ra. Bất kể là thiên sứ tiểu đội hay lại là kỵ binh bộ đội, toàn bộ bình thường chiến đấu. Hơn nữa loại này giấu nghề cử động thế lực, cũng không nên ngăn cản bản thân một cái, còn lại 11 chi cự đầu thế lực, Hứa Vân cũng không tin không có ai giấu nghề. Long Hành Thiên Hạ nếu như muốn lấy cái này mượn cớ hướng mình làm khó dễ mà nói, cái cớ này cũng quá gượng ép một ít đi. Hứa Vân cái kia rõ ràng trở nên lạnh ngữ khí, Long Hành Thiên Hạ dĩ nhiên cũng nghe đi ra. Hắn mặc dù bất mãn Hứa Vân loại này động một chút là dám hướng chính hắn một thiếu tướng vung sắc mặt nhìn, nhưng bất đắc dĩ hắn quả thật không biết rõ đối phương trên thực tế thân phận, thêm vào khoảng thời gian này cũng có cầu ở đối phương, cho nên hắn coi như trong lòng tức giận, cũng chỉ có thể chấp nhẫn. Luân hồi đoàn trưởng nói đùa, ta chỉ là cảm thấy lấy thực lực ngươi, nếu như chỉ lấy hai phần chiến lợi phẩm có đúng hay không quá ít một điểm mà thôi, Long Hành Thiên Hạ cường tiếu giải thích. Còn không biết bản thân trong lúc vô tình liền đắc tội người Hứa Vân nghe được. Nguyên lai đối phương không có lấy bản thân vậy nước chuyện làm văn chương, vì vậy sắc mặt mới chậm đóng lại. Vậy không biết Long Hành đoàn trưởng có cái gì đề nghị hay, đang quan sát qua những thứ này bậc bảy cổ Long phương thức chiến đấu sau, Hứa Vân đối với khiến dễ bẻ ỉ cả làm chủ lực kiềm chế địch nhân, trong lòng ngược lại là có không nhỏ nắm chặt. Những thứ này bậc bảy cổ Long mặc dù công phòng thuộc tính kinh người vô cùng, hơn nữa còn biết sử dụng ma pháp, tốc độ phi hành cũng không chậm, nhưng so với tốc độ phi hành cùng dễ bẻ ỉ cả còn cách một đoạn. Lại thêm thuộc về cự hình thể sinh vật, cho nên sự linh hoạt phương diện hoàn toàn bị dễ bẻ ỉ cả nghiền ép, chỉ là kiềm chế mà nói hẳn rất nhẹ nhõm, cho nên Hứa Vân muốn nghe một chút Long Hành Thiên Hạ có thể khai ra cái gì giá cả đến, dù sao thì tính có cái gì ngoài ý muốn, còn lại 8 đơn vị. Thiên sứ cũng tuyệt đối tới kịp đem dễ bẻ ỉ cả cứu được. Ở sau khi trong chiến đấu, chỉ cần luân hồi đoàn trưởng dưới quyền ngươi binh chủng đảm nhiệm kiềm chế địch nhân nhiệm vụ, như vậy mỗi lần chiến đấu sau 15 phần tiến hóa kết tinh phân ngạch. Luân hồi đoàn trưởng ngươi có thể nuốt một mình 4 phần, dĩ nhiên, cái này phân phối phương thức chỉ ở dưới quyền ngươi binh chủng đảm nhiệm chủ nhân kiểm chế địch nhân lúc đó có hiệu, Long Hành Thiên Hạ mở ra một cái khiến Hứa Vân không cách nào cự tuyệt giá cả. Tại sao không đi tìm Thiên Hải Minh Mục Vận Hàn, nàng dưới quyền cũng giống vậy có thiên sứ chứ, Hứa Vân không nghĩ ra đối phương tại sao chỉ tìm bản thân, mà không phải đi tìm Mục Vận Hàn, nàng dưới quyền cũng có một cái bậc 7 đại thiên sứ, huống chi đối với Thiên Hải Minh, hắn cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết đối phương đi, cần gì phải nhất định phải tìm đến mình. Long Hành Thiên Hạ ngẩng đầu liếc một cái trên bầu trời, chậm rãi trôi lơ lửng tiến tới Dễ Bệ Ỷ Cả cùng Thiên Hải Minh Đại Thiên Sứ. Song phương mặc dù đều là lâu đài trận doanh bậc 7 binh chủng thiên sứ, nhưng một cái là tiến hóa đến trung cực cấp hình thái đạt được trí tuệ quyền thiên sứ, một cái vẹn vẹn theo thiên sứ tiến hóa đến đại thiên sứ hình thái. Song phương thuộc tính cùng đặc tính phương diện không nói trước, chỉ là chiến đấu phương diện trí khôn, cũng đủ để cho hắn làm ra lựa chọn. Theo đối phương ánh mắt, Hứa Vân cũng nhìn thấy song phương thiên sứ chênh lệch. Cùng ánh mắt linh động Dễ Bệ Ỷ Cả so với, cái đó còn không có tiến hóa đến quyền thiên sứ hình thái đạt được trí tuệ đại thiên sứ ánh mắt đờ đẫn, tin tưởng không có anh hùng chỉ huy mà nói, khả năng ngay cả nên làm cái gì cũng không biết, nếu như đối thủ là cùng hắn nàng giống nhau là thần tứ binh chủng cũng còn tốt, nhưng cùng trí tuệ kinh người vô cùng bậc 7 cổ long chiến đấu mà nói, khả năng liền muốn giống cái kia lòng đất thành trận doanh hắc long như thế, bị đối phương lợi dụng chiến đấu trí tuệ một vòng công kích đánh tàn phế, điều này cũng làm cho khó quái Long Đi Thiên Hạ tại sao chỉ tìm bản thân. Tốt, bất quá Long Hành đoàn trưởng ngươi nói thế nào phục những người khác, đi qua mới vừa rồi đấu giá sau, Hứa Vân biết rõ một chuyện, đó chính là 15 phần chiến lợi phẩm phân phối phân ngạch, mỗi một phần đều đại biểu lượng lớn tiến hóa kết tinh. Theo như trước đây hắn cầm 2 phần chiến lợi phẩm phân phối phương thức, hiện tại Hứa Vân đã có 173 tiến hóa kết tinh thu vào, mà sau khi cầm 4 phần chiến lợi phẩm mà nói cách khác mỗi lần đạt được tiến hóa kết tinh số lượng muốn gấp bội. Có loại này dụ dỗ ở, cũng khó trách Hứa Vân muốn cho Dễ Bệ Ỷ Cả đảm nhiệm chủ lực, hắn đã làm tốt giống như Dễ Bệ Ỷ Cả một khi chết trận, hắn liền lặng lẽ tìm cơ hội phục sinh nàng ý tưởng. Ngược lại phục sinh thuật không thể cường hóa có trí tuệ binh chủng, chỉ phục sinh mà nói, Hứa Vân cũng không sợ tinh thần phương diện sẽ có cường hóa binh chủng lúc cái loại này áp lực. Đó là ta chuyện, đợi một hồi thì nhìn Luân Hồi đoàn trưởng ngươi biểu hiện, Long Hành Thiên Hạ tự tin nói ra, nếu như ở sau lưng có Hạ Quốc chính phủ chỗ dựa tình huống, hắn vẫn không thể áp đảo những thứ kia cự đầu thế lực, vậy hắn cái này Long đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng liền bạch làm. Sau khi cùng Long Hành Thiên Hạ thỏa thuận xong một ít chi tiết sau, Hứa Vân trở lại dưới quyền kỵ binh bộ đội bảo vệ bên trong. Chương 393, đại địa gào thét. Đoàn trưởng, nếu như dựa theo trước đây cái kia bậc 7 thủy hệ cổ long mà nói, đến lúc đó có thể cho Dễ Bệ Ỷ Cả đón lấy cái này nhiệm vụ, nhưng ta cuối cùng cảm thấy những hệ khác cổ long hẳn không có đơn giản như vậy, Trảm Thiên Bát Nguyệt nghĩ một lát sau, phát biểu bản thân ý kiến, mà Bạch Hiểu Sinh bởi vì đối với chiến đấu phương diện thật sự không tính là am hiểu, cho nên cũng không có phát biểu bất cứ ý kiến đến gì. Không có việc gì, đến lúc đó thiên sứ tiểu đội tùy tiện đợi lệnh, hơn nữa những thế lực khác phi hành binh chủng cũng không phải là không tham dự công kích, chỉ là đem kiềm chế địch nhân sự chú ý nhiệm vụ giao cho chúng ta mà thôi. Nếu như Dễ Bệ Ỷ Cả có bất kỳ chống đỡ hết nổi, còn lại phi hành binh chủng liền biết tiến lên tiếp viện, có Long Hành Thiên Hạ bảo đảm. Ta nghĩ bọn họ cũng không dám chơi cái gì cứu viện bất lợi một bộ này đi. Đối với cái này điểm Hứa Vân sớm có dự liệu, cho nên cùng Long Hành Thiên Hạ ước định là hắn làm thành chủ lực kiềm chế, mà không phải hắn một mình kiềm chế. Nếu như hắn thực có can đảm đón lấy hắn độc lập kiềm chế một cái bậc 7 cổ long nhiệm vụ mà nói, vậy thì thật là đang làm chết. Nghe được Hứa Vân đối với địch nhân thực lực khả năng có chút thay đổi điểm này sớm có dự liệu, Trảm Thiên Bát Nguyệt cũng liền không có ở đây phát biểu ý kiến. Dễ Bệ Ỷ Cả, đợi một hồi ngươi làm thành chủ lực kiềm chế địch nhân, ngươi không thành vấn đề chứ? Hứa Vân đem lơ lửng giữa không trung Dễ Bệ Ỷ Cả gọi xuống hỏi thăm, nếu như Dễ Bệ Ỷ Cả cảm thấy không có nắm chắc mà nói, hắn tình nguyện đổi ý cũng sẽ không khiến nàng đi mạo hiểm. Không có vấn đề, lãnh chúa đại nhân, nghe được Hứa Vân đợi một hồi để cho nàng đảm đương kiềm chế địch nhân chủ lực, Dễ Bệ Ỷ Cả chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại là chiến ý bộc phát, mặt đầy nóng lòng tức thử biểu tình. Có chút kỳ quái nhìn Dễ Bệ Ỷ Cả một chút, Hứa Vân luôn cảm thấy Dễ Bệ Ỷ Cả tính cách, cùng mình trong tưởng tượng thiên sứ không giống, thiên sứ loại này trong thần thoại sinh vật, hẳn không có như vậy hiếu chiến chứ. Không thể hiện tại cũng không phải là Hứa Vân tìm tòi nghiên cứu thiên sứ thời điểm, bởi vì bọn họ mục tiêu, bậc 7 thổ hệ cổ long vị trí đến. Đây là một khối không có bao nhiêu màu xanh lục cây cối sa mạc địa hình, chỉ có một khối lớn vô cùng màu vàng đất đá lớn nằm ngang trung tâm, nếu như cẩn thận quan sát mà nói, liền biết phát hiện đá lớn mặt ngoài có tỉ mỉ vô cùng đường vân. Mơ hồ phát họa ra miếng vảy hình dáng. Động thủ, ở đỉnh phong thế lực cùng cỡ lớn thế lực tạo thành quét dọn bộ đội bắt đầu bố trí vòng ngoài phòng tuyến, ngăn trở chung quanh quái vật sau, Long Hành Thiên Hạ không có chậm trễ một giây đồng hồ trực tiếp hạ lệnh động thủ. Dọc theo đường đi chỉ cần mỗi qua 5 phút, đều biết uống một chai ma pháp dược tề thanh âm lấy ra chiến tranh gông xiềng, mở ra kết giới. Trong suốt chiến tranh gông xiềng kết giới xuất hiện trong nháy mắt, màu vàng đá lớn ầm ầm lay động. Coi như Long Ngủ Hương vẫn như cũ thiếu đốt, nhưng khi tiến vào trạng thái chiến đấu sau, ngủ say long tộc vẫn như cũ hồi tỉnh đến, dù sao long ngủ hương hiệu quả, chỉ là khiến thực lực càng cường đại long tộc ngủ say càng chết, cũng không phải nói ngủ say sau khi liền vẫn chưa tỉnh lại, ở gặp nguy hiểm thời điểm sinh tồn bản năng dĩ nhiên sẽ vượt trên buồn ngủ. To lớn dữ tợn cái đầu chậm rãi nâng lên, rộng lớn màu vàng đất hai cánh mở ra, tráng kiện chi dưới đem thân thể khổng lồ nâng lên, một đầu cùng trước đây thủy hệ cổ long cỡ lì nạ không xê xích bao nhiêu bậc bảy thổ hệ cổ long xuất hiện ở Hứa Vân trước mặt bọn họ. Bất quá tuy nói long tộc bề ngoài đều sắp xỉ như thế, nhưng đầu này bậc bảy thổ hệ cổ long vẫn là cùng trước đây cỡ lì nạ cái kia thủy hệ cổ long có một ít khác biệt. Đầu tiên là song phương vảy giáp màu sắc, một cái là màu thủy lam, một cái là màu vàng đất. Sau đó là thân thể phương diện cũng có một chút khác biệt, cỡ lì nạ thân thể mặc dù khổng lồ, nhưng nhìn một cái làm cho người ta một loại tinh tế thon thả cảm giác, mà cái này thổ hệ cổ long chính là làm cho người ta một loại cồng kềnh mạnh mẽ cảm giác. Đáng chết mạo hiểm giả, ta ngửi được trên người bọn họ có long tộc tinh huyết mùi vị, ta họ dốc. Nham thạch sẽ nghiền nát các ngươi, còn không chờ Hứa Vân bọn họ nói chuyện, đầu này vừa mới tỉnh lại thổ hệ cổ long liền giống giận lên chuẩn bị phát động công kích. Không có ai có thể nghĩ đến, đầu này thổ hệ cự long dĩ nhiên sẽ vừa tỉnh lại liền biết, bọn họ đánh chết cờ lì nạ cái kia thủy hệ cổ long, cho nên trong lúc nhất thời đều có chút ứng phó không kịp, phi hành bộ đội lúc này cách đối phương còn có 100 mét khoảng cách xa. Dễ bẹ y cả, Hứa Vân lớn tiếng la lên. Bởi vì đã sớm cùng Long Hành Thiên Hạ thương nghị tốt, do dễ bẹ ỉ cả tới đảm nhiệm kiểm chế địch nhân chủ lực, cho nên Hứa Vân dĩ nhiên trước tiên phải ra tay, Thánh Linh phù hộ cùng công kích tăng tốc hai cái chiến dịch ma pháp, hắn cũng đã sớm lần nữa ra chỉ qua, hiện tại đến hắn hiện ra thực lực thời điểm. Xoẹt. Cùng với Hứa Vân tiếng nói rơi xuống, màu vàng thánh diễm trên không trung trong nháy mắt cháy lên. Chiến ý giống như trên người thánh diễm như thế dữ dội thiêu đốt dễ bẹ ỉ cả trong nháy mắt tăng tốc đến lớn nhất. Hướng phía trước chuẩn bị thi triển ma phần như khắc cái này thổ hệ cự long bắn đi, không khí dường như đều bị phi hành hết tốc lực dễ bẹ ỉ cả cắt ra, phát ra dữ dội tiếng xé gió. Quét. Ở giữa không trung về phía trước đột tiến lúc, dễ bẹ ỉ cả tay phải thông qua thần thánh chi kiếm chuôi kiếm, màu vàng thánh diễm dọc theo chuôi kiếm đan dệt ra thánh diễm lưỡi kiếm. 100 mét khoảng cách đối với phượng hoàng loại này nắm giữ 21 điểm tốc độ phi hành bậc 7 binh chủng mà nói, nếu như là phi hành hết tốc lực khả năng 2 giây cũng không muốn. Nhưng nếu như là theo bất động trạng thái đến vượt qua mà nói, khả năng liền cần 4S chuông trở lên. Bởi vì Phượng Hoàng không có dễ bẻ ỉ cả loại này không nhìn quán tính, có thể trong nháy mắt theo bất động trạng thái tăng tốc đến bay cao nhất đi tốc độ đặc tính, cho nên làm Phượng Hoàng mới bay đến 50m khoảng cách lúc, dễ bẻ ỉ cả đã xông tới trước người địch nhân, cầm trong tay màu vàng lưỡi kiếm nhắm ngay thổ hệ cổ long bóng đá lớn nhỏ mắt phải đâm xuống. Đối mặt đột nhiên giết tới dễ bẻ ỉ cả, đang ở thi triển ma phần như khắc đã tới không kịp né tránh. Chỉ có thể đem mắt nhắm lại. Cong. Thần thánh chi kiếm giống như đâm trúng cứng rắn vô cùng đá hoa cương như thế, phát ra thanh thúy vô cùng tiếng va chạm. Một. Kinh người tổn thương con số ở trong mắt Hứa Vân bay lên. Lực phòng ngự so với thủy hệ cổ long cường đại sao, như vậy tốc độ cùng linh xảo có thể hay không? Nhìn thấy thánh diễm trạng thái có 1560 điểm công kích lực dễ bẻ ỉ cả liền đối phương phòng ngự đều không phá được, Hứa Vân không có giật mình, bởi vì hắn đã sớm dự liệu được. Thổ hệ cổ long cùng thủy hệ cổ có thể sẽ không giống nhau, cho nên khi nhìn đến đối phương lực phòng ngự so với thủy hệ cổ long cường hãn thời điểm, hắn trước hết nghĩ đến là đối phương tốc độ cùng linh xảo sẽ có hay không có biến hóa. Bất quá còn không chờ dễ bẻ ỉ cả khảo sát ra cái này thổ hệ cổ long tốc độ cùng linh xảo, đối phương chuẩn bị đã lâu ma pháp đã dùng đến. Đại địa gào thét, thanh âm trầm thấp vang dội chiến trường. Ầm. Đại địa bắt đầu dữ dội đong đưa, lượng lớn vài mét lớn bằng cái hở. Giống như tĩnh mạch mạch máu như thế, xa hơn trình bộ đội làm trung tâm hướng bốn phía nhanh chóng lan tràn. Đại nhân, đoàn trưởng, Dĩnh Giơ Ác, Trảm Thiên Bát Nguyệt cùng Bạch Hiểu Sinh bọn họ đều nghĩ qua tới bảo vệ Hứa Vân. Không có việc gì, cái này ma pháp không phải tổn thương ma pháp. Nhìn vào phía sau luân hồi quân đoàn lượng lớn bậc 2 cùng tiễn thủ rơi vào kẽ hở, nhưng Hứa Vân phát hiện mình quân đoàn bảng trên, những thứ kia rơi vào trong khe cùng tiễn thủ vẫn chưa có chết mất, cho nên hắn biết rõ cái này ma pháp. Hẳn là thuộc về cái loại này không có lực sát thương, chuyên môn dùng để thay đổi địa hình ma pháp. Chương 394, một mình đấu. Làm đại địa bình tĩnh lại sau khi, lúc này Hứa Vân bọn họ vị trí địa phương đã là một mảnh hỗn độn. Vượt qua một nửa trở lên tầm xa bộ đội rơi xuống đến vài mét sâu trong cái khe, tuy nói cái này ma pháp không có tạo thành cái gì thương vong, nhưng hậu quả so với sát thương loại ma pháp cường hơn nhiều, nếu như muốn hồi phục trận hình phát động công kích mà nói, khả năng phải cần một khoảng thời gian mới được. Tất cả còn có thể phát động công kích tầm xa bộ đội khai hỏa, nhìn thấy loại tình huống này, Long Hành Thiên Hạ cũng chỉ có thể khiến còn lại không có chịu ảnh hưởng tầm xa bộ đội phát động công kích. Cũng còn tốt hiện tại chỉ có một cái quyền thiên sứ ở kiềm chế địch nhân, cho nên tầm xa bộ đội có thể tự do khai hỏa. Ở khai hỏa trước quyền thiên sứ chỉ cần tùy tiện trận lóe, liền có thể tránh ra phía bên mình công kích tầm xa. Nếu không nếu như có lượng lớn phi hành binh chủng vây công địch nhân mà nói, tầm xa bộ đội căn bản không dám khai hỏa. Vừa mới phóng ra xong đại địa gào thét cái này thổ hệ ma pháp sau, họ dọc lập tức phủi hai cánh bay lên, hướng bầu trời xa xa bỏ chạy. Ở ngửi được những thứ này mạo hiểm giả trên người có long tộc tinh huyết khí tức sau, họ dọc biết rõ đối phương đánh chết một cái bậc 7 cổ long, bởi vì ở trong long tộc, chỉ có bậc 7 cổ long kỳ trở lên long tộc mới có thể ở trong người ngưng tụ tinh huyết, nói cách khác những thứ này mạo hiểm giả thực lực đủ để đánh chết bản thân. Chính là nghĩ rõ ràng những thứ này, theo trong ngủ mê tỉnh lại họ dọc, mới có thể ở thả một phen lời độc gác sau khi, đầu tiên là dùng đại địa gào thét ngăn cản đối phương tầm xa bộ đội tập hỏa, sau đó lập tức dương cánh bay lên không chạy trốn. Đương nhiên, đang đào tẩu trước đây, họ dọc cần phải có đỉnh trước ở tầm xa bộ đội một vòng tập hỏa. Titan lôi điện trường mâu, thi vu thi khí, cung tiễn thủ cùng một tinh linh mưa tên, độc nhãn cự nhân đá lớn, sàng nổ phát xạ to lớn tên nỏ, tăng lữ quang cầu, ma pháp sư game thủ chuyên nghiệp hỏa cầu. Đủ loại hình thái công kích tầm xa, tất cả đều rơi vào vừa mới bay lên không thổ hệ cổ long phần lưng cái kia lớp vảy màu vàng trên, bất quá chịu đựng nhiều như vậy công kích tầm xa thổ hệ cổ long một điểm phản ứng cũng không có, thật giống như không có bị công kích như thế. Phích lịch hàn băng. Một đạo do hàn băng tạo thành thiểm điện xen lẫn tại đông đảo công kích tầm xa trong, nhanh chóng trúng mục tiêu không trung thổ hệ cổ long. Đây là lòng đất thành trận doanh yêu thuật sư chức nghiệp thủ lĩnh người chơi ném ra bậc 2 chiến dịch ma pháp. Hứa Vân nhìn thấy bị phích lịch hàn băng trúng mục tiêu sau khi, trước đây coi như bị vô số công kích tầm xa trúng mục tiêu, cũng không có phản ứng chút nào, họ dọc thân thể rất rõ ràng dừng một cái, hơn nữa bị phích lịch hàn băng trúng mục tiêu chỗ vảy giáp cũng có nhẹ nhẹ màu trắng đông tuyết toát ra. Bất quá cái này bậc 2 chiến dịch ma pháp uy lực cũng chỉ có nhiều như vậy. Bậc 2 chiến dịch ma pháp là rất cường hãn, nhưng đối mặt lượng HP lấy vạn làm đơn vị tính toán, phòng ngự ngay cả 1560 điểm công kích dễ bẻ ỉ cả đều không thể phá phòng địch nhân, có thể để cho đối phương có những thứ này phản ứng, đã đủ để chứng minh bậc 2 chiến dịch ma pháp biến thái, huống chi cái này chiến dịch ma pháp chỉ là một mình phong ra, cũng không phải do lượng lớn pháp hệ chức nghiệp sử dụng liên hiệp làm phép dùng được. Quả nhiên, đang tăng lên phòng ngự đồng thời, tốc độ cùng linh xảo có chút giảm bớt sao. Một mực quan sát Hứa Vân phát hiện, cái này thổ hệ cổ long phòng ngự tuy nói cao hơn qua trước thủy hệ cổ long rất nhiều, nhưng bất kể là thẳng tắp tốc độ phi hành hay lại là động tác sự linh hoạt đều giảm bớt một ít. Không chung. Đang muốn công kích đối phương cánh căn nơi dễ bẻ ỉ cả nhẹ nhõm một cái tuột xuống, tránh né đối phương phần đuôi càng quét, nhưng cùng lúc nàng cũng mất đi công kích đối phương cánh cơ hội. Cái này gọi là họ dọc thổ hệ cổ long, chỉ cần không phải công kích hắn hai cánh, cặp mắt, mùi những thứ này nhược điểm thời điểm, tất cả đều là một bộ tùy ý dễ bẻ ỉ cả tùy tiện công kích dáng vẻ, có thể một khi những thứ này nhược điểm bộ vị phải bị công kích được lúc, hắn lập tức sẽ dùng cái đầu, hai móng, cái đuôi công kích dễ bẻ ỉ cả, đem nàng đuổi khỏi những chỗ này. Phanh. Bởi vì có dễ bẻ ỉ cả quấy rối, đang chuẩn bị chạy trốn họ dọc không có chú ý tới phía trước nhàn nhạt màn sáng, đụng đầu vào chiến tranh gông xiềng bảy trong suốt kết giới bên trên, tại chỗ bị đụng choáng váng đầu hoa mắt hướng mặt đất rơi xuống. Xoẹt. Đã sớm đợi cơ hội này dễ bẻ ỉ cả tay trái nhanh chóng thông qua một cây khắc thần thánh chi kiếm, sau đó song thanh kiếm cực nhanh đụng nhau, một cái dài 3m to lớn thần thánh chi kiếm bị nàng hai tay nắm ở, nàng tiến vào thần thánh song kiếm hình thức. Lần này nàng lựa chọn là lực công kích gấp bội hình thức. Hai tay nghiêng lôi kéo dài 3m cự kiếm dễ bẻ ỉ cả hướng đối phương cánh phải phong tới. Bất quá ở dễ bẻ ỉ cả trước đây, còn có một cái khách không mời mà đến so với nàng trước một bước chạy tới. Xèo. Màu vàng khói mù bay lên, đại ác ma ở hậu phương anh hùng dưới sự chỉ huy, sử dụng thuấn gian di động xuất hiện ở đi xuống phương rơi xuống thổ hệ cổ long cái kia to lớn cánh phải cánh nơi, nghị đánh giá kỹ trọng thi trọng thương đối phương cánh phải. To lớn lươi hái vung xuống. Cong. Bất quá lần này đại ác ma có chút thất sách, bởi vì khi nó trong tay to lớn lươi hái chém ở đầu này thổ hệ cổ long cánh nơi lúc, cũng không có như lần trước công kích thủy hệ cổ long như vậy, trực tiếp chém ra vết thương khổng lồ, mà là giống như chém ở cứng rắn vô cùng trên tảng đá như thế, to lớn hai tay chiến đấu lươi hái bị phản chấn bắn lên. Thổ hệ cổ long mặc dù ở tính cơ động cùng linh xảo tính phương diện rất kém cỏi, không đúng vậy sẽ không xuất hiện loại này đụng đầu vào kết giới trên chuyện ngu xuẩn. Nhưng cường hãn đến mạnh nỗ lực phòng ngự, đủ để đền bù hắn cái nhược điểm này. Đại ác ma công kích chẳng những không có thành công khiến đối phương mất đi năng lực phi hành, ngược lại khiến đụng đầu vào kết giới trên, đưa đến giữ không dừng được thân thể thăng bằng họ dọc tỉnh hồn lại. Quét. Lấy lại tinh thần sau khi, dầm dạp màu vàng đất vảy giáp long đuôi hướng thẳng đến đại ác ma nhanh chóng càn quét mà tới. Xèo. Khói mù bay lên, đại ác ma biến mất ở giữa không trung, hắn lợi dụng thuấn gian di động rời khỏi. Chính sứ dùng tiến giai trở thành quyền thiên sứ mới nắm giữ chủ động đặc tính, thần thánh song kiếm hình thức dưới rễ bẻ ỉ cả ánh mắt cực kỳ chăm chú, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào đối phương cánh phải vậy vừa nãy bị đại ác ma công kích qua địa phương. Tuy nói đại ác ma công kích không có trọng thương đối phương, thậm chí khả năng chỉ đánh ra một điểm cưỡng chế tổn thương, nhưng là không thể nói một điểm chiến quả không có, đối phương cái kia dài mười mấy mét cánh phải trên, thì có một cái mấy chục cm sâu vết thương. Cái vết thương này đối với một cái cự hình thể sinh vật mà nói, quả thật chỉ có thể nói là một cái không hề bắt mắt chút nào vết thương nhỏ, nhưng có lúc như vậy vết thương chính là một cái to lớn sơ hở chỗ. Dễ bẻ ỉ cả dùng tốc độ nhanh nhất bay đến đối phương cánh phải bên cạnh, hiện tại đối phương cái đuôi vừa mới càn quét mà qua, cho nên không thể nào lập tức công kích, nàng cầm trong tay dài 3 m thần thánh chi kiếm giơ lên, hướng chính điều chỉnh rơi xuống tư thái, nghị xoay quá thân thể dùng phần lưng. Tới đón tiếp nàng, cái này một kích mạnh nhất bậc 7 thổ hệ cổ long họ dọc cánh phải nơi vết thương toàn lực chém xuống. Thần thánh song kiếm hình thức dưới dễ bẻ ỉ cả, lúc này lực công kích ở nhiều mặt bổ trợ dưới, đã lên tới 3120 điểm lại cao, chỉ tiếc cái trạng thái này là lấy lượng lớn tiêu hao thể lực đổi lấy, coi như không công kích cũng chỉ có thể duy trì chừng 1 phút, chớ đừng nói chi là dùng cái trạng thái này để chiến đấu, giữ dội trạng thái chiến đấu dưới mà nói, khả năng mười mấy giây liền muốn hao hết tất cả thể lực. Dài 3 m thần thánh chi kiếm theo đại ác ma chém ra tới nơi vết thương rơi vào, đem mấy chục cm nặng nghề vết thương mở rộng chừng gấp 2. 1096. 4 chữ số tổn thương toát ra, tuy nói cái này 4 chữ số tổn thương, đối với lượng HP phải dùng vạn làm đơn vị tới tính toán bậc 7 cổ long mà nói cũng không cao, nhưng dễ bẻ ỉ cả mục đích cũng không phải đánh ra tổn thương, mà là muốn lợi dụng cái vết thương này phế điểm cái này cổ long năng lực phi hành. Giống. Bao hàm đau đớn gào thét truyền ra. Họ dọc rộng lớn cánh phải nơi, có cái dài một thước vết thương khổng lồ xuất hiện, khiến nó mỗi vô một cái cánh, đều biết kèm theo đau thấu tim gan cảm giác truyền vào hắn đại não. Chương 395, kinh người bắn rơi tốc độ. Lực phòng ngự như vậy cường sao, dính dơ ác, khiến dễ bẻ ý cả công kích nữa một lần, lấy thương đổi thương cũng được, sau đó đem thiên sứ tiểu đội phái đi tiếp ứng dễ bẻ ý cả rút lui. Khẩn trương quan sát tình hình trận chiến Hứa Vân phát hiện. Dễ bẻ ỉ cả thần thánh song kiếm hình thức dưới một kiếm này cũng không có khiến đối phương mất đi năng lực phi hành, đối phương chính cố nén thống khổ vô hai cánh, đem chính hướng mặt đất rơi xuống thân hình khổng lồ ở giữa không trung từ từ ổn định lại. Hứa Vân biết rõ một khi khiến đối phương ổn định thân thể sau, loại này có thể nhẹ nhõm công kích được đối phương nhược điểm cơ hội cũng sẽ không còn nữa, muốn mà nói chỉ có thể để những người khác cao cấp binh chủng để mạng lại tạo thành, cho nên hắn khiến Jinzer Ak chỉ huy dễ bẻ ỉ cả lần nữa phát động công kích. Không tiếc cùng đối phương lấy thương đổi thương, cũng phải bắt cho được cơ hội đem đối phương từ không trung bắn rơi. Một khi đem đối phương bắn rơi mà nói, như vậy chỉ sợ đối phương. Lượng HP nhiều hơn nữa phòng ngự mạnh hơn nữa, cũng chỉ có thể ngã vào ba đại quân đoàn hỏa lực tầm xa bên dưới. Không trung. Đang muốn vỗ hai cánh rút lui dễ bẻ ỉ cả dừng một cái, sau đó không nhìn cái kia chính hướng nàng quất tới long đuôi. Hai tay lần nữa giơ lên dài 3 m thần thánh chi kiếm. Nhắm ngay cái kia vừa mới bị chặt ra 1 m vết thương cánh phải vung xuống. Quét. 1096. Dài 3 m màu vàng thánh diễm lưỡi kiếm lần nữa trúng mục tiêu cùng một cái vị trí, thổ hệ cổ long vốn đang có thể miễn cưỡng vỗ to lớn cánh phải vô lực mềm nhũn rũ xuống. Phanh. 1254. Ở trường kiếm chém vào đối phương trên vết thương thời điểm, dễ bẻ ỉ cả cũng bị so với nàng thân thể còn thô không ít long đuôi nặng nề quét bay. Vẫn còn ở giữa không trung thời điểm. Dễ bẻ ỉ cả trên người màu vàng thánh diễm liền bắt đầu tiêu tan, nàng hiện tại liền giữ thân thể thăng bằng thể lực cũng không có, chính nhanh chóng hướng mặt đất rơi xuống, 8 đơn vị thiên sứ tạo thành tiểu đội ở Jinzer Ak dưới sự chỉ huy nhanh chóng hướng nàng đuổi theo, chuẩn bị ở giữa không trung tiếp lấy nàng. Giống, vốn là không chịu nổi gánh nặng cánh phải, bị trạng thái mạnh nhất dưới dễ bẻ ỉ cả lại ở cùng một cái vị trí chặt một kiếm sau khi, cánh phải nối liền thân thể nơi không sai biệt lắm có một nửa bị chặt đứt. Lớn như vậy vết thương. Tuyên bố họ dọc cánh phải đã thành rắc rưởi, khổng lồ mà cổng kềnh thân thể cũng đã không thể giữ phủ không trạng thái, nhanh chóng theo giữa không trung hướng mặt đất rớt xuống. Trừ Hứa Vân ở ngoài, Long Hành Thiên Hạ cùng còn lại 11 chi cự đầu thế lực người chơi tâm tình đều rất phức tạp. Bọn họ mặc dù cũng biết, bậc 7 tiểu hình thể sinh vật ở lượng HP cùng phòng ngự phương diện, cùng cự hình thể sinh vật so với có to lớn hoàn cảnh xấu, nhưng ở một mình đấu phương diện cùng cự hình thể sinh vật lại có không nhỏ ưu thế, nhưng người nào cũng không có nghĩ tới. Mới vừa rồi tiêu phí vài chục phút, tổn thất hơn 100 đơn vị cao cấp phi hành binh chủng giá phải trả, mới nắm lấy cơ hội bắn rơi bậc 7 cổ long, bây giờ bị một cái bậc 7 binh chủng thời gian sử dụng không tới 1 phút liền. Từ không trung bắn rơi, tổn thất này cùng hiệu suất chênh lệch có đúng hay không cũng quá lớn điểm đi. Ẩm. Bậc bảy cổ long cái kia thân thể khổng lồ từ trời cao đánh rơi ở đá vụn rậm rạp sa mạc trên, phát ra vẫn thạch va chạm như vậy tiếng động. Khô mục vệ sĩ, bệ hệ muột, trung cực cửu đầu quái, man ngưu công kích, phi hành binh chủng phòng bị, nếu như đối phương có phát động ma pháp động tác liền lập tức đánh gãy, có thể động tầm xa bộ đội cùng người chơi tiến tới, nhìn thấy đối phương từ không trung rơi xuống ở mấy trăm mét bên ngoài, Long Hành Thiên Hạ lập tức hạ lệnh. Bây giờ còn có hơn nửa tầm xa bộ đội ở trong khe còn không có bỏ ra ngoài, khắp nơi trải rộng kẽ hở, kỵ binh bộ đội trong lúc nhất thời cũng không cách nào phát động công kích. Dưới tình huống này, Long Hành Thiên Hạ cũng chỉ có thể trước hết để cho còn lại bộ đội trên đất liền công kích. Bốn đội quân trong, khô mục vệ sĩ là nhất định trên binh chủng, chỉ có cái này binh chủng cây khô quấn quanh đặc tính, mới có thể bảo đảm đối phương không cách nào di động. Ở đối phương không thể di chuyển sau, bậc bảy bệ hệ một liền có thể lợi dụng không nhìn địch nhân 80% phòng ngự gần chiến thần cấp đặc tính điên cuồng phát ra. Lại thêm hình thể cùng lượng HP tại tất cả bậc 7 binh chủng trong mạnh nhất trung cực cựu đầu quái hiểm hộ, ở tầm xa binh chủng còn bị bao vây trải rộng mặt đất trong khe lúc, cái đội hình này phát ra tuyệt đối không thể so với có quân thế bổ trợ ba đại quân đoàn chậm, cuối cùng bậc 5 man ngưu chính là đem ra thử vật khí, xem có thể hay không gây ra tử vong ngưng thị đặc tính miểu sát đối phương. Chiến tranh gông xiềng tạo thành kết giới cũng không có hủy bỏ, đối mặt loại tình báo này cũng không hoàn chỉnh địch nhân, Long Hành Thiên Hạ cũng không dám khinh thường cho đối phương chạy trốn cơ hội. Nếu không đối phương chạy trốn sau khi sẽ phát sinh cái gì chuyện ai cũng không dám bảo đảm, mà còn lại không có rơi xuống kẽ hở tầm xa bộ đội cùng người chơi cũng bắt đầu di chuyển về phía trước. Không chung. Thể lực tiêu hao hầu như không còn, chính hướng mặt đất rơi xuống dễ bẻ ỉ cả bị còn lại 8 đơn vị thiên sứ tiếp lấy, hướng Hứa Vân vị trí đưa tới. Trên mặt đất chính tiến tới 4 đội quân, nếu như có thể coi là tốc độ di động mà nói, đương nhiên là cứ điểm trận doanh bậc 7 bệ hệ 19 điểm tốc độ di động nhanh nhất. Nhưng chỉ có một đơn vị bệ hệ một nếu như dám đơn độc tiến lên, đang không có những bộ đội khác kiểm hộ tình huống, tuyệt đối sẽ bị đối phương mấy lần công kích đánh tàn phế, nếu như vận khí không tốt mà nói không chừng sẽ còn bị đối phương một bộ công kích miểu sát, đối mặt chiến đấu trí tuệ cường đại như thế bậc 7 cổ long, ai cũng sẽ không hoài nghi, đối phương có thể hay không nắm lấy cơ hội miểu sát một cái bậc 7 binh chủng. Cho nên bốn đội quân trong, dám đi ở đằng trước, là 6 điểm tốc độ di động trung cực cựu đầu quái. Sau đó là hình thể nhỏ một vòng bệ hệ 200 đơn vị bậc 5 man ngưu bộ đội thuộc về nhóm thứ 3 lần, cuối cùng mới là tốc độ di động chỉ có 3 điểm bậc 5 khô mục vệ sĩ. Mấy trăm mét khoảng cách, đối với tốc độ nhanh phi hành binh chủng chẳng qua chỉ là mười mấy giây thời gian, coi như là tốc độ chậm phi hành binh chủng, cần thời gian cũng sẽ không vượt qua mấy chục giây, nhưng đối với tốc độ di động chỉ có 7 điểm trung cực cựu đầu quái mà nói, tiêu phí trên lệch thời gian không nhiều hơn 1 phút đồng hồ mới chạy tới chiến trường. Lúc này cánh phải bị thương nặng bậc 7 thổ hệ cổ long họ dốc, đang bị lượng lớn phi hành binh chủng trêu đùa. Không sai, đúng là trêu đùa, bởi vì hắc long, kim long, phượng hoàng, quỷ long, những thứ này cự hình thể phi hành sinh vật, lúc này chính thay phiên hướng hắn phát động công kích, dễ đánh đoạn hắn đang muốn sử dụng ma pháp động tác. Nếu như chỉ là công kích mà nói, họ dốc có thể ngay cả tránh đều sẽ không tránh, tuyệt đối sẽ liều mạng chịu đựng công kích cũng muốn thi triển ma pháp, có thể không làm sao ai cũng hiểu lấy bậc 7 binh chủng lực công kích. Cũng không thể tùy tiện đánh tan hắn phòng ngự sự thật. Cho nên chỉ cần họ dọc không thi triển ma pháp thì không có sao, không có bộ đội sẽ công kích, có thể một khi nó chuẩn bị sử dụng ma pháp lúc, bậc 7 thần tứ binh trùng trong, những thứ kia thuộc về cự hình thể sinh vật, liền biết ở anh hùng dưới sự chỉ huy, từ không trung hướng nó đánh tới, lợi dụng tốc độ thêm to lớn hình thể mang đến lực trùng kích, đem nó nghị sử dụng ma pháp động tác đánh gãy. Bất quá trêu đùa một cái chiến đấu trí tuệ cường hãn cổ long. Phi hành bộ đội dĩ nhiên không phải không có trả giá thật lớn. Tại minh bạch phe địch phi hành binh chủng mục đích là ngăn cản mình sử dụng ma pháp sau, họ dọc đầu tiên là làm bộ như phát động ma pháp dáng vẻ, ép cự hình thể bậc 7 phi hành binh chủng chỉ có thể tới đụng hắn, sau đó ở đối phương đụng tới thời điểm lập tức ngưng sử dụng ma pháp, trực tiếp lợi dụng thân thể công kích, lấy hắn kinh người vô cùng công phòng thuộc tính, chỉ sợ là bậc 7 binh chủng cũng không chịu đựng được lên hắn bao nhiêu lần công kích. Thay phiên ra trận đánh gãy họ dọc sử dụng ma pháp bậc 7 cự hình thể sinh vật. Lúc này lượng HP tất cả đều tổn thất hơn nửa, trong đó hai con bậc 7 kim long trong một con càng là lượng HP trực tiếp thấy đáy, căn bản không dám xuất thủ lần nữa, trong đó có mấy lần nguy hiểm tình huống, hay lại là còn lại bay binh chủng tiến lên yểm hộ, mới có thể thành công rút lui, nếu không mà nói bậc 7 binh chủng liền muốn xuất hiện thương vong. Nếu như loại tình huống này kéo dài nữa mà nói, khả năng sẽ thấy muốn đánh gậy họ dọc dùng ma pháp mà nói, chỉ có thể khiến lượng HP không nhiều bậc 7 bay binh chủng mạo hiểm bị đánh chết nguy hiểm lần nữa xuất kích. Cũng còn tốt bộ đội trên đất liền cuối cùng cũng chạy tới. Trên mặt đất bộ đội chạy tới sau, phi hành binh chủng bộ đội nhanh chóng rời khỏi, đem chiến trường giao cho bộ đội trên đất liền. Chương 396, chân chính long tộc phương thức chiến đấu. Hí. Vừa thấy mặt, trung cực cửu đầu quái lớn vô cùng trên thân thể, 9 cái đầu rắn đều phát ra âm lanh tiếng hí, sau đó 9 cái đầu đầu lâu giống như cuồng mãng như thế, hướng trước mặt hình thể nhỏ hơn mình một vòng họ dọc tắt tới, đồng thời gò núi như vậy thân thể cũng hướng đối phương chính diện đánh tới. Coi như là đều là cùng thuộc về tại cự hình thể sinh vật, nhưng cũng không phải nói chỉ cần là cự hình thể sinh vật, hình thể đều đồng dạng lớn nhỏ, thân thể giống như gò núi như vậy lớn nhỏ trung cực cửu đầu quái, tuy nói đang công kích, đặc tính, sức chiến đấu những thứ này chỉ tiêu trên, tại tất cả bậc 7 binh chủng trong khả năng xếp hạng đếm ngược trước mấy, nhưng riêng luận về hình thể cùng lượng HP mà nói, tại tất cả bậc 7 binh chủng trong hắn tuyệt đối là mạnh nhất. Một, khiến người lúng túng tổn thương xuất hiện, 9 cái giống như cuồng mãng đầu lâu, cắn lấy hình thể nhỏ hơn mình một vòng ọ dọc trên người lúc, lại không có một cái sọ đầu có thể cắn thủng đối phương màu vàng đất long lân, chỉ đánh ra an ủi tính chất 9 điểm cưỡng chế tổn thương. Bất quá coi như là tổn thương thảm đi nữa không đành lòng thấy, nhưng trung cực cựu đầu quái hay lại là hoàn thành hắn muốn làm chuyện. Phanh. Hai cái cự thú tiền sử như thế quái vật khổng lồ ầm ầm va vào nhau, phát ra trầm muộn tiếng va chạm. Tại loại này chính diện trong đụng chạm, chỉ nhìn song phương thân thể hình thể cùng sức mạnh lớn nhỏ. Cho nên chỉ sợ trung cực cựu đầu quái ở công phòng trên thuộc tính bị đối phương vung mấy con phố, nhưng ở trong đụng chạm lại không có thua thiệt, ngược lại là chiếm một ít ưu thế. Lợi dụng so với đối phương lớn hơn một vòng hình thể ưu thế, đem đối phương đụng thoáng mất đi thăng bằng, hướng phía sau lùi một bước. Quét. Ở thổ hệ cổ long bị đánh lui lại thời điểm, ở anh hùng dưới sự chỉ huy, như bóng với hình như thế ẩn dấu ở trung cực cựu đầu quái phía sau lưng bệ hẹ một theo mặt bên lóe lên, đưa ra hai con không được bình thường tỷ lệ to lớn hai móng, hung hăng hướng đối phương trước ngực nắm tới, hai móng trên những lời ấy là móng tay, nhưng càng giống như là tản ra nhàn nhạt kim loại bạch quang thần binh lợi khí. 9 trận doanh lớn tất cả bậc 7 binh chủng trong, nếu như phải nói thực lực ai xếp hạng thứ nhất, cái này tranh cãi khả năng rất lớn, bởi vì mỗi cái bậc 7 binh chủng đều có sở trường cùng điểm yếu, nhưng nếu như phải nói cận chiến ai mạnh nhất, đây tuyệt đối là cứ điểm trận doanh bậc 7 bệ hệ một mạnh nhất, có xem nhẹ đối phương 80% đặc tính, khiến bất cứ địch nhân nào đang so che mặt trước, mặc kệ cao hơn nữa lực phòng ngự đều cùng giấy giòn. Họ dọc trên thân thể vốn là cứng rắn vô cùng màu vàng miếng vậy. Đang so ngộng cái này cận chiến vương giả bất thường cự trảo dưới giống như đậu hủ như vậy mềm mại, lưỡng đạo vô cùng kinh khủng sâu đủ thấy xương vết thương khổng lồ xuất hiện ở hắn trước ngực. Phúc! Lượng lớn huyết dịch cực nhanh bắn mà ra, màu đỏ tươi huyết dịch nhuộm đỏ mặt đất. Giống! Trước ngực bị trọng thương, họ dọc mang theo tràn đầy hận ý, đụng đầu vào bệ hẹ một trước ngực, lớn vô cùng lực lượng, đem hình thể giống như nó lớn nhỏ bệ hẹ một đánh ngã trên đất, sau đó hắn đong đưa một cái thân thể, phía sau đuôi dài vung ấy, trước ngực hai móng giơ lên. Chuẩn bị trước giải quyết cái này đối với chính mình tạo thành tổn thương to lớn địch nhân. Có thể trung cực cựu đầu quái gia nhập chiến đấu là vì hiểm hộ bệ hệ một, lại thế nào khả năng khiến đối phương thuận lợi công kích, đầu tiên là 9 cái đầu rắn dây dưa trên người đối phương, hơi chút hạn chế một cái đối phương động tác, sau đó di chuyển thân thể khổng lồ ngăn ở trên mặt đất bệ hệ một trước người. Phanh. Coi như là thân thể so với đối phương đại, nhưng ở đối phương ôm hận một đòn quét tới long đuôi dưới sự công kích. Trung cực 9 con vẫn bị sớm bị ngã xuống bên cạnh, nhưng ở ngã xuống trước lại bị họ dọc dùng to lớn hai móng cầm một cái đầu rắn. Dùng sức kéo qua đối phương đầu rắn, họ dọc mở ra răng nhọn trải rộng, nhìn một cái cũng biết là người ăn thịt manh thú đặc biệt miệng to hung hăng cắn. Ở tử vong dưới uy hiếp, họ dọc đã khiến bản năng chiến đấu chúa tể thân thể mình. Hí! Ngã trên mặt đất trung cực cựu đầu quái, còn dư lại 8 cái đầu rắn đồng thời phát ra vô cùng thống khổ tiếng rên rỉ. Hiện tại trung cực cựu đầu quái bây giờ có thể đổi tên gọi là 8 con quái, bởi vì hắn một người trong đó đầu rắn đã bị thổ hệ cổ long họ dọc cắn một cái đoạn. Coi như không thấy được tổn thương con số, nhưng chỉ nhìn trung cực cựu đầu quái thảm trạng cũng biết, hắn lần này bị thương không nhẹ. Họ dọc giữ tận miệng to ven, phủ đầy mang theo mãnh liệt tính ăn mòn màu xanh lục huyết dịch, hắn dùng bản thân thô ráp đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm bên mép dòng máu màu xanh lục, loại này ăn mòn cảm giác đau đớn càng là gây nên hắn chiến ý. Hiện tại hắn đã không có ở đây suy nghĩ thi triển thổ hệ ma pháp rời khỏi, mà là chuẩn bị lợi dụng cường hãn long tộc thân thể mở một đường máu rời khỏi. Giống ba. Họ dọc nâng lên sau chi hướng trên mặt đất bể hẹ một dâm đi, đồng thời trong miệng phát ra kẻ săn mồi chóp đỉnh sinh vật khí thế. Nhìn về phía trước thổ hệ cổ long ở bung tha thi triển ma pháp sau, giống như một cái không ngã chiến thần như vậy, liên tiếp trọng thương nhiều như vậy bậc 7 binh chủng như thế, Hứa Vân trong bụng suy đoán. Hắn hiện tại rất vui mừng không để cho dễ bẻ ý cả cùng đối phương cứng đối cứng, mà là nắm lấy cơ hội, trực tiếp liền khiến cho dùng mạnh mẽ tấn công nhất thế đem đối phương theo không trùng bắn rơi, nếu không thật bị đối phương nắm lấy dễ bẹ ỉ cả mà nói, có thể sẽ bị đối phương ăn một miếng. Chứ, cùng cái này thổ hệ cổ long chiến đấu, khiến Hứa Vân có một loại bọn họ đang cùng một đầu trong thế giới hiện thật sống sờ sờ quái vật tại chiến đấu, mà không chỉ là trong trò chơi, những thứ kia bị hạn định công kích hình thức quái vật chiến đấu ảo giác, đối phương bày ra cùng dã, tàn bạo, cùng bị buộc đến tuyệt cảnh cái loại này cho cùng rất dậu khí thế, đều cho hắn thật sâu học một khóa. Đáng tiếc, Hứa Vân đấy lòng than thầm. Mặc dù đối phương hiện tại cho thấy không người dám áp chế kỳ phong sức chiến đấu, nhưng bất đắc dĩ đối phương cánh phải đã bị trọng thương, căn bản không bay nổi, hơn nữa thần tứ binh chủng cũng không có trí tuệ, cũng sẽ không bởi vì đối thủ cường đại liền biết sợ hai không tiến lên, ở sĩ khí không có sập bàn trước, chỉ sợ đối thủ mạnh hơn nữa, không có trí tuệ thần tứ binh chủng cũng sẽ ở anh hùng dưới sự chỉ huy phát động công kích. Đang muốn đạp phải bệ hẹ một ò dọc đấy lòng đống nhiên thoáng qua dùng cả mình, lập tức dừng lại tiếp tục công kích động tác lui về sau. Bởi vì mấy trăm đơn vị cao 4m, thân dài 6m, trên đầu mọc ra nhọn sừng trâu, cả người khoác một tầng màu xanh đậm vải giáp, cặp mắt tản ra tanh đỏ quang mũi nhọn bậc 5 mang yêu, đang từ mấy chục mét khoảng cách bên ngoài hướng nó điên cuồng sông mà đến, mặc dù không biết bản thân tại sao biết sợ những thứ này còn không có bản thân 1/3 cao, nhìn có vẻ đối với chính mình không tạo được cái gì tổn thương địch nhân cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng họ dọc nghe vẫn là theo bản thân nội tâm bản năng. Cảnh cáo, tận lực không cho những địch nhân này đụng phải bản thân. Họ dọc đong đưa thân thể, khiến dài mười mấy mét long đuôi, nhắm ngay vòng qua bệ hẹ một cùng trung cực cựu đầu quái ngã trên mặt đất thân thể, hướng nó xông lại man như quần càn quét mà tới. Phanh! Phanh! Liên tiếp không ngừng tiếng va chạm vang lên, mười mấy đơn vị bậc 5 man như bị quét bay, hình thể tối đa chỉ có thể tính trung hình thể sinh vật, cho nên lượng HP không có hình thể bổ trợ man như bị đối phương cái này một cái đuôi quét bay sau, có 1/3 còn chưa rơi xuống đất liền bị miểu sát. Ở rơi xuống đất tạo thành hai lần tổn thương lúc lại chết mấy đơn vị, nói cách khác gõ dọc cái này một cái đuôi liền đánh chết gần 10 đơn vị bậc 5 Man Yêu. Chương 397, Man Yêu nghịch thiên đặc tính tử vong ngưng thị. Bất quá đối mặt gõ dọc đang ở đại phát thần uy tình huống, đứng ở đằng xa xem cuộc chiến Hứa Vân bọn họ nhưng không ai lộ vẻ xúc động, ngược lại là dùng nhìn vào chiến lợi phẩm ánh mắt nhìn gõ dọc, đều tại tính toán hắn sẽ bạo xuất cái gì dạng tốt trang bị tới. Đối với Hứa Vân bọn họ mà nói, làm đối phương theo giữa không trung rơi xuống tới mặt đất thời điểm, kỳ thực kết quả là đã định trước. Bất kể là hữu cơ thẳng thắn tiếp lợi dụng đặc tính tử vong ngưng thị miểu sát đối phương bậc 5 Man Yêu, hay hoặc là bệ hệ một hoặc là những bộ đội khác tổn thương, tất cả mọi người ôm lấy nếu như có thể trước thời hạn đánh chết đối phương tốt nhất, nếu như không thành công mà nói, chờ ba đại quân đoàn tầm xa bộ đội tiến vào tầm bắn sau, có quân thế bổ trợ cưỡng chế tổn thương cũng có thể đánh chết hắn. Mà không thể phi hành địch nhân đang đối mặt mấy trăm đơn vị bậc 5 khô một vệ sĩ lúc, hoàn toàn không có vòng qua phòng tuyến công kích ba đại quân đoàn cơ hội, cho nên mọi người mới sẽ ở nhìn thấy đối phương đại phát thần uy, cũng không có chút nào lo lắng, ngược lại một mực tính toán đối phương sẽ tuôn ra cái gì thứ tốt tâm tình. Bị bậc 5 Man Yêu quân ép tới gần họ dọc lúc này là vừa đánh vừa lui, một mực không cho Man Yêu bộ đội bao vây hắn cơ hội. Mà Man Yêu đang đối mặt bậc 7 sinh vật lúc, tử vong ngưng thị gây ra tỷ lệ vốn là không cao. Thêm vào họ dọc một mực lui về sau không cho bọn họ bao vây cơ hội, mỗi lần có thể công kích chỉ có vài đầu Man Yêu, cho nên chỉ sợ chiến đấu một hồi cũng còn không có đánh ra tử vong ngưng thị đặc tính. Phanh! Đột nhiên, đang muốn lui về sau họ dọc phía sau lưng chuyển tới to lớn lực va đập số lượng, khiến nó thân thể khổng lồ hướng phía trước Man Yêu trong đám ngã xuống. Nguyên lai là Long Hành Thiên Hạ nhìn thấy tiếp tục như vậy, có thể Man Yêu còn đến lúc toàn quân bị diệt, cũng không đánh ra được tử vong ngưng thị đặc tính. Vì vậy chỉ vung ở bậc 7 cự hình thể phi hành binh trung trong, thương thế nhẹ nhất quỷ long cùng hắc long nắm lấy cơ hội theo đối phương phía sau va chạm. Mà sự chú ý toàn tập trong ở Man Yêu quần trên người họ dọc nhất thời không xem xét kỹ, liền bị quỷ long cùng hắc long đánh lén thuận lợi. Như vậy va chạm đối với lực phòng ngự gần như vô địch họ dọc mà nói, dĩ nhiên sẽ không tạo thành bao nhiêu tổn thương, nhưng khi nó bị đụng đi về phía trước ngã xuống sau, liền muốn đối mặt Man Yêu quần bao vây. Lượng lớn Man Yêu xông lên, bao phủ họ dọc ngã trên mặt đất thân thể. Đương nhiên, coi như là ngã trên mặt đất, họ dọc cũng không có mất đi sức chiến đấu, hắn không đúng vây công bản thân Man Yêu bộ đội đánh trả, đồng thời cũng cố gắng dùng rằng đứng lên, hình thể có to lớn hoàn cảnh xấu Man Yêu bộ đội dĩ nhiên không ngăn cản được hắn đứng lên. Đương nhiên, vô cùng âm lãnh cảm giác theo trên chiến trường đảo qua một cái, một đầu đang dùng trên đầu sừng nhọn công kích Man Yêu, cặp kia màu đỏ tươi trong đôi mắt, trong lúc bất chợt tanh đỏ quang mũi nhọn đại thịnh, cơ hồ tạo thành thực chất như thế chiếu xạ mà ra. Mà vừa mới đứng vững thân thể họ dốc, đang công kích hắn Man Yêu cặp mắt biến hóa lúc, cũng dừng động tác lại, một cái mơ hồ thấy rõ đầu khô lâu theo hắn đỉnh đầu chợt lóe lên. Phanh! không có dấu hiệu nào, họ dọc cao mười mấy mét thân thể khổng lồ giống như cái cọc gỗ như vậy thẳng tắp ngã xuống. Đinh, ngươi thắng được một trận thắng lợi huy hoàng, ngươi lấy được 16.823 điểm kinh nghiệm. Cá nhân hệ thống gợi ý âm thanh vang lên. Ở có hệ thống gợi ý xác nhận sau, mọi người cuối cùng là có thể xác định, cái này sức chiến đấu cường hạn đến mạnh nổ bậc 7 thổ hệ cổ long là chết thật mất. Cái này bậc 7 thổ hệ cổ long, có thể là giải quyết thời gian nhanh nhất một cái, theo chiến đấu bắt đầu đến kết thúc chiến đấu, tiêu phí thời gian gộp lại vẫn chưa tới 10 phút, tổn thất cũng so với trước kia thủy hệ cự long nhỏ không ít. Nhưng tuy vậy cũng không có ai sẽ cảm thấy, cái này tên là họ dọc thổ hệ cổ long so với trước kia thủy hệ cổ long dễ đối phó. Nếu như không phải lợi dụng đối phương đụng vào chiến tranh gông xiềng kết giới lên máy bay biết, hình thái cuối cùng quyền thiên sứ liều chết trọng thương đối phương cánh phải đem đối phương bắn rơi mà nói, trả giá thật lớn tuyệt đối sẽ không so với trước kia tiểu. Đặc biệt là ở đối phương bị đánh rơi không trung sau biểu hiện càng là kinh người, giống như một bị sống sờ sờ bị buộc đến tuyệt cảnh mãnh thú, lợi dụng bản thân điên cuồng cùng tàn nhẫn, liên tiếp trọng thương lượng lớn bậc 7 binh chủng, nếu như không phải bậc 5 man như bộ đội gây ra tử vong ngưng thị, mặt đất kia cao cấp binh chủng tổn thất tuyệt đối sẽ không tiểu. Dễ bẹ ý cả, ngươi bổ sung một cái thánh diễm đi. Hứa Vân theo trong hòm kẻm móc ra một đơn vị bảo thạch, đưa cho bị thiên sứ tiểu đội cứu trở về dễ bẹ ý cả. Lúc này dễ bẹ ý cả bộ dáng 10 phần thê thảm, hai cây thần thánh chi kiếm bị một tên thiên sứ cầm trong tay, khinh bạc váy giáp bên dưới trắng tinh trường bảo có một chút hư hại, sắc mặt cũng vô cùng khó coi, nhìn dáng dấp đón đỡ thổ hệ cổ long cái kia phát long đuôi công kích. Đối với nàng mà nói không chỉ là tổn thất một ít lượng HP đơn giản như vậy. Chậm rãi nhận lấy Hứa Vân đưa tới một đơn vị cao cấp tài nguyên bảo thạch, dễ bẹ ỉ cả ngón trỏ phải mang theo một chút màu vàng thánh diễm cắm vào cứng rắn vô cùng bảo thạch bên trong, giống như cắm vào một khối phô mai trong như thế nhẹ nhõm. Xoẹt. T-E-Z-U-I-E trái tim đen đu ám N. V-N. Bảo thạch bị dễ bẹ ỉ cả đầu ngón tay thánh diễm điểm ngọn lửa. Hút. Một hơi nuốt vào trước mặt do bảo thạch bốc cháy thánh diễm. Dễ bẹ ỉ cả sắc mặt trong nháy mắt biến tốt nhìn rất nhiều. Một đơn vị bảo thạch đủ chưa, phát hiện dễ bẹ ỉ cả trạng thái sắc mặt mặc dù biến tốt không ít, nhưng cùng bình thường trạng thái hay lại là kém không ít. Hứa Vân lo lắng dễ bẹ ỉ cả thể lực không có bổ sung tốt. Khôi phục hơn nữa, dễ bẹ ỉ cả nhắm mắt cảm giác một ít bản thân trạng thái. Không có khôi phục đầy sao, Hứa Vân không hiểu lần này tại sao một đơn vị bảo thạch không thể khôi phục đầy dễ bẹ ỉ cả tất cả thể lực, vì vậy lại đem một đơn vị bảo thạch cho nàng đem thể lực khôi phục đầy. Đợi một hồi còn có chiến đấu. Ở lần sau lúc chiến đấu, Hứa Vân cũng không dám khiến chỉ có hơn nửa thể lực dễ bẹ ỉ cả xuất kích, đầy trạng thái xuất kích đều như vậy hung hiểm, chớ đừng nói chi là trạng thái không tốt, như vậy liền thật là ở cầm dễ bẹ ỉ cả sinh mệnh mở ra đùa giỡn. Dễ bẹ ỉ cả dĩ nhiên cũng biết, nếu như ở trạng thái mạnh nhất xuất kích sẽ có cái gì hậu quả, mỗi cái đối thủ đều là mạnh mẽ hơn nàng không ít địch nhân, cho nên không chút do dự nhận lấy Hứa Vân trong tay bảo thạch sử dụng. Liếc mắt nhìn bản thân thùng vật phẩm, Hứa Vân phát hiện trên người đã không có bảo thạch, vừa mới cho dễ bẻ ỉ cả hai đơn vị cao cấp bảo thạch, đều là gìn giờ ạc ở công chiếm thiên vân lĩnh bên trong cao cấp tài nguyên hầm mỏ lúc nhặt trở về không tàn tài nguyên, bất quá chung quanh có nhiều như vậy cự đầu thế lực, Hứa Vân cảm thấy bọn họ hẳn là mang theo cao cấp bảo thạch, chỉ cần tìm cơ hội cùng bọn họ trao đổi một cái là tốt rồi. Lúc này phía sau tầm xa bộ đội vẫn còn ở anh hùng dưới sự chỉ huy bỏ ra ngoài cái hở. Hứa Vân mang theo mấy người hướng thổ hệ cổ long thi thể đi tới, bởi vì đến kích động lòng người sở thi thể phân đoạn. Đừng xem còn lại cự đầu thế lực người chơi tại chiến đấu thời điểm một mặt cao lãnh, nhưng đến loại thời điểm này, tất cả mọi người có chút khắc chế không nổi vọt tới Long Hành Thiên Hạ bên người, chờ hắn sở thi thể chia đồ. Mà Long Hành Thiên Hạ cũng không nói nhảm, trực tiếp ngồi xổm người xuống nắm tay sở ở thổ hệ cổ long trên người. Tất cả mọi người ánh mắt đều mang nóng bỏng nhiệt độ gắt gao nhìn chằm chằm Long Hành Thiên Hạ trên lưng. Nếu như trong ánh mắt nhiệt độ cũng có thể tính là công kích mà nói, khả năng Long Hành Thiên Hạ đã sớm bị dây. Chương 398, đặc thù chiến dịch ma pháp trí tuệ thuật. Kiện vật phẩm thứ nhất xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Danh xưng, sơ cấp trí tuệ thuật. Cấp bậc, bậc 1 đặc thù chiến dịch ma pháp. Hiệu quả, cho ngươi học tập kỹ năng, chiến dịch ma pháp nhu cầu điều kiện giảm bớt 10%. Nhu cầu, nguyên thủy trí lực 5, nguyên thủy tinh thần 5. Nhìn thấy cái này bậc 1 chiến dịch ma pháp hiệu quả. Tất cả mọi người đều bắt đầu suy nghĩ cái này chiến dịch ma pháp hiệu quả. Thì ra là như vậy sao? Nếu như là kém kiến thức người, khả năng còn nhất thời không nghĩ ra cái này ma pháp có để làm gì, nhưng ở chàng người đều không phải là người bình thường. Tại chỗ thì có không ít người kịp phản ứng, suy nghĩ ra cái này ma pháp hiệu quả. Bậc 1 chiến dịch ma pháp nhu cầu trí lực thuộc tính, thăng cấp sau tăng thêm trí lực cũng có thể tính ở bên trong, cho nên bất kể là ai, chỉ sợ là những nghề nghiệp khác người chơi. muốn học bậc một chiến dịch ma pháp đều không có cái gì vấn đề.